Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có cấp S, đây quả thực không hợp lý. Adrian đón lấy nhiệm vụ đồng thời, không quên tiếp tục đậu đen rau muống. Lúc này nhiệm vụ màn hình bên trên, chát ló Kraker chữ ô biểu tượng đang hơi hơi tỏa sáng. Hiển nhiên, vừa mới đánh giết Kraker, đồng dạng thuộc về hoàn thành cụ thể không nhiệm vụ. Nhẹ nhàng điếm kích ô biểu tượng, nhận lấy khen thưởng, Adrian lại lần nữa thu hoạch được một số điểm kinh nghiệm. Đợi hoàn thành kể trên thao tác về sau, Adrian mới tiếp tục xem hướng đối diện quỷ phu nhân chát ló Aman. Lúc này Aman vẫn một phó biểu tình ngưng trệ chấn kinh thần sắc, nàng nhìn qua này đầu thân tách rời Kraker thi thể, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Kraker! Chết, điều đó không có khả năng, Kraker làm sao lại dễ dàng như vậy địa liền chết ở chỗ này, hắn nhưng là huynh đệ chúng ta trong tỷ muội mạnh nhất mấy cái kia. Mụ mụ nhất định sẽ tức giận. Kataki Kaka cũng nhất định sẽ tức giận. Adrian thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đem Yubashi thu nhập vỏ đao, đồng thời giơ cánh tay lên, chụp vào hư không. Nương theo lấy một trận nhàn nhạt gợn sóng nổi lên, Adrian hữu chưởng từ hư giữa không trung kéo ra một thanh vỏ đao, hộ thủ, chui đao đều là thuần trắng danh đao, chính là đại khoái đao 21 công tay áo tuyết, đinh, một trận thanh thúy thanh vang lên, đem Aman tâm thần tỉnh lại. Adrian duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đánh đấm tay áo tuyết kiếm thân thể. Lấy lại tinh thần, cổ dài cá, bây giờ chuẩn bị xong đi bồi tiểu bánh bích quy sao, quỷ phu nhân chắc ló Aman. Nhưng đồng dạng tại nhiệm vụ trong mục tiêu, túng không phải bản tâm, nhưng Adrian cũng chỉ có thể, không thương hương tiếc ngọc, điểm điểm trong vòng lại có lão đại đắp cái khen thưởng lâu, trăm tệ lầu một, mọi người nô nức tấp nập địa qua đánh một chút thẻ nha. Chương 167, bánh mật đột kích, chương 168, bánh mật đột kích, Mr. Liam đảo cảng khẩu cầu tàu. Một chiếc màu trắng cự hình thuyền hải tặc chậm rãi tới gần, cột buồm phía trên phiêu đảng chính là Big Mom hải tặc đoàn cờ xí. Chắc ló Perospepo dựa vào thuyền hải tặc mạng thuyền rào trắng phụ cận. Hắn giơ tay lên bên trong để đặt lấy một cái vừa mới cúp điện thoại màu hồng nhạt điện thoại trùng. Perospepo nhìn về phía bông thuyền ngay phía trước, cái kia tập trung tinh thần cảm giác Mr. Liam đảo ở trên đảo tình huống bóng lưng cao lớn, mở miệng nói ra, Kataki, Mr. Liam ở trên đảo chúng ta người vừa mới truyền đến tin tức, Kraker cùng Aman đã cùng Bạch U Linh bắt đầu giao thủ. Bị Perospepo đáp lời nam nhân, dáng người cực kỳ cao lớn, hiện hồng sắc tóc ngắn, bắp thịt cường kiện, hai chân thon dài, giày đặc khăn quàng cổ đem hắn mũi bộ phía dưới khuôn mặt toàn bộ che khuất. Vẹn vẹn chỉ lưu ra nửa bộ phận trên cực kỳ anh tuấn uy vũ khí khái gương mặt, tại khăn quàng cổ phía trên, gương mặt hai bên ẩn ẩn có thể thấy được hắc sắc khâu lại dây nhỏ. Bạch U Linh nhà. Có thể tại quần đảo Sa Bao cùng hải quân đại tướng phát sinh thời gian dài như vậy chiến đấu, cũng không phải một cái có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Cho dù là Big Mom chát ló Linh Linh, cũng hết sức rõ ràng Sengoku Đức Phật đến tột cùng là như thế nào mức độ đối thủ. Tin tức báo chí thượng truyền nghe Sengoku Đức Phật cùng Bạch U Linh ở giữa chiến đấu cơ hồ hủy diệt nửa tòa quần đảo Sa Bao. Từ chát ló gia tộc độc nhất vô nhị mạng lưới tình báo tự nhiên năng biết được, đây là tin tức giả. Sớm đang chiến đấu phát sinh trước đó, Bạch U Linh cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đem hơn nửa đoạn gian mang hồng thụ chặt cây xuống tới, về sau càng là không biết đem sưu tầm ở đâu. Nhưng là Bạch U Linh cùng Sengoku phát sinh không ngắn tại nửa giờ chiến đấu, đây tuyệt đối là thật sự là không thể nghi ngờ, muốn chiêu Bạch U Linh ở rễ Totoland, cũng khiến cho hắn có thể trở thành chính mình tân nhiệm trượng phu. Chắc ló Linh Linh cơ hồ đem gia tộc nội bộ xuất chúng nhất mấy cái tác phẩm toàn bộ đều phái ra. Bánh bích quy đại thần Kraker cùng quả hạch đại thần Aman phụ trách tại Mr. Liam ở trên đảo chờ tin tức. Mà bánh kẹo đại thần Perospepo cùng bột mì đại thần Kataki làm theo phụ trách ở đầu tư kỳ liệt đức ở trên đảo ông cây đợi thỏ. Tại Big Mom hải tặc đoàn món điểm tâm ngọc tam tướng tinh chưa hoàn toàn thành hình trước đó, bốn vị này cơ hồ cũng là chắc ló gia tộc nội bộ trừ ra nữ vương chắc ló Linh Linh bên ngoài mấy vị lớn nhất cường đại tồn tại. Riêng là Perospepo cùng Kataki. Làm vì gia tộc con trai trưởng cùng con thứ, hai vị này là tại chát ló Linh Linh tại róc hải tặc đoàn bên trong liền sinh ra tới con nối dõi. Thuở nhỏ liền chứng kiến qua đại hải chánh thức đỉnh cấp cường giả tồn tại, Perospepo cùng Kataki một thân thực lực, cơ hội cùng chát ló gia tộc dư thành viên có thể vẽ trực tiếp làm hai cấp độ. Kataki, không nên quá lo lắng, Kraker cùng Aman đều là trong gia tộc bộ thực lực không kém hảo thủ. Perospepo an ủi huynh đệ mình, làm chát ló gia tộc trưởng tử. Bất luận tại bên ngoài đánh giá như thế nào, ở nội bộ gia tộc hắn thủy chung là cái kia sủng ái đệ đệ mùi mùi hảo ca ca. Coi như Bạch U Linh thực lực lại thế nào phiền phức khó chơi, lấy Kraker cùng Aman thủ đoạn, trì hoãn đến chúng ta đuổi tới cũng là dư xài. Đúng lúc này, đứng tại thuyền hải tặc bông tàu Kataki bỗng nhiên biến sắc. Hắn buông cánh tay xuống, siết chặt quyền đầu, trọng tiếng nói, biến mất, Perospepo thu hồi nụ cười trên mặt, hỏi, cái gì biến mất, Mr. Liam ở trên đảo, ta kiến văn sắc bá khí đột nhiên cảm giác không đến Kraker khí tức. Kataki trong hai mắt tinh hồng quang mang nở rộ, đây là kiến văn sắc bá khí mở ra tiêu chí. Ta vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác được Aman khí tức, nàng lúc này đang cùng người giao chiến. Mà lại, khí tức đang dần dần yếu ớt xuống tới, cái kia bạch U Linh Eperospepo thần sắc đột biến, vì hắn lại dám cự tuyệt mụ mụ hảo ý, Perospepo, ta muốn sớm chạy tới ở trên đảo, Kataki để lại một câu nói về sau, hai chân lực đạo đột nhiên bộc phát ra, hắn dưới bản thân hóa thành một đoàn lưu động nhúc nhích màu trắng bánh mật đoàn, chống đỡ lấy hắn nửa người trên bay đến không trung, hướng phía kiến văn sắc bá khí cảm giác vị trí phi tốc di động. Perospepo dùng trong tay bánh kẹo gậy chống trùng điệp đánh một chút, Kataki chờ ta một chút, nhẹ nhàng bánh kẹo không trung đường núi hiểm trở, chỉ gặp mấy khối màu tím sậm bánh kẹo bản khối trống rỗng xuất hiện tại giữa không trung, Perospepo nhẹ nhàng nhảy lên đi đến bánh kẹo bản khối phía trên, từng bước dẫm lên bản khối, đuổi theo Kataki cấp tốc biến mất bóng lưng bay đi. Mà trên thuyền ta lệ thuộc Big Mom hải tặc đoàn thành viên, thấy thế cũng tranh thủ thời gian dùng thuyền thẳng vững vàng, xuất ra vũ khí trang bị, cá tuôn ra mà xuống, dọc theo bánh kẹo bản khối còn sót lại phương hướng chỉ dẫn, hướng phía chiến đấu bạo phát vị trí tiến đến, cùng một thời gian, Mr. Liam trong đảo thành trấn bên trên. Đối mặt nghiêm túc trạng thái phía dưới Adrian, Aman cơ hồ là tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Thân sắc lạnh nhạt Adrian cầm trong tay tay áo tuyết, hướng về Aman từng bước ép sát, đây là hắn lần đầu sử dụng chui này xinh đẹp tinh xảo đến không tưởng nổi đại khoái đao 21 công nghiệp và giao thông vận tải chiến. Nhưng là nếu là không thương hương tiếc ngọc, dù sao vẫn cần có chút nghi thức cảm giác tồn tại. Tay áo tuyết chính là Adrian chăm chú vì chát ló Aman chuẩn bị trảm thủ đao, nương theo lấy mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió, tay áo tuyết hóa thành một vòng cơ hồ thấy không rõ nhan sắc đao quang, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ hướng về Aman vẫy qua. Aman đem kiếm văn sắc bá khí mở ra đến cực hạn mức độ, huy động trong tay danh đao bạch cá, khó khăn đem tay áo tuyết cái tại giữa không trung. Đinh, Adrian phản ứng cực nhanh, hắn hơi run run cổ tay, tay áo tuyết dọc theo bạch cá thân đao chậm rãi trượt, cổ tay lần nữa xoay chuyển, đến một cái mau lẹ vẫy bùng vết. Chọc lên, bổ ngang, chém thẳng, Adrian mỗi một kiếm đều hung lệ vô cùng, đao đao đoạt hồn. Aman đỡ trái hở phải địa tiếp lấy một đạo lại một đạo công kích, nguyên bản tái nhợt vô cùng da thịt tại lúc này hiện ra một vòng nhạt màu hồng nhạt sắc, chính là khí huyết bất ổn biểu hiện, bị mũ rộng vành che khuất phía trên trán càng là chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Vẹn vẹn chỉ là mấy phút, tòa này vừa bị hòa bình sứ giả liên tiếp oanh tạc nhiều lần tiểu trấn, lại lần nữa nghênh đón hai cái kiếm hào cấp bậc tồn tại không chút kiên kỵ nào phá hư, bừa bộn một mảnh. Đúng lúc này, hết sức chăm chú Adrian trong đôi mắt hồng quang lóe lên liền biến mất, có thể báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí bên trong truyền đến mộ phó tương lai tràn cảnh hình ảnh. Cổ dài cá, xem ra các ngươi chát ló thành viên gia tộc vẫn là tới rất nhanh mà, màu sắc như là mặt ngọc đồng dạng ôn nhuận vũ trang sắc bá khí tại tay áo tuyết trên thân kiếm lưu chuyển nấn ná, càng có giống như cánh hoa anh đào đồng dạng phấn hồng lưu động nhan sắc bám vào bên trên. Vậy cũng chỉ có thể tăng tốc giải quyết hết ngươi, nhất đao lưu tập chảy chém, Adrian huy động tay áo tuyết, chém ra một đạo phản phất có thể ngăn cách đại hải cường đại kiếm khí, chỉ là biên giới chỗ khí thế tiêu tán, liền trên mặt đất phát họa ra mấy đạo sâu như rìu đục dấu vết. Aman không dám khinh thường, nàng đồng dạng ngưng tụ khí lực, vùng ra trảm kích. Chậm tấm liệu vang, hai đạo uy lực mạnh mẽ kiếm khí trảm đánh trên không trung phát sinh va chạm, kịch liệt khí lãng tùy ý phát tiết, cùng bạo sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Tiến lên trước chém, Adrian cầm trong tay tay áo tuyết, lại lần nữa lấn người mà lên. Phản phất u quỷ đồng dạng tốc độ, khiến cho quá độ vận dụng bá khí mà lực đạo khô kiệt Aman căn bản là không có cách kịp phản ứng. Tại chui này lóe ra nổi giận hàng mang sắc bén tam xoa kích buông xuống trước đó, quỷ phu nhân bị đạo này trảm kích trực tiếp mở ngực phá bụng, trên đỉnh đầu cái kia rộng lớn dị thường cử hình hàng mây tre mũ cũng bị một phân thành hai, từ trái ngạch đến má phải bị mở ra một đạo da thịt xoay tròn cự đại vết sẹo. Toàn thân tuôn ra đại lượng máu tươi quỷ phu nhân hai mắt tan rã, nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch U Linh, bên trên bầu trời, tam xoa kích, chuột chuỗi, lôi cuốn lấy âm bạo hình thành mãnh liệt đợt công kích, mãnh liệt mà đâm về Adrian, nương theo cùng một chỗ, còn có này phản phất ùn ùn kéo đến màu trắng bánh mật, chát ló gia tộc tối cao kiệt tác, Kataki, đăng tràn, chương 168, Adrian vs. Kataki, chương 169, Adrian vs. Kataki, đến chậm đăng tràn hảo Kaka A. Adrian bổ ra đánh tới tam xoa kích, sau đó hơi rung rung cổ tay, vẫy khô chỉ toàn tay áo tuyết trên thân kiếm huyết châu, ngữ khí bình thản. Ngươi vứt bỏ, là cái này mở ngực mổ bụng mùi mùi, vẫn là cái kia đầu thân tách rời đệ đệ đâu, cái gì, Kataki đồng tử bỗng nhiên co lại cùng cực điểm, hắn một phát bắt được bay ngược mà đến tam xoa kích, bánh mật thân thế trùng điệp rơi trên mặt đất, nện lên cho bụi đồng thời, đánh giá đến bốn phía, lúc này mới phát hiện bên kia sớm đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức Kraker thi thể. Kraker đáng chết, Kataki sân mục đích nghiến răng, sắc mặt tái nhợt, hắn thấy lại lấy ngã trên mặt đất khí tức phản phất nến tàn trong gió quỷ phu nhân Aman, một cổ giận không kềm được cảm giác xông lên óc. Aman còn sống đi, mà giờ khắc này quỷ phu nhân làm sao có thể đáp lại hắn lời nói đâu, Kataki hai mắt đỏ thẫm, trừng mắt về phía Adrian, giận dữ hét, người dám sát hại ta trân quý nhất người nhà không thể tha thứ a, coi như mụ mụ sau đó hội trách cứ, ta cũng sẽ không buông tha ngươi chết đi cho ta. Bạch U Linh, Kataki giận quát một tiếng, hắn hai chân hơi cong, bộc phát ra vô cùng cường đại lực đạo, thân hình bỗng nhiên nhảy vọt đến không trung. Đồng thời, hắn cánh tay phải bỗng nhiên hóa thành lưu động hình dáng màu trắng nhu đoàn bánh mật, đồng thời kịch liệt vặn vẹo bành trướng, này siết thật chặt trong tay tam xoa kích cũng nương theo lấy nhu đoàn bánh mật vặn vẹo phương hướng cùng nhau xoay tròn, mang ra ô ô phong thanh. Kataki trong ánh mắt mang theo đốt hết tất cả lửa giận, tay phải ngang nhiên đâm về Adrian. Nhu đoàn đột phá, đối mặt thịnh nộ trạng thái dưới hoàn toàn bạo phát Kataki công kích, Adrian cũng không dám có chút chủ quan. Hắn hai tay nắm ở tay áo tuyết kiếm chui, ánh mắt ngưng nhưng, bám vào hai đại đặc tính vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt trèo tại tay áo tuyết trên thân kiếm, vạn vật hô hấp không ngừng cảm giác Kataki trong công kích cường nhược ba động. Sau một khắc, Adrian trong đôi mắt hồng quang lóe lên, giơ lên cao cao tay áo tuyết, tiếp lấy chính là giản dị tự nhiên địa nhất kích lực phách hoa sơn. Chính diện đánh vào Kataki oanh ra nhu đoàn đột phá phía trên, song phương va chạm không khí chỗ trong nháy mắt phát sinh mắt trần có thể thấy kịch liệt vặn vẹo, khủng bố sóng xung kích thoáng chốc đem chung quanh tiểu trấn bên trên công trình kiến trúc phá vỡ thành toái phiến, trong khoảnh khắc đá vụn vẫy ra, thành thế to lớn, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Aman cùng Kraker tử vong, kích thích Kataki trạng thái như điên cuồng. Trong tay hắn nắm chặt tam xoa kích, hướng Adrian không ngừng phát động cuồng bạo cùng cực công kích, mỗi một lần công kích cơ hồ đều là toàn lực ứng phó, thế đại lực trầm. Mà Adrian đồng dạng không kém mảy may, bảo trước tương lai kiến văn sắc bá khí mở ra, cùng Kataki triển khai sinh tử vật lộn. Hai người vũ khí trong nháy mắt va chạm, có trong nháy mắt tách ra, mà sát ra một dải sáng chói lóa mắt tia lửa. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, hai người lẫn nhau giao thủ mấy chục chiêu, đại khoái đao cùng tam xoa kích đụng vào nhau, phát ra bén nhọn kim loại ma sát tiếng oanh minh. Bang, lại là một cái nhu đoàn đột phá lại lần nữa bị tay áo tuyết hung hăng đánh trúng, trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Adrian hai tay cầm kiếm, chống chọi tam xoa kích, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Chắc ló Kataki, ngươi hết thảy công kích đều bị ta xem thấu ngươi sở hữu động tác, tại này đôi có thể xem thấu vị lai nhãn con ngươi bên trong, hoàn toàn không dùng được, cái gì gọi là dễ chịu, dùng địch nhân năng lực tại địch nhân trước mặt trang bức, cái này kêu là dễ chịu, giận hiện ra sắc Kataki mới lười nhác đáp lại, hắn trái tay nắm chặt tam xoa kích, tay phải hóa thành lưu động đầu hình bánh mật, màu đen nhánh vũ trang sắc bá khí bám vào bên trên, cực tốc hướng về Adrian đánh tới. Sừng bánh mật, Adrian nheo mắt lại, nếu là sử dụng kiếm thuật, tại vạn vật hô hấp cùng 3000 chảy cùng bám vào hai đại đặc tính vũ trang sắc bá khí gia trì phía dưới, hắn có thể cùng Kataki đánh cho sinh động. Nhưng nếu chỉ có thể bằng vào thể thuật, vậy liền hoàn toàn không có cách nào theo Kataki chính diện chống lại. Đối mặt Kataki ngang nhiên quanh ra sừng bánh mật, Adrian tiến vào u linh hóa trạng thái, bay ngược mấy mét, lại huy động tay áo tuyết, đem bạo lực quanh ra sừng bánh mật ngăn cản được. Kataki gặp đã kéo dài khoảng cách, cánh tay phải lập tức hóa thành trọng hình súng máy hình thái, đậm đặc như mực vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, họng súng tốc độ cao xoay tròn, gầm thét quanh ra vô số bị vũ trang sắc bao trùm cường hóa gạo nếp nắm viên đạn. Vô song bánh mật lưỡi đao đánh, mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, Adrian tâm niệm nhất động, bên cạnh hiện ra lắm ta lắm tấm màu trắng huỳnh quang, thoáng qua ở giữa biến thành trăm ngàn con mini U Linh. Lít nha lít nhít mini U Linh hướng về đánh tới gạo nếp nắm viên đạn bay đi, cơ hồ mỗi một cái mini U Linh đều đối ứng mấy viên gạo nếp nắm viên đạn. Liên miên bất tuyệt tiếng va chạm bỗng nhiên bạo phát, nổ tung chỗ sinh ra hỏa quang cùng khói bụi nhất thời bao phủ chân trời. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đi sát đằng sau lưng Kataki, cùng nhau đi vào Mr. Liam đảo bánh kẹo đại thần Charlot Prospepo, cũng rốt cục đi đến trên chiến trường. Kataki nhất thời đại hỉ, hắn hướng phía Prospepo hét lớn một tiếng, "Hệ Prospepo ca ca nhanh dùng ngươi bánh kẹo người năng lực cứu Aman nàng chỉ còn lại có sau cùng một hơi, Prospepo, Toto len bánh kẹo đại thần, hệ Paramecia liếm liếm quả thực năng lực giả. Có thể vô hạn địa chế tạo ra bánh kẹo đồng thời tiến hành thao túng, khuyết điểm một trong là gặp được nhiệt độ cao hội trong nháy mắt hòa tan. Bánh kẹo người thì là Perospepo mở phát ra tới đặc thù năng lực một trong. Dưới tình huống bình thường là lấy bánh kẹo vây khốn địch nhân mục tiêu, chỗ nào cũng có bánh kẹo phần tử lại không ngừng xâm nhập đối thủ trong thân thể, đồng thời tước đoạt đối thủ hết thảy sinh lý cơ năng, ngắn ngủi 3 phút đồng hồ liền có thể đem đối thủ biến thành chân chính trên ý nghĩa bánh kẹo người, nhưng là ác ma hoa thực năng lực lại không chỉ là tác dụng tại phá hư cùng giết hại. Nếu như Perospepo nguyện ý, nguyên bản có thể tước đoạt đối thủ thân thể sinh lý cơ năng bánh kẹo người, cũng có thể chuyển biến làm ngưng trệ phe bạn tình trạng cơ thể tiến một bước chuyển biến xấu cứu trợ thủ đoạn. Cái gì Aman, Perospepo thần sắc đại biến, không kịp hướng Kataki truy vấn càng thêm kỹ càng tình báo tin tức, vội vàng mở ra kiến văn sắc bá khí, ý đồ tìm kiếm được quỷ phu nhân Aman vị trí. Đúng lúc này, một đoàn nhúc nhích cự đại bánh mật chậm rãi bay đến Perospepo bên người, mở ra về sau, lộ ra bên trong đã là di lưu thời khắc Aman. Perospepo nhất thời vung động trong tay bánh kẹo gậy chống, một đoàn màu tím sậm đường dịch nhất thời từ gậy chống đỉnh đầu tuôn ra, đem Aman bao quanh bao trùm, trong khoảnh khắc hóa thành nhất tôn sinh động như thật bánh kẹo pho tượng. Dạng này cũng không quá được a, Kataki, đây chính là ta phí một phen khí lực mới giải quyết đối thủ đâu. Adrian hít thở sâu một hơi. Chiến đấu bạo phát trước hắn không có đối Aman tiếp tục bổ đao, cũng là bởi vì chắc chắn quỷ phu nhân không có khả năng tại dạng này trọng thương tình huống dưới còn sống sót. Về sau Kataki đuổi tới, cần hết sức chăm chú ứng phó Kataki công kích Adrian, tự nhiên cũng sẽ không để ý trong mắt hắn đã là cái người chết Aman đến họp là như thế nào hạ tràng. Chỉ bất quá Adrian không có nghĩ đến, Therospepo liếm liếm quả thực thế mà còn có thể dùng tới cứu người, có chút tính sai. Chương 169, Nhu Nhu quả thực giác tỉnh. Chương 170, Nhu Nhu quả thực giác tỉnh, đã như vậy lời nói, thì cùng chết ở chỗ này đi. Big Mom hải tặc đoàn thực vật các đại thần, Adrian ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nương theo lấy một trận hư không gần sóng nổi lên, đại khoái đao tay áo tuyết được thu vào thành bảo bên trong. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên lấp lóe, cao cao bay đứng ở chân trời, tay phải lũng thành trảo hình, một cái mặt ngoài lóe ra thần bí u lam đường vân u năng quang pháo ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Oanh, thanh thế có chút ngột ngạt u năng quang pháo trong nháy mắt bắn ra, tại phi nhanh bên trong khoảng cách bành trướng thành đường kính mễ dư năng lượng màu u lam sóng xung kích, mang theo bạn bạc khí thế hung mãnh, ngàn nhiên hướng phía dưới Kataki, Perospepo cùng Aman bay đi. Kataki cùng Perospepo hai người kiến văn sắc bá khí bên trong đồng thời truyền đến kim châm đồng dạng kịch liệt cảm giác nguy cơ, hai người không dám khinh thường, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu. Kataki trong tay tam xoa kích cắm vào mặt đất, thầm quát một tiếng, dẫn đầu tại ba huynh muội trước người dựng nên lên một tầng dính mềm gạo nếp tầng phòng hộ. Perospepo cao cử khởi trong tay bánh kẹo gậy chống, tại giữa không trung vung ra một đạo quỷ kích, lại tại gạo nếp tầng phòng hộ phần ngoài trong nháy mắt hình thành một tầng cứng rắn vô cùng bánh kẹo phòng hộ tường. Oanh, chỉ gặp năng lượng màu u lam sóng xung kích trong nháy mắt đánh tan tầng kia từ cứng rắn bánh kẹo hình thành phòng hộ tường, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế xuyên qua đến bên trong gạo nếp tầng phòng hộ bên trong. Mà đối mặt u năng pháo công kích, không ngừng lưu động gạo nếp tầng phòng hộ cũng vẻn vẹn chỉ kiên trì không đến một giây thời gian, cấp tốc bành trướng nổ bể ra tới. Năng lượng màu u lam từ tứ phân ngũ liệt gạo nếp tầng phòng hộ bên trong dâng lên mà ra, phóng lên tận trời, đem chung quanh hết thảy sự vật đều nhiễm lên một tầng thâm thẳm lam quang. Đây là cái gì năng lực? Perospepo trong con mắt phản chiếu ra một mảnh lam sắc, hắn không khỏi xuất mồ hôi trán, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nếu không phải vừa mới Kataki tại u năng quang pháo cùng bánh kẹo cứng trắng tường phát sinh va chạm đồng thời, trong nháy mắt vận dụng năng lực đem ba người dời ra chỗ khác, đoán chừng bọn họ liền theo đoạn kia thật dày gạo nếp cùng một chỗ trực tiếp tán thân tại bạch u linh đạo này uy lực cự đại công kích phía dưới. Perospepo Kaka, ngươi trước mang theo Aman rời đi. Kataki hai mắt hồng quang đại phóng, một thân kiến văn sắc bá khí thôi động đến cực hạn, gấp nhìn chằm chằm đối diện bạch u linh nhất cử nhất động. Cái gì thẻ? Đi ta một người có thể ngăn lại bạch u linh? Kataki không có không lay được, hắn trong thanh âm mang theo không cho cự tuyệt kiên định ý vị. Ta thế nhưng là chát ló Kataki, nhưng ta cũng không thể thả các ngươi đi đâu. Adrian lập tại bầu trời thân ảnh bỗng nhiên nhất hư, cả người phản phất hóa thành có thể di hình hoán ảnh u quỷ, trong nháy mắt tới gần đến Perospepo trước người. Trong tay u năng ánh kiếm cao cao giơ cao lên, như muốn đem Perospepo tính cả phía sau hắn bánh kẹo người Aman cùng nhau một đao cắt đứt. Bang, một thanh bao trùm lấy nồng đậm vũ trang sắc bá khí tam xoa kích tới tại u năng ánh kiếm phía trước, đem kịp thời ngăn lại. Kataki có thể cảm nhận được vũ trang sắc bá khí như là nước chảy tiêu hao. Đầu hắn cũng không chuyển địa chợt quát một tiếng, ê đi, vừa dứt lời, Kataki vận chuyển lên tự thân ác ma quả thực lực lượng. Hắn tay trái nửa bộ phận trên trong nháy mắt biến thành bánh mật cũng hướng vào phía trong điên cuồng áp súc, một cổ chích nhiệt khí tức từ cánh tay bên trong truyền đến, trong chốc lát biến hóa làm một cái cháy hừng hực đốt liệt diễm bánh mật, ầm vang đánh về phía Adrian, tự như là hỏa tiễn ống, nướng bánh mật. Adrian nhíu mày, Kataki lực lượng cùng vũ trang sắc bá khí tạo nghệ không thể khinh thường, hắn sử dụng quỷ vũ giả Onimusa năng lực trong nháy mắt tránh đi. Thừa dịp Kataki tranh lấy ra quý giá thời gian, Perospepo thao túng bao vây lấy Aman bánh kẹo sát ngoài, phi tốc hướng về thành trấn bên ngoài chạy tới. Adrian muốn tiếp tục săn đuổi Perospepo cùng Aman. Nhưng Kataki như là thuốc cao da chó đồng dạng gắt gao dính ở bên cạnh hắn, căn bản không thả hắn rời đi. Mimikry U Linh bắt chước trò chơi, Adrian tâm niệm nhất động, lại lần nữa chế tạo ra mấy chục cái cùng hắn giống như đúc Mimikry U Linh. Tên lật bánh mật, Kataki hai con ngươi hồng quang hiện lên. Đột nhiên đem đôi cánh tay hóa thành lưu động đầu hình bánh mật, cũng bám vào lấy ngạnh hóa vũ trang sắc bá khí, đối bọn này Mimikry U Linh triển khai toàn phương vị địa nhanh chóng oanh quyền, đem Mimikry U Linh từng cái đánh tan. Adrian song mi khóa chặt, đối mặt toàn lực bạo phát đi ra Kataki, cho dù hắn muốn thoát khỏi dây dưa, cũng không phải một lát có thể làm đến sự tình. Lấy Perospepo tốc độ, bằng vào Kataki tranh thủ đến những thời giờ này, đã đầy đủ để hắn chạy đi rất xa. Adrian bay với thiên tế, ánh mắt băng lãnh, hắn song chưởng khép lại, khoa tay ra nửa khối hình tròn khu vực, nhắm ngay cách đó không xa Perospepo bóng lưng. Màu u lam hạt ánh sáng tại trong lòng bàn tay bỗng dưng sinh ra, bỗng nhiên bành trướng, tách ra lóa mắt quang hoa, một đạo khí thế bàn bạc màu u lam quang trụ bắn ra, so với vừa rồi u năng pháo uy lực còn muốn lớn hơn mấy phần. Nhưng vào lúc này, Mr. Liam đảo mặt đất đột nhiên không ngừng nhuyễn động, hết thảy không phải sinh mệnh vật thể đều giống như sa vào đến nhu đoàn đầm lầy bên trong đồng dạng chậm rãi tan xuống dưới đất. Ngay tại u năng quang pháo sắp đánh trúng Prospero cùng Aman lúc, một đoàn vô cùng to lớn lưu động nhu đoàn bỗng nhiên xông phá mặt đất, hung hăng nghênh tiếp u năng quang pháo, trực tiếp bị tạc thành bột mịn. Loại trình độ này đồng hóa lực lượng, đây là nhu nhu quả thực giác tỉnh. Adrian híp mắt nhìn về phía Kataki, quả nhiên là năng lực giác tỉnh. Chỉ gặp chát ló gia tộc tối cao kiệt tác chính một tay phủ, lấy bản thân hắn làm trung tâm mặt đất không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán quỷ dị hình vòng ba động, cùng cuộn màu trắng lưu động nhu đoàn từ địa trong ngoài giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Kataki sắc mặt nhìn rất là tái nhợt, lộ tại khăn quàng cổ bên ngoài trên trán cũng đầy là mồ hôi, nhưng đầy song hiện trong mắt màu đỏ bên trong lại lóe ra vô cùng mãnh liệt lại ý chí kiên định. Bạch U Linh, ngươi tuyệt đối không thể có thể vượt qua nhu nhu quả thực ngăn cản. Cùng một thời gian, một cổ sôi trào mãnh liệt bá vương sắc bá khí giống như thủy triều vọt tới, không khí chung quanh bên trong ẩn ẩn hiện ra một số màu đỏ thẫm tinh tế hồ quang điện, nhìn qua vô cùng dọa người. Tại nhìn thấy cái kia đạo thúc khô lập hủ u năng quang pháo về sau, Kataki liền biết trước mắt Bạch U Linh tuyệt đối là hắn đời này gặp được cường đại nhất địch nhân. Đối mặt dạng này đối thủ, Kataki đồng thời bộc phát ra cực kỳ cường đại ý chí, không chút do dự sử dụng ra hắn nắm giữ hết thảy thủ đoạn, tương đương hiếm thấy hệ Paramecia quả thực giác tỉnh năng lực giả. Đối mặt uy thế như thế bá vương sắc trùng kích, Adrian chỉ là khẽ cười một tiếng. Chưa từng dự đoán Kataki tại như thế tình trạng phía dưới, vậy mà lại trực tiếp bạo loại, thậm chí thôi động hắn nhu nhu quả thực triển khai giác tỉnh. Adrian tay phải năm ngón tay hư nắm, u năng quang pháo lần nữa hiện lên ở trong lòng bàn tay, cách không nhắm ngay Kataki thân thể. Bất quá, đồng thời cũng là một khỏa tương đương có giá trị cầm súng thủ cấp, cảm tạ, Trần Duyên đạo tâm, 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 170, Big Mom đích thân tới, chương 171, Big Mom đích thân tới, tân thế giới, bánh kem đảo. Mụ mụ mụ mụ, nương theo lấy một trận vội và tiếng bước chân, một đạo non nớt bên trong mang theo bức thiết giọng trẻ con từ xa mà đến gần. Thành bảo trên vách tường được trao cho sinh mệnh ánh nến mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, chiếu sáng đạo này còn nhỏ thân thể bộ dáng. Đây là một cái ước chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài, có một đầu áo choàng dài mái tóc màu hồng phấn, da thịt trắng nõn, trên trán đeo người giống như ác ma sừng nhỏ hắc sắc trang trí vật. Ngô là Galet, nghe được quen thuộc mụ mụ thanh âm, tuổi nhỏ Galet không có chút nào cảm thấy đến từ mẫu thân ôn nhu, ngược lại là hoảng sợ đến toàn thân phát run. Tiểu Galet run giọng nói ra, mụ mụ ngài trước đó nói. Nói một khi Kataki Kaka hoặc là Kraker Kaka có tin tức, liền lập tức thông tri ngài. Kataki cùng Kraker tự như là có chuyện như vậy. Chắc ló Linh Linh dừng lại hướng trong miệng nhét bánh kem món điểm tâm ngọt hành vi, làm ra nhớ lại hình, ta giống như trước đó an bài bọn họ qua tìm cái kia Bạch U Linh. Nghĩ tới đây, Big Mom không khỏi vui vẻ cười ha hả, khuôn mặt chi thiên thật phản phất một cái vừa mới cầm tới búp bê cô bé. Mã mã mã mã. Tiểu Galet, nói cho ta biết, có phải hay không Kataki đem Bạch U Linh cái kia mới người tiểu quỷ cho mang về bánh kem đảo đến, ta đã nghĩ kỹ muốn làm sao cho hắn phối hợp bên trên Tân Lang lễ phục. Không, không phải như vậy, tiểu Galet nắm chặt hai tay, nỗ lực khắc chế trong lòng chấn kinh cùng sợ hãi. Không phải Kataki Kaka tin tức. Là Kraker Kaka, tính mạng hắn thẻ bỗng nhiên đốt thành tro bụi, còn có Aman tỷ tỷ sinh mệnh thẻ cũng đang từ từ thiêu đốt lên. Ngươi nói cái gì? Big Mom đột nhiên dò xét hạ thân, nguyên bản treo ở trên mặt nhẹ nhõm thần sắc đột nhiên tiêu tán không còn, một đôi ngưu linh cự trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Ngươi nói là, Kraker cùng Aman hai tên phế vật kia thế mà chết, mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt khiến cho nước mắt từ nhỏ Galet trong hốc mắt hiện ra đến, nhưng nàng vẫn là run run rẩy rẩy địa đáp lại nói. Tại ta tới, trước khi đến, Aman tỷ tỷ sinh mệnh thẻ đã đình chỉ thiêu đốt. Nói cách khác, Kraker xác thực chết, mà Aman tên phế vật kia thế mà không có chết. Big Mom càng lại độ cảm thấy bất mãn ý. Có lẽ ở trong mắt nàng, chiến bại tử vong nữ, tỷ trọng thương tổn chưa chết phế vật muốn càng có thể khiến người ta tiếp nhận một số. Zeus Zeus mang ta đi sinh mệnh thẻ gian phòng, Big Mom phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Hô hoán nàng thông qua phân liệt chính mình linh hồn mà chế tạo ra cường đại Homi Yesu, đại biểu cho khí tượng cùng lôi điện khủng bố uy năng. Tại Big Mom tiếng gọi ầm ĩ phía dưới, một đoàn mang theo nhi đồng mũ, mọc ra lười biếng gương mặt màu trắng đám mây xuất hiện tại trước người nàng. Cùng lúc đó, mặt khác hai đại Homi cũng trong nháy mắt gần sát tới, cái trước hóa thành một vòng mọc ra quái đỏ mặt sắc Thái Dương, cái sau hóa thành một đỉnh ấn có màu trắng đầu lâu hải tặc hai sừng mũ. Thái Dương Prompter cùng hai sừng mũ Napoleon, cái trước có được thao túng hỏa diễm năng lực, cái sau làm theo có được hóa thân cự kiếm năng lực. Nương theo lấy một trận tiếng rít, Big Mom này vô cùng to lớn thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Galet cúi đầu thấp xuống, hai đùi rung động, trên sàn nhà lưu lại ba bãi nhàn nhạt nước động về sau, cũng kéo lấy lên nặng nề cước bộ rời đi. Gần nửa ngày sau, Mr. Liam ở trên đảo. Adrian cùng Kataki ở giữa chiến đấu vẫn tại tiếp tục tiến hành. Đối mặt đã giác tỉnh Nhu Nhu quả thực, Adrian dứt khoát từ bỏ sử dụng kiếm thuật cận thân đối địch thủ đoạn. Tuy nói kiếm thuật loại sở trường không ít, nhưng kiếm thuật cũng không phải là Adrian trên thân cường đại nhất địa phương. Mà lại muốn lấy kiếm hào cấp bậc kiếm thuật tu vì đánh bại lúc này tách ra giác tỉnh cấp lực lượng Kataki, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Lại nói, có câu chuyện cũ kể thật tốt. Phải dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp, phi, là muốn dùng quả thực năng lực đến đánh bại quả thực năng lực. Adrian cao cao đứng ở chân trời, không ngừng hướng phía dưới Mr. Liam đảo triển khai bảo hòa thức u năng quanh kích, trong lúc đó còn kèm theo mini u linh cùng cự đại u linh hỗn hợp nổ tung thế công. Mà phía dưới Kataki đối mặt dạng này công kích, có vẻ hơi bất lực. Tuy nói hệ Paramecia ác ma quả thực giác tỉnh lực lượng vô cùng cường đại, có thể làm hệ Paramecia quả thực năng lực giả thu hoạch được xấp xỉ tại tự nhiên hệ đại phạm vi công kích năng lực. Nhưng là địa lợi ưu thế, lại không là ác ma hoa thực giác tỉnh liền có thể đền bù tới, đối mặt có thể trên không trung tự do phi vũ bạch u linh. Kataki công kích thủ đoạn, vẫn là hơi có vẻ mỏng yếu một ít. Theo thời gian trôi qua, Adrian liên miên bất tuyệt địa u năng pháo công kích cơ hồ đem Mr. Liam đảo cho cày mấy lần, không trẻ mang đối yếu ớt khu vực, thậm chí bị u năng pháo lực lượng cường đại trực tiếp đánh chìm rơi biển. So với trước đó, Mr. Liam đảo diện tích ít nhất phải thiếu 1/5, Kataki không bình thường rõ ràng. Nếu như tiếp tục để bạch u linh dạng này không chút kiên kỵ oanh tạc xuống dưới lời nói, sớm muộn có một khắc hắn lại bởi vì cũng không đủ chỗ đứng mà trực tiếp rơi vào đại hải, tuyên cáo thất bại. Nhưng là phổ thông nhu nhu bánh mật căn bản là không có cách ngăn cản u năng pháo tập kích, mà bao trùm lấy vũ trang sát bá khí nhu nhu bánh mật lại đối thể lực tiêu hao quá lớn. Nếu như một mực sử dụng vũ trang sát bá khí chống cự bạch u linh công kích, Kataki đoán chừng chính mình bị thua tốc độ sẽ còn nhanh hơn loại thứ nhất. Rủ xuống mưa gạo nếp, Kataki lần nữa phóng xuất ra thăm dò tính công kích. Bị Nhu Nhu quả thực đồng hóa tiểu đảo mặt đất, trong nháy mắt toát ra một số đầu tráng kiện Tetobuki, mang theo gió gạo thét thế, ý đồ đối không bên trong bạch u linh phát động uyển như mưa giông gió bão công kích. Nhưng mà đối mặt loại trình độ này công kích, Adrian chỉ là lười biếng đánh cái ngáp, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, linh xảo cùng cực địa từ Tetobuki khe hở ở giữa xuyên qua. Sau đó hắn đi vào mặt khác một mảnh không trung khu vực, tiếp tục đối với phía dưới Kataki khởi xướng u năng pháo kích, đánh cho hắn chạy trối chết. Tại mảnh này phi hành năng lực cực kỳ hiếm thấy trên đại dương bao la, u linh thân thế chính là như vậy vô lại, đối không địa tác chiến ưu thế, lại thêm lực phá hoại kinh người u năng. Hoàn toàn cũng là trực tiếp cất cánh hình người từ đi pháo. Đúng lúc này, Adrian trong đôi mắt hồng quang lóe lên, biểu lộ nhất thời trở nên khó coi. Đánh không lại thế mà trực tiếp hô gia trưởng, nơi xa chân trời, một vị thân mang màu hồng nhạt váy đầm, chân đạp màu trắng tường vân cái thế nữ hào kiệt, mang theo liệt diễm cùng thiểm điện buông xuống. Sau một khắc, giữa không trung truyền đến đại khí bị xé nứt tiếng ai minh. Nhất tôn núi thịt đại ma vương, từ trên trời giáng xuống, bạch u linh tiểu quỷ, cũng là ngươi giết Kraker cùng Aman sao? Bít mâm ngồi ngay ngắn ở dơ su phía trên, nhìn về phía đối diện bề ngoài tuấn tiếu người nhỏ bé, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Mã mã mã mã. Bạch u linh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Emrary online, Swanuni Emurepair. Không bình thường cảm tạ, thư hữu 21.708-134-073-9513-500 Kidian tiền khen thưởng, liên quan tới tấu chương sau cùng một đoạn phiên dịch, kết hôn hoặc là đi chết, thả ngươi mẹ phê. Chương 171, U Linh quả thực vs Sao Sung quả thực. Chương 172, U Linh quả thực vs Sao Sung quả thực. Tuy nhiên nghe không hiểu này đặc biệt hài âm nghĩ thanh tiếng Anh chỗ biểu thị hàm nghĩa, nhưng lại cũng không trở ngại Big Mom từ bạch U Linh ngữ khí cùng trong thần thái, hiểu đối phương không che giấu chút nào cự tuyệt ý vị. Trong chớp mắt, vị này tân thế giới bên trong lừng lẫy nổi danh Toto Len nữ vương, linh hồn nữ vương, chuyện đương nhiên nổi giận. Big Mom hai mắt bỗng nhiên trợn to, vô hình bá vương sát khí thế ngưng tụ thành gần như thực thể sóng xung kích, siêu lấy Adrian bao phủ mà đi. Adrian đứng ở chân trời, hai tay vòng ngực duy trì tư thế bất biến. Cuồng bạo bá vương sát bá khí đem hắn âu phục vạt áo thổi đến bay phất phới, hắn biểu lộ lại một tơ một hào đều không có phát sinh biến hóa. Loại trình độ này bá vương sát bá khí, vẫn là không muốn xuất ra đến mức mặt xấu hổ. Chắc ló liên liên. Adrian ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh lên, bên trong chất chứa lại là dần dần phồn vinh mạnh mẽ chiến ý. Cùng Sengoku Đức Phật bá vương nhan sắc so, người bá vương sắc bá khí cảm thụ, cũng bất quá chỉ là như thế mà thôi, mã mã mã mã. Big Mom phát ra một tiếng giống như cú vọ quỷ khóc tiếng cười, từ lồng ngực phun ra ngoài bành trướng lửa giận còn như núi lửa bạo phát đồng dạng khủng bố, đưa nàng nguyên bản liền cộng kềnh biến hình khuôn mặt, phủ lên đến như là địa ngục ác quỷ khủng bố dọa người. Lên đi Prompter cho ta đem cái này to gan lớn mật, không biết cái gọi là ngu xuẩn đốt thành cặn bã. Đinh tai nhức óc tiếng hét phẫn nộ từ Big Mom hầu khang bên trong phun ra đến, giống như bầu trời xanh phía dưới phích lịch nổ vang. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia U Linh quả thực cùng ta Sao Sung quả thực đến có cái dạng gì khác nhau. Tại cái này âm thanh dọa người trong tiếng trống giận dữ, một đoàn nóng rực sáng ngời hỏa cầu khổng lồ tự như Thái Dương, từ Big Mom phía sau bay lên. Nương theo lấy tạo hóa này không chỗ phát tiết lửa giận, cái này đoàn được trao cho sinh mệnh liệt diễm cũng theo đó cùng một chỗ phát giận lên, nó hình thể bỗng nhiên bành trướng mấy phần, một đôi mắt bỗng nhiên hóa thành huyết hồng chi sắc, quắc mắt nhìn trừng trừng mà nhìn chằm chằm vào Adrian không thả. Thái Dương Cơm Thơ, cái này đoàn lộ ra không che giấu chút nào khủng bố ác ý nóng rực hỏa cầu, hé miệng, một đầu thô to vô cùng buộc hình hỏa diễm trong khoảnh khắc thành hình, lại vô cùng nhanh chóng hướng lấy mụ mụ địch nhân công tới. Đối mặt Thái Dương Cơm Thơ công kích, Adrian cũng không có né tránh. Hắn ngẩng đầu, lẫm nhiên không sợ nhìn qua này sắp rơi xuống khủng bố liệt diễm, khóe miệng hơi hơi nhếch câu. Nâng tay phải lên bên trong bỗng nhiên tách ra một vòng u lam sắc quang điểm, đón lấy không trung lưu hỏa rơi xuống quỷ tích. Một thoáng địa phóng thích, hào quang màu u lam trong nháy mắt vạch phá màu da cam nóng rực hỏa diễm, đem đoàn kia cao năng nhiệt độ cao buộc hình lưu hỏa vô cùng tinh chuẩn từ giữa đó bộ phận một phân thành hai, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thái Dương Cơm Thơ trước người. Thái Dương Cơm Thơ trong linh hồn, đột nhiên hiện ra một cổ trước đó chưa từng có, hoàn toàn xa lạ cảm giác nguy cơ. Phải biết Cơm Thơ tồn tại là phi thường kỳ lạ. Làm Big Mom vận dụng sao sung quả thực chế tạo ra đứng ở đỉnh điểm tam đại homie một trong. Thái Dương Cơm Thơ cùng Jesu đều ở một mức độ nào đó dung nhập tự nhiên tồn tại sự vật, phản phất tự như là bị nhân cách hóa, bị hoạt hóa hỏa diễm cùng lôi vân. Thái Dương Cơm Thơ cùng Jesu có thể có được giống như là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả một dạng nguyên tố hóa đặc chất, nhưng là chúng nó cũng sẽ không bị địch nhân vũ trang sát bá khí bắt lấy thực thể. Nguyên tắc chi trung Luffy bám vào vũ trang sát bá khí công kích liền đối bọn nó vô hiệu, bởi vì từ trên bản chất nói, Cơm Thơ cùng Zeus như cũ chỉ là một đám lửa, một đoàn lôi vân, chúng nó là Big Mom sử dụng sao sung quả thực năng lực chế tạo ra đặc biệt tồn tại. Cơm Thơ cùng Zeus đi theo Big Mom chinh chiến đại hải nhiều năm, vô luận là đối mặt kinh khủng bực nào cao thủ, chúng nó từ trước đến nay là chỉ có tiến không có lùi, nhưng như hôm nay dạng này cảm nhận được hoảng sợ cùng nguy cơ, nhưng vẫn là lần đầu đối mặt chạm mặt tới u năng quang pháo. Cơm Thơ vô ý thức từ liệt diễm trong thân thể tách ra một đám lửa, muốn đảo ngược thôi động nó bản thể triển khai né tránh hành vi. Nhưng mà hỏa diễm tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng u năng quang pháo tốc độ di chuyển càng nhanh. Đạo này u chùm sáng màu xanh lam mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, trực tiếp xuyên qua Cơm Thơ thân thể trái thượng bộ phân. Tại cái này đoàn cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ bên trong, lưu lại một cự đại xấu xí trống rỗng. Cho đến tận này chưa bao giờ cảm thụ qua đau đớn Cơm Thơ, tại thời khắc này lần đầu thể nghiệm từng tới hướng bị nó sử dụng liệt diễm thiêu đốt địch nhân đến tột cùng là loại thống khổ nào mùi vị. Giống như linh hồn phân liệt đồng dạng kịch liệt đau nhức liên tục không ngừng địa từ bị u năng pháo xuyên qua miệng vết thương truyền đến, kích thích Cơm Thơ phát ra kinh thiên động địa thống khổ tiếng gào thét. Đau quá a mụ mụ đau quá a, Cơm Thơ một bên khóc trống kêu thảm, một bên co rúm lại hướng lấy Big Mom thân hình khổng lồ sau tránh đi. Tự như là cái bị người khi dễ tiểu hài tử một dạng, bản năng muốn tầm cầu xin đại nhân che chở. Cơm Thơ, Big Mom đồng dạng giật nảy cả mình, nàng cũng là lần thứ nhất gặp được thân là homie Cơm Thơ bị người đánh đau, đã thương tình huống. Cái này lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, một phát bắt được Cơm Thơ thân thể, cái kia có thể với thiêu đốt vạn vật liệt diễm tại Big Mom trong tay phục tùng địa giống như đất dẻo cao su, không có đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Big Mom sử dụng sao sung quả thực năng lực, kiểm tra một chút Cơm Thơ tình huống, thình lình phát hiện nguyên bản tồn tại ở nó trong thân thể linh hồn toái phiến, lại bị đánh tan một phần nhỏ. Big Mom vừa sợ vừa giận nhìn về phía Adrian, phẫn nộ quát. Bạch U Linh, người đối Cơm Thơ làm cái gì, làm cái gì? Adrian nâng lên hữu trưởng. Trong lòng bàn tay lại lần nữa hiện ra một vòng u hào quang màu xanh lam. Lại lần nữa xuất hiện u năng quang đạn, thấy Cơm Thơ thân hình co rúm lại. Mà nguyên bản lông tóc không tổn hao gì Jesu vừa mới mắt thấy xong huynh đệ mình thảm trạng, cũng kìm lòng không đặng nuốt nước miếng, nhìn vội và cuống cuồng. Cái này nhưng đồng dạng là thuộc về linh hồn lực lượng A đến từ Totoland linh hồn nữ vương, màu u lam quang pháo giống như thủy triều từ Adrian trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra, nhanh chóng như thiểm điện địa phi bắn tới Big Mom trước mặt. Nhưng đối mặt dạng này công kích, Big Mom lại là không tránh không nhiều, nàng giơ lên này giống như bộ phiến một to lớn bàn tay, vậy mà một bàn tay hung hăng đem cái này đoàn khoảng cách trọng thương Cơm Thơ u năng quang đạn cho đánh bay. Tình cảnh như thế, thấy Adrian khóe miệng điên cuồng run rẩy, đây đều là quái vật gì à? Trước có Sengoku Đức Phật ngạnh kháng kiếm hào trảm kích tất phát không bị thương, sau có Big Mom tay không đánh bay u năng quang pháo, những này thể chất quái nhóm quả thực là thật đáng sợ một số, đặc biệt là Big Mom. Mặc kệ là Sengoku Đức Phật, cũng hoặc là bách thú Kaido, người ta thể chất mạnh mẽ, có ở mức độ rất lớn là nguồn gốc từ tại hệ doan huyễn thú chủng quả thực tăng thêm. Nhưng Big Mom chát ló linh linh, lại là trời sinh phá hư giả. Sắt thép khí cầu cái này trò đùa danh hào, càng là nạn bẩm sinh thiên phú, Bạch U Linh lão nương sẽ để cho ngươi minh bạch, cùng là linh hồn lực lượng, đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Zeus Napoleon chuẩn bị lên đi, không bình thường cảm tạ LONLA 15, để lão đại 3333 Kidian tiền khen thưởng cũng trở thành quyển sách vị thứ nhất hộ pháp lão đại hậu ái a, bởi vì là thứ hai. cho nên nói rõ với mọi người một chút trước mắt thiếu càng tình huống. Trước mắt tính gộp lại khen thưởng đột phá 17. 4 vạn, tháng này tính gộp lại nguyệt phiếu đột phá 800, trước đó một mực tính toán là tổng nguyệt phiếu. Vẫn là muốn cầu một chút tháng này nguyệt phiếu, đến 1.000 phiếu giống như có thể rút thưởng, trước mắt khen thưởng cùng nguyệt phiếu tổng thiếu càng số là 25 càng. Ngoài ra, bởi vì bình quân đặt mua một mực là hoạt động chập trùng, mỗi lần có chương tiết đổi mới nó liền sẽ điên cuồng ngã xuống, cho nên tạm thời liền không thống kê đồng đều đặt trước tăng thêm. Chỗ lấy trước mắt tổng thiếu càng số vì 25 càng, cái số này cũng có thể để tác giả khuẩn nhẹ lỏng một ít. Sau cùng, nói rõ một chút thời gian đổi mới. Đoạn thời gian gần nhất một mực đang duy trì mỗi ngày ngày vạn tốc độ. Cố định thời gian đổi mới vì 9 điểm, 12 giờ, 15 điểm, 18 điểm, 21 điểm. Nếu như giữa trưa không có đổi mới, cái kia chính là trì hoãn đến 11 giờ tối về sau. Trở lên. Tân nhất tuần, nỗ lực trả nợ, chương 172, khiêu chiến nhiệm vụ Toto Len nữ vương, chương 173, khiêu chiến nhiệm vụ Toto Len nữ vương. Vào thời khắc này, màn hình đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Toto Len nữ vương, nhiệm vụ giới thiệu, lúc này đứng ở trước mặt ngươi là chắc ló gia tộc vô thượng nữ vương, trên biển hoàng đế, trời sinh phá hư giả, Toto Len nữ vương, hệ Paramecia sao sung quả thực năng lực giả, quần lâm tân thế giới mạnh nhất nữ hải tặc, Big Mom chắc ló Linh Linh, nhiệm vụ yêu cầu, tại chắc ló Linh Linh trong tay tận lực kiên trì thời gian dài hơn, nhiệm vụ nhắc nhở, có người không phải ở lúc hàng bắt đầu, mà chính là sinh ở điểm cuối dây. PS, nếu như nguyện ý, ngươi bây giờ như cũ có thể ngũ phục Big Mom, cùng nàng cùng nhau trở thành tân thế giới Adam cùng Eva. Nếu như ngươi thật có thể làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn lời nói. Nhiệm vụ khen thưởng, lần này khiêu chiến nhiệm vụ làm thềm đoạn thức khen thưởng, hoàn toàn coi nhẹ rơi nhắc nhở bên trong rác rưởi lời nói, Adrian lựa chọn xác nhận nhiệm vụ. Toto Len nữ vương nhiệm vụ khen thưởng cùng Sengoku Đức Phật không có khác biệt quá lớn, vẫn như cũ là kiên trì sau 30 phút có thể ngẫu nhiên rút ra Big Mom một hàng sở trường hoặc kỹ năng. Khác biệt duy nhất địa phương, ở chỗ Toto Len nữ vương nhiệm vụ khen thưởng bên trong cũng không tồn tại truyền thuyết độ. Khả năng này là bởi vì lần trước tại quần đảo Sa Bao cùng Sengoku giao thủ, đã tại mọi người trong lòng ẩn ẩn hình thành Bạch U Linh thực lực không kém hơn hải quân đại tướng cạn tầng ấn tượng. Coi như lần này lại cùng Big Mom giao thủ, cũng sẽ không lại cho người mang đến quá đại xung đánh cảm giác, tự nhiên cũng không có truyền thuyết độ. Bất quá Adrian lúc này cũng căn bản không thèm để ý truyền thuyết độ khen thưởng. Hắn chánh thức chú ý là, cái này cấp S khiêu chiến nhiệm vụ quá trình bên trong giai đoạn thức kết xù điểm kinh nghiệm khen thưởng, nếu như hoàn thành lần này liên quan tới Big Mom khiêu chiến nhiệm vụ, như vậy tiến giai thăng cấp kinh nghiệm liền hoàn toàn với. Về phần nói màn hình tán thành hiện giai đoạn chắc ló Linh Linh đã có được sánh ngang hải quân đại tướng đại hải đỉnh cấp thực lực, điểm ấy Adrian cũng không chút nào cảm giác kỳ quái. Luận đến tương lai bốn vị trên biển hoàng đế chánh thức cho người ta lưu lại có phát triển kỳ ấn tượng vẫn là Kaidu cùng Shanks. Kaidu tại thu hoạch được huyễn thú loại thanh long quả thực cùng thành lập băng hải tặc bách thú trước đó còn chẳng qua là tróc hải tặc đoàn bên trên một tên kiến tập hải tặc, hiện giai đoạn ngành thực lực còn không sánh bằng Koyuki Oden, đi qua về sau không ngừng chiến đấu tìm đường chết, mới cuối cùng trở thành tứ hoàng, mà Shanks chớ nói chi là, làm tứ hoàng ở trong trẻ tuổi nhất vị kia, không trải qua qua một phen trưởng thành chém giết, như thế nào mới có thể thu hoạch trên biển hoàng đế danh hào đâu. Về phần nói râu trắng cùng chát ló Linh Linh. Cái trước đã sớm tại tróc hải tặc đoàn thời kỳ liền đã xông ra danh tiếng, về sau càng là cùng Roger, Kim Sư Tử cũng trở thành tam đại truyền thuyết hải tặc, một thân thực lực sớm đã đến chánh thức trên ý nghĩa đỉnh phong. Mà chát ló Linh Linh thật sự hoàn toàn nhìn không ra có trưởng thành kỳ cái đồ chơi này. Vị này tứ hoàng bên trong một vị duy nhất nữ tính đại hải tặc, thật sự là miễn cưỡng ăn thiên phú mới trở thành trên biển hoàng đế. Một năm 12 tháng, có 13 tháng Big Mom đều trong ngực thời gian mang thai được không? Bác gái không phải tại sinh con, cũng là đang tìm lão công sinh con trên đường. Liền cái này còn có thể trở thành trên biển hoàng đế. Mà lại đếm kỹ Big Mom một thân năng lực, có này hạng là có thể bằng vào nỗ lực rèn luyện ra được. Trở lại chuyện chính. Dứt bỏ trong óc không quan hệ tạp niệm, Adrian thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía đối diện không trung Big Mom, bên tai ẩn ẩn còn quanh quẩn lấy nàng bên trên một giây này điên cuồng khàn khàn địa tiếng hét phẫn nộ. Chắc ló Linh Linh vươn tay ra, một phát bắt được đỉnh đầu nàng thượng hải tặc hai sừng mũ, này đỉnh hoàng sắc khảm một bên phấn hồng hải tặc mũ nương theo lấy chủ nhân tâm ý hóa thành một thanh khủng bố cự kiếm. Linh hồn nữ vương hai tay chăm chú nắm lấy cuốn quanh lấy liệt diễm cùng thiểm điện quang huy hai sừng mũ loan đao chui đao, cổ động lực lượng toàn thân, hướng phía Adrian thẳng tắp vung ra một cái hung bạo vô cùng cự đại trảm kích. Hoàng đế kiếm phá phá nhận, rộng rãi cuồn cuộn kiếm khí tung hoành giữa thiên địa. Adrian nheo mắt, cực mật độ cao u năng tại hắn hữu chưởng bên trong ngưng tụ ra, một thanh màu u lam ánh kiếm khoảng cách bị chế tạo mà ra, nắm chặt trong tay. Trong tay u năng ánh kiếm bao trùm lên vũ trang sắc bá khí, bỗng nhiên huy động, chính diện đón lấy cái kia đạo hướng phía tự thân bay tới khủng bố kiếm khí. U năng ánh kiếm vừa mới chạm đến Big Mom chém ra đến cự đại kiếm khí, Adrian trước tiên liền cảm nhận được cái gì gọi là trời sinh phá hư giả lực lượng kinh khủng, tại cổ này làm người ta nhìn mà than thở thuần túy lực lượng phía dưới, Adrian giống như là một quả bị dùng sức đánh bay quả bóng chày, trong chớp mắt liền ngã rời khỏi vài trăm mét khoảng cách. Cái này cũng vừa vặn đạt thành Adrian mục đích. Hiện giai đoạn hắn muốn đối mặt đại tướng hoặc là tứ hoàng còn lực có chưa đến, nếu là phát triển kỳ Kaidu có lẽ còn tốt. Nhưng sinh ra cường đại Big Mom, đúng là vô pháp chính diện chống lại đối thủ. Này liền trở về đến đã từng tiết tấu chiến đấu bên trong đến, màu trắng U Linh mê vụ kịch tràng, vân dũng sương mù tập hợp màu trắng U Linh từ trong hư không lấp lóe mà ra, trải tản ra đến, ở giữa không trung trong nháy mắt hoàn thành trải trận, Big Mom đuổi theo dưới chân mềm nhũn lôi vân, hét lớn, Ijoz lên, vân mụ mụ, tại cái này la lên phía dưới, Jesu lập tức biến thành trước kia gấp hai lớn nhỏ, chở Big Mom hướng phía Adrian vọt mạnh mà đi. Lôi vân đi nhanh, Big Mom lại lần nữa giơ lên loan đao trong tay Napoleon, lôi cuốn lấy lôi đình chi uy, ầm vang đánh xuống. Hoàng đế kiếm lôi đình lưỡi đao, nương theo lấy oanh minh tiếng sấm nổ, mực đậm ướt át lôi điện trong mây đen rơi hạ một đạo vô cùng cự đại lôi trụ, cùng Big Mom cuồng bạo trảm kích, cùng nhau phong tỏa Adrian sở hữu né tránh không gian. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh thế công, Adrian chỉ là vẫy vẫy hơi có chút rung lên cánh tay, thần sắc thoải mái mà sử dụng năng lực. Quỷ vũ giả Onimusa, sau một khắc, một cái thần sắc mờ mịt màu trắng u linh thay thế hắn vị trí cũ, tiếp mà bị Big Mom hỗn hợp công kích trực tiếp chôn vùi trong không khí. Adrian thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại mê vụ kịch tràng phía trên. Tâm niệm vừa động, mê vụ trong rạp hát nhất thời toát ra cái này đến cái khác Mimicry U Linh, chúng nó riêng phần mình phân tán tại mê vụ kịch tràng trong góc, đồng thời giơ hai tay lên, lũng thành nửa khối hình bầu dục khu vực. Sau một khắc, lít nhà lít nhít u năng sóng xung kích từ mê vụ trong rạp hát mãnh liệt bắn mà ra, thẳng tắp công hướng bên trên bầu trời chắc ló liên liên, đối mặt loại trình độ này công kích, Big Mom biểu lộ khó được trịnh trọng một số. Nàng đối thân thể của mình phòng ngự có tự tin, nhưng là Zeus cùng Prometheus liền không có cái này nắm chắc. Nếu như bị Bạch U Linh vận dụng năng lực đem Zeus hủy diệt đi, như vậy cho dù là Big Mom cũng không có nắm chắc có thể lại lần nữa đuổi kịp có được phi hành năng lực Bạch U Linh. Chắc ló liên liên trong tay hoàng đế kiếm Napoleon bỗng nhiên tích lũy mọc ra mấy lần chiều dài, hướng phía đột kích dày đặc u năng pháo oanh đánh ra cuồng bạo vô cùng kiếm áp, hoàn toàn không thể dùng kiếm khí để hình dung cự hình sóng xung kích, mang theo phá hủy hết thảy khí thế, ầm vang đón lấy u năng pháo tập kích, ép báp chi thương uy quốc. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 173, đây là ta sau cùng u năng, chương 174, đây là ta sau cùng u năng, Mr. Liam đảo tàn phá không chịu nổi cản khẩu trên bến tàu. Đã trở về tới trên thuyền hải tặc Kataki sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, hiển nhiên là vừa mới cùng Bạch U Linh trong chiến đấu thể lực tiêu hao quá lớn. Mà lại tần số cao sử dụng giác tỉnh cấp bậc năng lực, với hắn mà nói phụ tải cũng có chút vượt qua. Kataki, không có sao chứ, Perospepo có chút lo âu nhìn về phía đệ đệ, vừa mới Kataki làm dùng đến quả thực giác tỉnh cấp bậc chiêu thức, cho dù là hắn cũng chưa từng được chứng kiến. Không có việc gì, Perospepo kaka. Kataki lắc đầu, lập tức trầm mặc một lát, Aman nạn thế nào, Perospepo thần sắc hiện ra một vòng bi thương, chậm rãi nói, Aman thương tổn đến rất nặng. Chỉ dựa vào năng lực ta không có cách nào chữa trị tốt nàng, chỉ có thể tạm thời ngưng trệ nàng thương thế. Mà lại theo ta được biết, Toto Len cảnh nội cũng không tồn tại có thể chữa trị trọng thương như thế thầy thuốc. Muốn chữa trị Aman lời nói, nhất định phải tìm kiếm được có chữa bệnh năng lực quả thực năng lực giả. Kataki đôi mắt ngưng tụ, thần sắc phát sinh hơi hơi biến hóa. Quan trọng hơn là, Perospepo thở dài, mụ mụ sẽ không đối Aman thất bại cảm thấy vui sướng, nói không chừng. Kataki đồng dạng im lặng. Sinh trưởng tại lấy huyết duyên mối quan hệ làm trung tâm chát ló gia tộc, hắn lại như thế nào không biết gia tộc chí cao nữ vương. Trên thực tế là một cái không bình thường coi thường thân tình hỏng mụ mụ đâu, giờ này khắc này, hai người huynh đệ đều hết sức ăn ý địa không có nói tới đã tuyên cáo tử vong chắc ló Kreker. Có một số việc, cho dù là ý chí cường đại tới đâu hải tặc cũng không muốn đi đối mặt. Kataki ép buộc chính mình quên mất bi thương, giữ vững tinh thần, đem một thân kiến văn sắc bá khí phát triển đến cực hạn, hết sức chăm chú quan sát lên mụ mụ cùng Adrian ở giữa chiến đấu. Không có đủ phi hành năng lực hắn, chỉ có thể chờ mong mụ mụ có thể đem cái kia giết hại thành viên gia tộc Bạch U Linh Tru chỉ giết tuyệt. Perospepo cũng lắc đầu, đồng dạng đem chú ý lực chuyển dời đến thiên không trung chiến đấu. Esbab chi thương cùng hàng trăm hàng ngàn u năng pháo giao hội cùng một chỗ. Hai cổ hùng hậu bàn bạc lực lượng va chạm nhau trong nháy mắt, bên trên biển lớn nhất thời phát sinh một trận hủy diệt tính đại bạo tạc. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, nước biển cuốn ngược, tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Loại uy lực này trình độ sóng xung kích, thật có điểm dọa người a. Hơi hơi nhíu lên lông mày hiển lộ ra Adrian trong lòng ngưng trọng. Hoàn toàn không kém hơn Sen Cúc toàn lực xuất thủ đại Phật sóng xung kích, thật không hổ là cự nhân tộc dựa vào thành danh cường đại chiêu thức. Tại Big Mom dạng này trời sinh phá hư giả trong tay, uy quốc có thể phát huy ra uy lực thậm chí càng lại lớn mấy phần, Mụ mụ, kết thúc sao? Thái Dương Prompter quay chung quanh tại Big Mom chung quanh thân thể xoay quanh đảo quanh, trong giọng nói mang theo nồng đậm chờ đợi tâm tình. Lúc này nó, hận không thể cái kia vừa mới làm bị thương hắn tiểu ải tử tại Esbab chi thương công kích đến hóa thành bột mịn, phải biết cho dù là mụ mụ, cũng rất ít hội trong chiến đấu sử dụng ra bực này chiêu thức, mà mỗi khi sử dụng ra, cơ hồ cũng là có thể giải quyết dứt khoát thời điểm, mã. Còn thiếu một chút đâu, Prompter, đừng quá sốt ruột, Big Mom tùy ý cười vài tiếng. Tuy nói nàng đối Bạch U Linh bày ra thực lực rất có vài phần giật mình, nhưng giống loại trình độ này đối thủ trước đây cũng không phải chưa bao giờ gặp. Zeus, cho ta ngang nhiên xông qua, chắc ló Linh Linh đạp mạnh một chân dưới chân đen nhánh đám mây, đồng thời đưa tay trái ra bắt lấy Thái Dương Prompter, nóng rực nóng hổi liệt diễm cuốn quanh ở nàng này to lớn đại trên nắm tay. Đợi khoảng cách dựa vào gần một chút về sau, Big Mom bỗng nhiên vung ra trong tay quyền đầu, trung trung điệp điệp liệt diễm biển lửa từ trên trời giáng xuống, tiếng quân thần tốc địa rơi vào phía dưới chưa hoàn toàn bình phục lại phong bạo bên trong. Trên trời chi hỏa, liệt diễm những nơi đi qua, đại hải sôi trào không thôi, cùng cùng bọt khí lít nha lít nhít địa từ băng lãnh bên trong biển sâu hiện ra tới. Lăn lộn nước biển dư ba, thậm chí khuếch tán đến Mr. Liam đảo cảng khẩu, đêm này chiếc màu trắng cự hình thuyền hải tặc chấn động địa lung la lung lay. Một đạo đạm mạc cao ngạo thanh âm từ nóng rực trên trời chi hỏa bên trong truyền đến. Chắc ló Linh Linh, liệt diễm nhưng không cách nào lấy đi tính mạng của ta. Ngược lại là ngươi, như thế thiếp khoảng cách gần. Làm tốt chìm vào đại hải chuẩn bị sao? Trăm ngàn đạo lít nha lít nhít hào quang màu u lam bỗng nhiên phân xé ra màu đỏ cam nóng hổi biển lửa. Big Mom hai con ngươi đồng tử hơi hơi co vào, không nói hai lời trực tiếp giơ cao lên trong tay phải hoàng đế kiếm Napoleon, cự đại trên thân kiếm cuốn quanh lấy gần như cháy đỏ rực hừng hực hỏa quang, lôi cuốn lấy không gì sánh kịp thế xông hướng phía dưới công kích bỗng nhiên huy động trường kiếm. Hoàng đế kiếm phá nhận, đại hải lại lần nữa vang lên rên rỉ. Adrian thừa thắng truy kích. Cả tòa mê vụ kịch tràn cơ hồ hóa thành một tòa phiêu bạc tại trên đại dương bao la màu trắng pháo tháp, liên tiếp không ngừng mà hướng phía Big Mom phát ra sáng lạng như đầy sao u năng pháo công kích. Nếu như lúc này đổi lại là tại đại địa chi thượng, chắc ló Linh Linh ngược lại còn sẽ không lộ ra bị động như thế. Nhưng lúc này thế nhưng là tại biển rộng mênh mông phía trên chiến đấu, Big Mom rất rõ ràng Bạch U Linh quỷ dị năng lực đối với Homie cự đại thương tổn tính. Một khi bị này cổ quỷ dị màu u lam linh hồn năng lượng đánh trúng, cho dù là nàng chăm chú chế tạo ra cường đại Homie cũng vô pháp cam đoan có thể còn sống xuống tới. Còn nếu là Zeus bị Bạch U Linh đánh giết tại chỗ, mất đi phù không dựa vào nàng, có thể cũng chỉ có rơi vào đại hải một cái kết cục. Tay cầm hoàng đế kiếm Big Mom thay đổi trước đây thẳng thắn thoải mái chém thẳng phương thức, ngược lại hóa thành nước tác không lọc phòng ngự tư thái, tương lai tập u năng pháo từng cái chặn lại. Xa xa nhìn lại, lại có loại Big Mom bị Adrian đè lên đánh ảo giác, nơi xa cảng khẩu trên thuyền hải tặc. Perospepo nhìn lấy cái này cảnh tượng, cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, mụ mụ vậy mà. Perospepo Kaka nhìn kỹ, Kataki song trong mắt hồng quang đại thịnh, mở miệng cắt ngang hắn lời nói, loại trình độ này công kích đối với mụ mụ tới nói căn bản không có hiệu quả, mụ mụ chỉ là vì bảo vệ Zeus bọn họ, lúc này mới không thể tiếp tục công kích Bạch U Linh. Hãy chờ xem, mụ mụ một khi nghiêm túc, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu, liên miên bất tuyệt kịch liệt hỏa lực tiếp tục gần hơn 20 phút thời gian. Không khí chung quanh không, đã không thể xem như không khí, tại Big Mom cự lực vung chặt phía dưới, những này nguyên bản bình tĩnh lưu động khí thể đã hóa thành có thể cắt da thịt huyên náo cương phong, tại giữa không trung phát ra các đứt tiếng xèo xèo. Mã. Thật là khiến người phiền chán công kích, như cái con mũi một dạng ở bên tai ông không ngừng. Big Mom nhìn về phía cách đó không xa đều đâu vào đấy tiếp tục bảo trì tần số cao chuyển vận Bạch U Linh, lộ ra nụ cười dữ tợn. Này! Prompter tỉnh lại đi, vừa dứt lời, Big Mom trên đỉnh đầu bộ xương màu đen khăn trùm đầu trong nháy mắt hóa thành tro tàn, lóa mắt Thái Dương hóa thành vô cùng liệt diễm, bám vào tại này nàng mạng thiên phi vũ xõa tung tóc hồng phía trên. Thoáng qua ở giữa, Big Mom tóc liền biến thành không ngừng thiêu đốt phi vũ hỏa diễm mục, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy có một trương khủng bố quái mặt hiện lên ở này lọn tóc ở giữa, đồng thời còn có đại lượng hỏa diễm hiện lên ở thân thể nàng xung quanh. Cái này chính là Big Mom trạng thái mạnh nhất, cái này cũng đại biểu chắc ló Linh Linh đã đem Bạch U Linh xem như là cần muốn xuất ra bản lãnh chân chính đối phó địch nhân. Đối mặt mạnh nhất hình thái dưới Big Mom, Adrian lại không chút hoang mang địa từ trong ngực lấy ra màu xám trắng thành bảo đồng hồ quả quyết, nhìn thời gian. Chắc ló Linh Linh, Adrian khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười, thời gian vừa vặn, ta trước cáo từ. Mã, Big Mom nhe răng cười vài tiếng, một mặt đùa cợt, giết chắc ló gia tộc người, tiểu tử ngươi còn vọng tưởng có thể từ lão nương trong tay đào tẩu sao, đừng nằm mơ, trên thực tế, ta sớm liền chạy ra khỏi rất xa. Trong khi nói chuyện, Adrian, thần sắc bất biến, thân thể bốn phía lại đột nhiên hiện ra nhàn nhạt u hào quang màu xanh lam. Ngắn mũi số cái hô hấp ở giữa, liền đem phía dưới hoàn chỉnh mê vụ kịch tràn toàn bộ cũng nhuộm thành màu u lam. Big Mom mí mắt hơi nhảy, kiến văn sắc bá khí trinh sát đến phía trước truyền đến cao năng phản ứng. đây là ta sau cùng U Năng, ngươi thu cất đi, mà ngươi câu nói tiếp theo lại là, Bạch U Linh, tích 2, oanh, không bình thường cảm tạ ở sông Kim Vượng lệ 500 Kidian tiền khen thưởng, thật có lỗi, đổi mới muộn 1 giờ. Chương 174, thành tựu giết muội chứng đạo, chương 175, thành tựu giết muội chứng đạo, đầu tiên là sáng chói mắt kịch liệt ánh sáng màu u lam. Ngay sau đó cùng bạo huyên náo rinh phong hòa dợi non lấp biển sóng xung kích. Mặt biển trong nháy mắt nhấc lên cao mấy chục mét cự đại đầu sóng, biển cạn lớp nước trung hải thú bầy cá bị đánh chết tươi, ngay sau đó thi thể lại bị xoắn thành bọt máu, bên trên bầu trời tầng mây đều bị cổ này trùng kích xua tan, lộ ra hậu phương trong suốt sạch sẽ xanh thẳm đại khí tầng. Mr. Liam cản khẩu chỗ đổ cự đại hải tặc thuyền, tại cái này gần sóng lăn lộn sóng lớn bên trong, giống như một cái một mình thuyền cô độc yếu ớt. Phong bạo càng phát ra kịch liệt, trên đại dương bao la sóng lớn một đợt nối một đợt, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Thừa dịp hỗn loạn tưng bừng bên trong, Adrian thân ảnh lặng yên xuất hiện ở này chiếc trên thuyền hải tặc, hắn hành tung không có không một tiếng động ba động, giống như một cái hư vô mờ mịt u linh. Trong suốt u linh vô thanh huyễn ảnh. Đây là chuyên môn dùng để tiềm ẩn hành tung chiêu thức năng lực, có thể đem bản thể hóa thành một đạo ai cũng nghe không ra, nhìn không thấy trong suốt u linh. Tại mát cấp quả thực kỹ năng dưới tác dụng, trong suốt u linh đối kiến văn sắc bá khí đồng dạng có không bình thường cao che đậy độ. Từ khi khai phát đến nay, Adrian còn chưa bao giờ dùng nó tới làm qua nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhà tắm, trần áo đứng đường phố loại hình bẩn thỉu chuyện hạ lưu. Không nghĩ tới, lần thứ nhất vận dụng ra loại năng lực này, thế mà vẫn như cũ là muốn đi đánh lén nữ nhân. Thế nhưng là không có cách nào à, cùng Big Mom nhất chiến, đã đầy đủ đem kiếm hào cùng đại kiếm hào ở giữa thanh điểm kinh nghiệm toàn bộ lấp đầy. Đến lúc đó nếu là thăng cấp đến cấp 80, như vậy như cũ chỉ có cấp 70 chát ló Aman, cái này cổ dài cá liền sẽ giảm giá, trong nháy mắt từ vài ức điểm kinh nghiệm kéo khố đến mấy ngàn vạn cũng có thể, mà lại đẳng cấp cao đánh giết đẳng cấp thấp thậm chí còn có thể có kinh nghiệm trừng phạt, nói như vậy liền sẽ ngã đến lợi hại hơn. Vì bảo trì cổ dài thân cá giá, vẫn là dứt khoát trực tiếp đem nàng xử lý đi, lại nói, nghiêm trọng như vậy thương thế, đoán chừng cũng không cứu lại được đến, vẫn là sớm một chút giúp nàng giải thoát thống khổ đi. Nhìn một cái này coi trọng vật chất đại hải, hải tặc ở giữa lẫn nhau lạnh nhạt vô tình, cũng giống như ta vậy tâm địa thiện lương manh tân hải tặc, còn thừa lại chút dư ôn chưa mát tốt bụng. Ông mang dạng này cách nghĩ, Adrian lặng yên không một tiếng động sờ đến trên thuyền hải tặc. Mà lúc này tại trên mặt biển, bởi vì tìm không thấy Adrian bóng dáng, nổi trận lôi đình Big Mom đang không chút kiên kỵ phát tiết lấy trong nội tâm nàng cùng bạo lửa giận, liên tiếp đại chiêu phản phất không cần tiền đồng dạng hướng phía đại hải ném ra, không ngừng khuấy động lên đầy trời sóng lớn. Lúc này trên thuyền hải tặc chư vị Big Mom hải tặc đoàn thành viên, bao quát Kataki cùng Persepo ở bên trong, đều không thể không tập trung tinh thần ứng phó lên phát cuồng Big Mom. Dù sao nằm trong loại trạng thái này Big Mom, tại Toto Len cùng chát ló trong gia tộc có một cái cộng đồng xưng hô, nghĩ ăn chứng, tuy nói Big Mom lúc này trạng thái nhìn qua căn bản là ăn không vô bất kỳ vật gì. Nhưng ai biết nàng có thể hay không bởi vì Bạch U Linh trêu đùa mà cùng tính đại phát, tiến tới lâm vào nghĩ ăn chứng bạo phát trạng thái đâu, điểm ấy dung không được Kataki cùng Perospepo chủ quan, cũng chính bởi vì thần đối thủ Big Mom tốt trợ công, Adrian tài năng lên đường bình an vô sự địa leo lên thuyền hải tặc. Trong đôi mắt tinh hồng hào quang lóe lên, kiến văn sắc bá khí mở ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền tìm tới Perospepo giấu kín bánh kẹo người trạng thái dưới Aman vị trí. Chỗ cao nhất thuyền trưởng khoang thuyền là bởi vì nơi đó được tạo nên đến kiên cố nhất vẫn là nói hải tặc thế giới bên trong đồng dạng có nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, loại thuyết pháp này vẫn không có kinh động bất luận kẻ nào. Adrian tốc độ nhẹ nhàng đi đến thuyền hải tặc tầng cao nhất thuyền trưởng trong khoang thuyền. Thuyền trưởng cửa khoang chỗ có hai tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hình thể cao lớn mạnh tinh nhuệ hải tặc đang tay cầm vũ khí, phân lập hai bên, phụ trách trấn giữ gian phòng bên trong tình huống, đồng thời cũng phụ trách tới ta muốn tiến vào trong phòng người. Nhưng mà đối mặt Adrian trong suốt u linh, hai cái này tinh nhuệ hải tặc hoàn toàn giống như là người mù một dạng. Adrian đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cũng cái gì đều nhìn không thấy. Một mặt nghiêm túc biểu lộ, ngược lại thể hiện ra một loại không khỏi tương phản buồn cười cảm giác. Adrian không có xuất thủ giải quyết hai cái này cửa trông coi. Như hắn giờ phút này xuất thủ, hai vị này trông coi hải tặc tử vong, tất nhiên sẽ gây nên trên thuyền người khác chú ý lực. Sử dụng kiến văn sắc bá khí cảm giác một chút thuyền trưởng trong khoang thuyền tình huống. Trực tiếp bằng vào u linh thân thế không nhìn vật lý chướng ngại đặc tính, Adrian hoàn toàn xem nhẹ nơi cửa thủ vệ, trong nháy mắt tiến vào trong phòng. Trang trí hoa lệ thuyền hải tặc dài trong khoang thuyền, phản phất nhất tôn sinh động như thật tím đậm bánh kẹo điêu khắc chát ló Aman, chính hai mắt khép kín, không có không một tiếng động địa an trí tại gian phòng chính giữa trên sàn nhà. Cùng trước kia lâm tràng chế tạo ra bánh kẹo người khác biệt, lúc này bao vây lấy Aman bánh kẹo tầng, chỉ ít có mấy mét độ dày, khía cạnh cũng cho thấy Perospepo đối với cô muội muội này coi trọng. Này hơi hơi phản quang bóng loáng bánh kẹo mặt kính, đồng dạng là Perospepo phí hết tâm tư chế tạo ra, đây cơ hồ là hắn có thể chế tạo ra lớn nhất độ cứng cao bánh kẹo, dù cho đối mặt đường kính lớn đại bác công kích, cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là... tính sai a, bánh kẹo người. Adrian con mắt nhắm lại, nhìn về phía phản phất rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái Aman, trong lòng lặng yên nói. Đối với có thể không nhìn vật lý trở ngại U Linh tới nói, chỉ cần trước mặt không phải hải lâu thạch hoặc là đại hải, liền xem như Redliner, cũng thấu cho ngươi xem. Adrian chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay chui ra hai cái nửa hư huyễn mini U Linh, chậm chậm trôi hướng bị bánh kẹo tầng bao quanh bao trùm chát ló Aman. Một cái bay về phía đại não, một cái bay về phía trái tim, hô hấp ở giữa liền chui vào Aman trong thân thể. Nhưng vào lúc này, này lâm vào trạng thái hôn mê dưới chát ló Aman lại như kỳ tích mở hai mắt ra, đầy rẫy không cam lòng nhìn về phía Adrian chỗ đứng lập phương hướng. Trước khi chết hiệu nghiệm sao thật là khiến người kính nể cầu sinh ý chí. Adrian không có lập tức phát động năng lực, mà chính là im lặng chế tạo ra một cái cùng bản thể không khác chút nào Mimicry U Linh. Adrian đối Aman làm ra hình miệng. Aman tiểu thư, hiện tại, người tối thiểu hiểu được tử vong đạo lý. Nương theo một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng cười khẽ, Adrian sử dụng quỷ vũ giả Onimusa, rời đi thuyền trưởng khoang thuyền, thân hình lại biến mất không thấy. Mấy phút sau, Mini U Linh khô héo xuyên tim, gian phòng bên trong truyền đến hai tiếng trầm đục, sền sệt huyết dịch đổ bê tông tại màu tím sậm bánh kẹo bên trong, tràn diện huyết tinh mà thê mỹ. Mấy chục hải lý bên ngoài bên trong biển sâu, bị phao phao màn bao trùm Minh Nguyên Hào, gợn sóng không hoảng sợ tiếp tục hướng về dưới một mục đích tiến lên. Ngươi giết chết Toto len quả hạch đại thần chát ló Aman LV70, ngươi thu hoạch được 200 triệu 40 triệu điểm kinh nghiệm, vượt qua cấp 9 giết chết địch nhân, ngoài định mức thu hoạch được 90 kinh nghiệm tăng thêm, ngươi tính gộp lại thu hoạch được 4.56 ức điểm kinh nghiệm, cảm tạ Los Angeles xe thần, 100 Kidian tiền khen thưởng, cảm tạ ESA M0501E1500 Kidian tiền khen thưởng, chương 175, cấp 80 nguyệt phiếu tăng thêm, chương 176, cấp 80 nguyệt phiếu tăng thêm, Minh Nguyên Hào, tầng cao nhất hào hoa thuyền trưởng trong khoang thuyền. Adrian thân hình lười nhác địa nửa nằm tại ghế sofa bên trong, bên cạnh trên bàn trà, còn để đặt lấy La Phu chăm chú chuẩn bị du phong cách tiểu điềm điểm. Lúc này gian phòng bên trong không có một ai, Adrian yên lặng nhìn chăm chú lên đã cho thấy nhiệm vụ hoàn thành màn hình. Dẫn đầu kết toán là cấp S hệ liệt nhiệm vụ chát ló gia tộc bên trong, để đánh giết quả hạt đại thần chát ló Aman chi nhánh nhiệm vụ. Cùng loại với trước đó đánh giết Raker khen thưởng, vẻn vẹn chỉ có một số điểm kinh nghiệm, thậm chí so với Raker càng ít. Adrian tịnh không để ý loại này mảnh mạc chi nhánh nhiệm vụ, hắn chú ý là một cái khác khiêu chiến nhiệm vụ, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Toto Len nữ vương đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ước điểm kinh nghiệm, đây là Adrian lần thứ hai phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, cùng trên đại dương bao la đỉnh cấp cao thủ giao chiến, điểm kinh nghiệm khen thưởng hoàn toàn như trước đây vô cùng to lớn. Tuần tự hai lần khiêu chiến nhiệm vụ thu hoạch được kết xù điểm kinh nghiệm khen thưởng, đã đầy đủ thăng cấp, khoảng cách gần thời gian một năm. Rốt cục đến lần thứ tư tiến giai thời điểm, từ khi buông xuống đến mảnh này cường giả không ngừng chém giết tàn khốc trên đại dương bao la, ta có thế có hôm nay phần này thực lực, tất cả đều là bằng dựa vào chính mình nỗ lực. Tân tân khổ khổ địa kiếm lấy điểm kinh nghiệm, màn hình thăng cấp, kết xu điểm kinh nghiệm trong nháy mắt đầu nhập, đem 61 cấp đến cấp 80 ở giữa trống rỗng thanh điểm kinh nghiệm khoảng cách lấp đầy. Kiếm hào tăng lên tới LV21.2 ức. Kiếm hào tăng lên tới LV1003 ức. Kiếm hào tăng lên tới LV2010 ức 10 ức, khí lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, trí lực 5, thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, đề bạc đẳng cấp cần thiết tốn hao kinh nghiệm thấy Adrian mí mắt hơi nhảy, cũng may cuối cùng là tích lũy đây. Sau một khắc, màn hình chủ động hiển hiện nhiệm vụ úp cấp nhắc nhở. Kiểm trắc đến kiếm hào chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, ngài đã thu hoạch được nhiệm vụ úp cấp. Cấp 80 đại kiếm hào nhiệm vụ úp cấp, cực hạn thí luyện. Đang không ngừng trong chiến đấu thể ngộ tự thân cực hạn, cảm thụ kiếm thuật thăng hoa, nhiệm vụ yêu cầu, thu hoạch được 1.000 điểm thí luyện điểm, trước mắt tiến độ không 1.000, thí luyện điểm thông qua đánh bại đánh giết địch nhân thu hoạch được, địch nhân thực lực càng mạnh, chiến thắng quá trình càng gian nan, có thể thu hoạch thí luyện điểm càng nhiều. Thô dò xét nhiệm vụ úp cấp, Adrian kìm lòng không đặng nhíu mày lại. Lại là loại này tốn thời gian hồi lâu dây dài nhiệm vụ. Nói trở lại, trong khoảng thời gian này ta có vẻ giống như luôn phát động những này dây dài nhiệm vụ lập đoạn tuyến nhiệm vụ cơ hồ không có. Nếu như nhiệm vụ úp cấp đổi lại là đơn giản một điểm, cùng loại với lúc trước cấp 20 thời điểm kiếm sĩ thí luyện, chỉ cần tại tân thế giới bên trong tìm tới tùy tiện cái nào cấp 80 ra mặt đại hải tặc giải quyết hết là được. Cực hạn thí luyện, nghe liền thật là phiền phức. À chờ chút, Adrian hai mắt nhắm lại, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình nhắc nhở bên trên, chiến thắng quá trình càng gian nan, cái này bảy chữ to. Chiến thắng quá trình càng gian nan khen thưởng điểm liền càng cao, không biết. ta có thể hay không diễn một đợt màn hình đánh giá thi đấu hội được công nhận sao? Muốn hay không đi hướng thâm niên lão diễn vượng thỉnh giáo một đợt, vẫn là tính toán, Borsalino hiện tại hẳn là còn ở giận ta đi. Mà lại Borsalino như vậy ưa thích kéo móng tay, hắn sẽ không phải là tay khống a, móng tay sinh trưởng tốc độ sẽ không viễn siêu thường nhân a, hắn phong cách hành sự cũng ưa thích tránh cho làm người khác chú ý, tự hồ còn đồng thời kiêm chức phổ thông hải quân dân đi làm biệt hiệu. T. Rộng rãi qua trong đó, không khỏi dịu phát tán ra suy nghĩ, bị Adrian vội vàng kéo về quỹ đạo. Chớ đoán mò biển trong quân không làm người không phải Akiri Yeokoya sao, nhiệm vụ úp cấp sự tình trước bị Adrian để ở một bên. Cái này rõ ràng lại là một cái tốn thời gian dài, độ khó cao nhiệm vụ. Bất quá đối với ứng với đại kiếm hào cấp bậc thực lực, muốn đến cũng không phải khó như vậy lấy làm cho người tiếp nhận. Tiếp xuống khiêu chiến nhiệm vụ bổ sung khen thưởng rút ra, mới thật sự là đáng giá chú ý sự tình. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Toto Len nữ vương đã hoàn thành, ngươi lấy được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường. Nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng chát ló linh linh hình thể cùng năng lực ở giữa quá khác biệt, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Dọa người đe dọa kỹ năng, tản mát ra cường đại uy hiếp lực, đồng thời sinh ra kịch liệt phong áp. Tại đối mặt tinh thần cường độ yếu kém linh hồn thể lúc, có thể khiến mất đi ý thức, lâm vào trạng thái hôn mê. 2. Trọng kích chuyên công sở trường, đối mục tiêu tiến hành lúc công kích, ngoài định mức thu hoạch được lực lượng x1.2 phán định. 3. Ngây thơ đồng nhan kỹ năng, đáng yêu lãng mạn, giàu có ảo tưởng sắc thái đại tóc hồng, người nào sẽ không thích chiếu mị lực 10, bổ sung nhuộm tóc hiệu quả. 4. Đồ ngọc miệng lưỡi kỹ năng, vượt qua thường nhân vị giác, có thể phân biệt ra được bất luận cái gì rất nhỏ vị đạo. Giới hạn tại đồ ngọc. 5. Quái âm kỹ năng, phát ra khủng bố bén nhọn tiếng gào thét, có thể bị phá vỡ người màng nhĩ. Thường quy khen thưởng, 4 cái kỹ năng, 1 cái sở trường. Có lẽ là bởi vì lần này cùng Bitmom ở giữa giao chiến biểu hiện rõ ràng tốt hơn lần trước tại quần đảo Sabao cùng Senguk xảy ra chiến đấu lúc biểu hiện, màn hình cung cấp 5 hạng khen thưởng lựa chọn, phẩm chất cũng so với lần trước cao hơn không ít. Adrian tỉ mỉ quan sát lên 5 hạng năng lực. Đầu tiên bị bài trừ rơi, tự nhiên là ngây thơ đồng nhan, Adrian hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì lấy chát ló linh linh bộ kia tôn dung, màn hình thế mà lại cho nàng quan thượng thiên thật đồng nhan tên tuổi. Tuy nói kỹ năng này miêu tả xác thực rất giống chuyện như vậy. Xe ngựa, nữ vương, tóc hồng, đồ ngọt khống, ly dị vợ người sương mù, mang thai sương mù, còn có này vô cùng an sinh hình thể. Hả, nhân vật này cụ thể đặc thù sắp xếp đi ra, tự hồ, giống như. Xác thực có ít như vậy sức hấp dẫn, ngay sau đó, đồ ngọt miệng lưỡi cũng bị Adrian bài trừ rơi. Cái này cùng loại với lưỡi của thần hiệu quả cường đại đặc tính, đối với đầu bếp chức nghiệp tới nói tuyệt đối là chuyên nhất lựa chọn, nhưng đối Adrian liền không có chút nào sức hấp dẫn. Hắn người nghề nghiệp là kiếm sĩ, cũng không phải đầu bếp, tuy nói xác thực có cái đầu bếp phó chức nghiệp. Ngay sau đó quái âm cùng dọa người đe dọa kỹ năng hiệu quả miêu tả, đều bị Adrian có chút không khỏi chần chờ. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, quái âm chính là Bitmom đặc thù năng lực một trong. Tại nàng rống lên một tiếng bên trong dung hợp tự thân mạnh đại bá vương sát bá khí mới hình thành đặc biệt năng lực, cường đại đến thậm chí có thể đối hiện thực vật chất tạo thành khủng bố thương tổn. Có chút cùng loại với Sengoku đại Phật phạm âm. Nhưng hiện thực cũng không phải là dạng này. Không có bổ sung bá vương sát bá khí, màn hình chỗ miêu tả quái âm, hoàn toàn cũng là phá la cuốn họng gào khan, một điểm trứng dùng đều không có kỹ năng. Adrian trong nháy mắt vứt bỏ rơi. Về phần dọa người đe dọa nhìn qua cũng có một chút cùng loại với bá vương sát bá khí, nhưng tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện bên trong lại cố ý tiêu chí linh hồn thể chữ. Rất rõ ràng, đây là Bitmom dùng để chấn nhiếp Toto Len bên trong những hạ đẳng đó cấp homie lúc sử dụng chiêu thức. Dọa người đe dọa cùng bá vương sát bá khí có thể sẽ có mấy cái berry quan hệ, nhưng càng nhiều, có lẽ vẫn là sao sung quả thực tự mang năng lực. Suy nghĩ một lát sau, Adrian lựa chọn trọng kích chuyên công, không có đánh dấu vì bá vương sát bá khí, lại có được cùng loại bá vương sát bá khí hiệu quả sở hữu kỹ năng, đều là đi thiên môn, ngươi thu hoạch được sở trường. Trọng kích chuyên công, một cổ huyền ảo cảm giác phun lên Adrian trong lòng, tự hồ minh bạch đến tột cùng như thế nào công kích, mới có thể tạo thành càng lớn thương tổn, gây nên càng lớn thống khổ. Sau một lát, lấy lại tinh thần Adrian đem thăng cấp thu hoạch được 95 điểm tự do điểm thuộc tính vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong. Điểm kỹ năng lại lần nữa đạt tới 59 điểm, thăng cấp vũ trang sát bá khí đi dùng kinh nghiệm trước lên tới LV5, lại dùng 45 điểm kỹ năng thăng đầy. Còn đặc tính tạm thời liền không cần ngoài định mức giải tỏa, Lưu Anh cùng Mặt Ngọc đã đủ. Một hồi thao tác về sau, Adrian lại lần nữa nhìn về phía thông tin cá nhân màn hình. Đẳng cấp, 80, cá nhân thuộc tính, lực lượng 417, nhanh nhẹn 252, sức chịu đựng 229, trí lực 1434, mị lực 70 đạo cụ 5, may mắn 1, điểm kỹ năng, 14, sở trường, trọng kích chuyên công, kỹ năng, vũ trang sắc bá khí lưu anh mặc ngọc LV10 mắt, ý chí kiên định, truyền thuyết độ, nhạc viên đại tướng chi chiến, nhạc viên siêu tân tinh thiêu đốt, thế giới thiên long nhân chi địch, trang bị đạo cụ, tay áo tuyết, đầm lầy quả thực, cá cờ quả thực, bột nhão quả thực, nhiệm vụ, giấc ngủ của thần, công chi vương tòa, nhân ngư gào thét, chát ló gia tộc, cực hạn thí luyện. Chương 176, Resoso. Chương 177, Resoso. Đây là chỗ ngồi tại tân thế giới có nghị phép phong tình nhiệt đới hòn đảo. Lái rời Mr. Liam đảo sau. Vì thu thập liên quan tới du vị trí tình báo tin tức, Minh Nguyên Hào tiếp tục hướng về tân thế giới chỗ sâu đi thuyền, đi tới nơi này tòa tương lai sẽ có được, yêu cùng kích tình cùng đồ chơi chi quốc, xưng hô phong tình hòn đảo. Bên tai truyền đến Rumi, cùng La Phu liếu ríu đàm tiếu âm thanh, Adrian không quay đầu lại, như trước đang ngắm nhìn Resoso không giới hạn đường ven biển. Mỹ lệ phong cảnh cuối cùng sẽ để cho người ta kìm lòng không đặng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, riêng là tại mảnh này biển rộng mênh mông bên trên, loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong, càng nhiều mấy phần thiên địa khoáng đạt thoải mái cảm giác. Sau cơn mưa trên đại dương bao la, đập vào mặt trong gió biển, xen lẫn hải âu thanh thúy kêu to. Adrian ngẩng đầu lên, chính nhìn thấy một cái cổng bưu kiện tin tức chim đập cánh hướng Minh Nguyên Hào bông thuyền bay tới. Giao phó 100 berry về sau, Adrian thuận lợi cầm tới hôm nay phần mới nhất giấy báo. Quả không phải vậy, trang đầu đầu đề bên trên hình ảnh, đúng là hắn cùng Big Mom giao chiến lúc tràn cảnh nhiếp ảnh. Tân văn công tác giả luôn có bọn họ độc nhất vô nhị tình báo điều tra kỹ xảo, chỉ cần không lầm lưu tại trên máy vi tính, liền sẽ không bị người bình thường phát giác được. Tự như Adrian đến nay cũng không biết, vì kia thay hắn đánh ra tinh mỹ vô cùng huyền thưởng lệnh nghệ thuật chiếu rọi dân nhiếp ảnh sư đến tột cùng là vị nào. Đến có phải hay không trong truyền thuyết y hỏa diễm chụp ảnh hiệp, lại hoặc là dứt khoát cũng là thải đảng nhân vật y hùng miêu nhân, giấy báo nội dung, không có gì bất ngờ xảy ra. Adrian cùng Big Mom ở giữa trận chiến đấu này, tại đại hải trình bên trong nhất lên hiên nhiên sóng lớn. Vô luận là hải quân bản bộ, cũng hoặc là tân thế giới mạnh đại hải tặc, đang âm thầm cảm khái Bạch U Linh thực lực cường đại đồng thời, cũng đều đang kinh ngạc tại vị này, tân nhân, to gan lớn mật. Trước là công khai đánh giết Totoland bánh bích quy đại thần Chắc Ló Cracker, sau lại cùng Totoland nữ vương Big Mom toàn lực triển khai giao chiến nửa giờ, sau đó nhẹ nhàng toàn thân trở ra. Ngoại giới tạm thời không rõ ràng là, Adrian trước lúc rời đi, còn thuận tay đem Chắc Ló Aman đầu người cũng cho kiếm về, một chút đều không có lãng phí. Adrian đọc nhanh như gió đi xem lên trên báo chí nội dung. Trừ ra râu ria, chấn kinh, trầm mặt trơ lệ, nàng lại bị hắn, kinh ngạc đến ngay người, phía sau bí mật, loại hình tin tức đặc thù chấn kinh thể bên ngoài, trên báo chí còn nhắc lên một điểm trọng yếu hơn tình báo tin tức. Chắc Ló Linh Linh tại địa hạ xã hội mở ra Bạch U Linh cá nhân huyền thưởng lệnh, số tiền thưởng cao đến 10 ức berry. Adrian lông mày nhíu lại, tìm kiếm lên tin tức phía sau huyền thưởng lệnh. Hải quân cùng chính phủ thế giới huyền thưởng lệnh vẫn không có biến hóa. Chuyện gì xảy ra, ta thế nhưng là cùng bác gái đánh một chầu a, hơn nữa còn thuận tay làm thịt hai cái Chắc Ló thành viên gia tộc. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ thế mà một điểm biểu thị đều không có sao, tưởng tượng tương lai, Vương Luffy cùng thẻ hai đánh một cái về sau, tiền truy nã liền từ từ địa tăng tới 15 ức berry. Ta treo giải thưởng không nói tăng cái 500 triệu 600 triệu, chỉ ít đem này số lẻ cho xóa đi, cũng là phải a. Đối hải quân cùng chính phủ thế giới làm việc tốc độ đầu đen rau muốn một phen về sau, Minh Nguyên Hào cũng chậm rãi tại Resoso bờ biển cảng khẩu thả neo dừng hẳn. Rumi liếc mắt một cái Adrian, cao giọng hỏi, "Ý Adrian, muốn ta đem Minh Nguyên Hào thu vào trong thành bảo qua sao?" Adrian gật đầu nói, "Vẫn là thu trở về đi, Rumi." "Đúng, thuận tiện đem La Phu cũng cùng một chỗ cất vào trong thành bảo." Tiểu hồ ly nhất thời nước mắt trưng trưng địa nhìn qua, nghi ngờ nói, "Vì cái gì, Adrian Sama? Chẳng lẽ ta không thể đi chung với ngươi Resoso sao?" Adrian vươn tay ra, lột lột tiểu hồ ly đầu. Trước đó tại Mr. Liam ở trên đảo làm qua sự tình thật sự là quá mức, Big Mom cùng nàng dưới trướng Totoland cùng hải tặc đoàn đang đầy tân thế giới địa muốn tìm ra chúng ta dấu vết. Adrian thuận miệng giải thích nói. "Mà La Phu, ngươi thật sự là thái làm người khác chú ý." "Ai nha?" La Phu nheo mắt lại, xuề bàn tay ra, che có chút đỏ bừng gương mặt, xõa tung cái đuôi hồ ly tại sau lưng lắc tới lắc lui. "Thực người ta cũng không có Adrian Sama nói đẹp như thế rồi, ta cũng không phải tại khen dung mạo ngươi đẹp mắt, La Phu." Adrian thái độ đột biến, nguyên bản làm ra vuốt ve tư thái tay phải bỗng nhiên uốn lượn, cổ tay lật quay tới, nhẹ nhàng gõ mấy lần La Phu tiểu não xác, phát ra thùng thùng tiếng vang. Đối với người bình thường tới nói, ngươi đuôi cáo nhỏ là căn bản giấu không được. Thế nhưng là người ta cũng là lông hồ ly gia tộc a, lại không phải nhân loại. Tiểu hồ ly thấp giọng nói thầm một câu, sau đó ngoan ngoãn đi chạy vào Rumi thành bảo bên trong. Sau một lát, to như vậy Minh Nguyên Hào biến mất tại trên mặt biển, Rumi hướng phía Adrian gật gật đầu, chui vào màu xám trắng trong lòng trong ngoài, bay xuống Adrian trong túi áo. Adrian từ trong ngực lấy làm ra một bộ màu vàng nhạt kính mát, treo ở trên sống mũi, quyền đương che lấp. Để La Phu trốn Rumi thành bảo bên trong, nguyên nhân thực sự chỉ có một cái. Adrian cũng không muốn để cái này con tiểu hồ ly phá đi hắn tại Resoso ngược lên động. Nói đùa, nơi này chính là tiêu cùng kích tình cùng đồ chơi vương quốc, coi như hiện tại Don Quixote Doflamingo còn uống tại Bắc Hải phát triển thế lực, Resoso cũng không nhận được Sugar cùng nàng Hobby Hobby quả thực màu trắng thống trị, tòa này nhiệt đới trên hòn đảo cũng không tồn tại nhiều như vậy đồ chơi binh lính. Nhưng thiếu cùng đồ chơi vương quốc. Resoso này yêu cùng kích tình tên tuổi tóm lại là hái không xuống, tại tòa này bị mang theo yêu cùng kích tình nhiệt tình trên hòn đảo, mang theo trong người một cái gì cũng làm không cáo nhỏ ly. Vậy liền thật sự là cái gì cũng làm không, Adrian tốc độ nhẹ nhàng địa đạp vào cảng khẩu cầu dẫn, đang lúc hắn chuẩn bị xâm nhập Resoso, thăm dò cẩn thận một phen yêu cùng kích tình huyền bí thời điểm. Một chiếc điêu khắc phức tạp hoa văn, vận dụng đại lượng tinh mỹ trang trí vật tiểu hình du thuyền chậm rãi cập bờ. Chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, Adrian liền minh bạch đây tuyệt đối là Resoso bản địa tham quan du thuyền. Bởi vì không có này thằng ngu dám ở khí hậu biến hóa thất thường đại hải trình bên trong, sử dụng loại này hoàn toàn không cân nhắc hải dương đi thuyền phong ngăn trở vách quan tài. Đúng lúc này, một vị thân mang tố sắc lụa mỏng lễ phục mỹ mạo nữ tử từ cỡ nhỏ du thuyền bên trên chậm rãi bước xuống. Nàng khuôn mặt đường cong 10 phần nhu hòa, cạn sợi tóc màu xám chải vuốt thành quý phụ búi tóc, lộ ra mượt mà bóng loáng trơn bóng cái trán, một đôi thanh tịnh ôn nhu con ngươi, thẳng thon dài dưới sống mũi, là hai đầu thoảng qua nhếch lên bờ môi, tản ra ưu nhã ngọt ngào dịu dàng ý cười. Hai người ánh mắt tại giữa không trung giao hội một lát. Adrian hướng nàng khẽ vuốt cầm ra hiệu, lập tức cất bước rời đi. Cách trước khi đi, một cái ý niệm trong đầu chậm rãi hiện lên ở Adrian trong lòng. Như vậy tinh xảo hoa lệ cách ăn mặc. Chẳng lẽ, Resoso hôm nay hội cử hành một trận thịnh ngày lễ lớn vũ hội sao? Cảm tạ y thủy thần như phong về 500 Kidian tiền khen thưởng. Chương 177, bất bại kiếm sĩ. Chương 178, bất bại kiếm sĩ. 100 liên thắng. 1.000 liên thắng, 2.999 liên thắng, ngay tại hôm nay, đấu Ngưu Sơn thi đấu, trong truyền thuyết bất bại kiếm sĩ, sắp nghênh đón hắn thứ 3.000 trận quyết đấu, thành trấn hai bên đường phố đều là hối hả đám người, lái buôn tiếng rao hàng bên tai không dứt, các loại thực vật mùi thơm nức mũi. Hôm nay đúng là Resoso trọng yếu thời gian. Nhưng cũng không phải là Adrian tưởng tượng như thế, là quốc vương đăng cơ ngày kỷ niệm hoặc là hắn cái gì trọng yếu ngày lễ. Tòa này nóng bỏng nhiệt tình hòn đảo, sở dĩ lâm vào nâng dân cùng hoang không khí. Hết thảy đều là nguồn gốc từ tại cái thứ ở trong truyền thuyết vô địch kiếm sĩ. Sirius sao, lúc này Adrian trong tay bưng một phần cổ được C.G.A.M.O.N. Đây là một loại tuyển tài liệu phi thường chú trọng mỹ thực, sử dụng vùng núi thả rong mà lại chỉ cho ăn cao su quả hắc trư chế tác. Chế tác lúc tăng thêm bí chế độ gia vị, đợi nhiệt độ cao hong gió ướp gia vị tốt về sau, lại mảnh cắt thành mỏng như cánh ve thịt, là Resoso tối kinh điển mỹ thực một trong. Tùy ý kẹp lấy một mảnh cổ được thả vào bên trong miệng, Adrian trong đầu chậm rãi hiện ra liên quan tới Sirius tài liệu tương quan. Tư liệu không nhiều, cũng không khó nói. Vẹn vẹn có một chút đáng giá nhất lên, nữ nhi của hắn rất tuyệt. Lắm điều là y phục. Nói trở lại, hiện tại Sirius hẳn là còn chưa có kết hôn tuy nói Rebecca vô luận là thân thể phát dục, vẫn là ăn mặc phong cách, đều không bình thường đại nhân hóa, nhưng trên thực tế nàng còn không có đạt tới hải tặc thế giới hạ hải tuổi tác tiêu chuẩn dây sách, Adrian phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ ngữ khí từ, không biết là tiếc hận vẫn là cái gì. Hắn cấp tốc giải quyết hết trong tay cổ được. Quyết định qua đấu Ngưu Sơn thi đấu, khoảng cách gần quan sát một chút tuổi trẻ thời kỳ Sirius thực lực. 3.000 liên thắng kiếm đấu sĩ, coi như đặt ở tứ hải phạm vi bên trong đều xem như không được hảo thủ, chớ nói chi là tại đấu tranh càng tàn khốc hơn tân thế giới. Sirius cho Adrian lưu lại ấn tượng, trừ ra nữ nhi của hắn xác thực rất tuyệt bên ngoài. Hắn nhất đao chém đứt Doflamingo đầu, cũng là phi thường chói sáng biểu hiện. Tuy nói về sau mới biết được đó là Doflamingo ảnh giả cưỡi dây phân thân. Nhưng Sirius dồn nén căm tức hơn 10 năm chỗ bạo phát đi ra thực lực, xác thực không thể khinh thường. Một trận rực rỡ màu sắc pháo hoa tại bên trên bầu trời tràn ra rơi xuống, phản phất giống như lưu tinh lấp lóe hào quang, tại đường phố đạo chúng nhân bên cạnh thân lưu lại từng đạo mang theo nhiệt khí khói xanh, càng khiến cho trong đảo không khí náo nhiệt mấy phần. Tại cái này cuồng hoang bầu không khí bên trong, Adrian đi vào một tòa mặt phẳng hiện lên hình bầu dục cự sân thi đấu trước mặt, nền kiến trúc toàn bộ từ đá cẩm thạch lũy thế mà thành, ngoại hình ẩn ẩn rất giống đời trước Roma đấu thú trường. Lúc này đấu ngưu trong sân đấu đã là tiếng người huyên náo, xen vào nhau trên khán đài ô ương ương một mảnh người xem đang không ngừng thét lên gào thét, không trẻ mang diện mạo ôn lương thục nữ cũng thần tình kích động cao giọng hò hét. Trong sân đấu van xin vị trí bằng đá cao chung quanh đài nơi hẻo lánh, thiêu đốt lên bốn chồng chất cự đại đống lửa, để vô luận chỗ ở cái góc nào người xem, đều có thể thanh thanh sở sở thấy rõ trên đài phát sinh hết thảy. Adrian vừa mới đến lúc, vừa vặn gặp được bên trên một trận quyết đấu kết thúc. Phía dưới, có mời chúng ta hôm nay được chú ý nhất tuyển thủ. Trong truyền thuyết bất bại kiếm sĩ Sirius hắn có thể hay không vào hôm nay đột phá đấu Ngưu Sơn thi đấu 100.000 năm không có qua 3.000 liên thắng ghi chép đâu, giải thích trên đài, một vị loè loẹt người chủ trì chính đối microphone, dùng khoa trương ngữ điệu cao giọng la lên, không ngừng điều động không khí hiện trường. Lúc này, trên trận chợt bộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hò hét âm. Adrian tròng mắt hơi híp, một tên làn da ngăm đen, bắp thịt cuồn cuộn nam tử trèo lên lôi đài, hắn thân mang lục sắc bó sát người áo lót cùng màu nam sĩ chiến váy, phía sau hất lên tinh hồng áo choàng, trên bờ vai khi một thanh cơ hồ bọn người cao song thủ đại kiếm. Sirup sirup, người xem phát ra gần như điên cuồng tiếng hò hét. Giải thích trên đài người chủ trì tiếng nói nhất chuyển, bắt đầu giới thiệu một vị sắp lên đài đối thủ. Sirup thứ 3000 trận quyết đấu đối thủ đến tột cùng sẽ là ai chứ để cho chúng ta cho mời kiếm đấu sĩ bên trong cơ, tại dưới đài một mảnh xuyệt trong tiếng. Một vị đồng dạng thân hình nam tử cao lớn trèo lên lôi đài, hắn toàn thân trên dưới chỉ mặc một bộ màu nâu đậm da trâu chiến váy, phía sau hất lên màu xanh đậm áo choàng, hai vai chỗ đeo có sắt thép chế thành kiên giáp. Quỷ dị là, kiếm đấu sĩ bên trong cơ còn đeo người đem đầu lâu cùng khuôn mặt hoàn toàn che lại phong bế thức sắt thép đầu khôi, vẻn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt. Quyết đấu bắt đầu tín hiệu vừa phát ra. Sirup liền hai chân hơi cong, lực đạo bạo phát, thân hình như là báo đi săn nhào về phía đối diện kiếm đấu sĩ bên trong cơ, đồng thời chui này hai tay cự kiếm cao giơ lên, bổ về phía đối thủ đầu lâu. Kiếm đấu sĩ bên trong cơ không tránh không né, hai tay đưa tới, trường kiếm trong tay chống chọi hai tay cự kiếm kiếm phong, đồng thời hướng bên cạnh một vùng, trường kiếm thuận thế dưới vẫy, vẽ hướng Sirup cầm kiếm cánh tay. Sirup quyết định thật nhanh, buông ra chui kiếm, chân phải rón mũi chân, thân hình tránh ra bên cạnh. Kiếm đấu sĩ bên trong cơ kiếm chiêu biến hóa, dưới vẫy trong nháy mắt biến thành chém ngang, ngay tại hắn coi là công kích thành công lúc, trước mắt vậy mà hiện lên một vòng kiếm phong. Lúc nào, kiếm đấu sĩ bên trong cơ không thể không từ bỏ tiến công, lên một lượt nửa người ngửa về đằng sau qua, xem như thành công né qua bị này cắt yết hầu nhất kích, nhưng trên mặt đầu khôi lại bị cự kiếm trảm phá một đạo dấu vết thâm sâu. Cái này gọi bên trong cơ mức độ có chút buồn cười a. Adrian khẽ lắc đầu. Vừa mới si rút buông ra chui kiếm, ở bên thân thể né qua đồng thời, lại vươn tay ra vững vàng tiếp được hạ xuống cự kiếm, mượn nhờ kiếm đấu sĩ bên trong cơ bị thắng lợi dục vọng che đậy hai mắt, lại lần nữa bổ xuống, chạy địch nhân đầu lâu chém xuống. Thứ 3000 chiến đối thủ thế mà liền kiến văn sắc bá khí đều không nắm giữ là ta đánh giá cao Sirup mức độ sao, bởi vì đối thủ mức độ mất chuẩn, trận chiến đấu này tại có chút nhãn quan khán giả trong mắt không đáng giá nhắc tới. Nhưng khoảng cách gần như vậy vũ khí lạnh chém giết đấu pháp, vẫn là kích thích dưới đài không ít nữ tính người xem trận kinh hô, liền đợi đến quyết đấu bầu không khí cũng lửa nóng. Hai người binh bang bang địa đánh một hồi lâu. Chính giữa đài cao, kiếm đấu sĩ bên trong cơ động tác đã bắt đầu trở nên hơi chậm một chút chậm, chém giết khí lực cũng không có bắt đầu như vậy đủ. Sirup tuy nói hơi nghi hoặc một chút vì cái gì sân thi đấu hội tại trọng yếu như vậy thời khắc cho hắn xứng đôi loại này đẳng cấp tuyển thủ, nhưng cũng không có chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Sirup hít thở sâu một hơi, hai tay nắm chắc chui kiếm, đồng thời phi thân nhào về phía địch nhân, đang muốn trở lên dưới huy kiếm tư thế cho đối thủ mãnh liệt một cái trạm kích, lôi chi phá phôi kiếm, kiếm đấu sĩ bên trong cơ không tránh kịp, bị đạo này cường đại trạm kích trực tiếp đánh trúng, hộ ngạch đầu khôi nhất thời bay ra, cả người cũng bị trực tiếp đánh bay rơi xuống đất. Đập ầm ầm tại hơn 10 mét xa quyết đấu đài bên trên. Đang lúc sân thi đấu sở hữu người xem đều coi là chiến đấu đã kết thúc lúc, kiếm đấu sĩ bên trong cơ lung la lung lay đứng dậy, lộ ra dưới mặt nạ chân dung. Trong lúc nhất thời, trên trận không ngừng truyền đến tiếng kinh hô. Vua Riku, cảm tạ giết chi hành người, y 200 Kidian tiền khen thưởng. Cảm tạ, Bách Hiểu Sanh 147, CGFVG 100 Kidian tiền khen thưởng. Adrian nhân vật hình ảnh lại bị đổi thành các điêu đồ, có vị nào người hảo tâm qua thượng truyền cái tốt một chút nhân vật giống chứ cầu cầu. Chương 178, Hải tặc đột kích, chương 179, Hải tặc đột kích, sân thi đấu nhìn trên đài truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Ở đây người xem đều không bình thường kinh ngạc nhìn về phía trận xuống lôi đài, bọn họ không nghĩ tới vừa mới cùng trong truyền thuyết bất bại kiếm sĩ xảy ra chiến đấu, thế mà lại là bọn họ Resoso quốc vương bệ hạ. Nhưng ở ngắn mũi kinh ngạc về sau, khán giả vẫn còn không tiếc rẻ địa cho tiếng vỗ tay, liên tiếp ba ba âm thanh bên tai không dứt. Vua Riku khóe miệng chảy máu, lão đảo đứng thẳng người. Hiển nhiên vừa mới Sirup này nhớ không lưu tình chút nào lôi chi phá phôi kiếm, cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Sirup lúc này cầm trong tay cự kiếm cắm ngược vào, một gối quỳ xuống, rũ xuống đầu, cung kính bên trong mang theo ấy nấy nói. Vua Riku bệ hạ tội nhân đáng chết, Sirup đương nhiên là nhận biết vua Riku, nhưng không chỉ có chỉ là bởi vì hắn là Resoso cư dân. Sớm tại Sirup còn chỉ có 15 tuổi lúc, hắn cũng bởi vì hảo hữu bị người khác giết chết, đơn giản thô bạo lựa chọn dùng mạng đền mạng, từ đó biến thành tội phạm giết người. Vua Riku cẩn thận cân nhắc nguyên nhân về sau, không có trực tiếp thẩm phán hắn tội giết người trách, mà chính là lựa chọn đem hắn đưa vào đấu ngưu sân thi đấu. Cũng hứa hẹn nếu như Sirup tại trong sân đấu thu hoạch được 100 liên thắng, liền có thể giải trừ hắn tội danh, cũng trả lại hắn tự do. Đây cũng là cả hai quen biết nguyên nhân. Ha ha ha, Sirup, ngươi quả nhiên rất mạnh a. Vua Riku tùy ý xóa đi khóe miệng máu tươi, đi đến Sirup bên người, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Có hứng thú hay không tới đảm nhiệm hoàng gia hộ vệ quân đội trưởng, trên trận một mảnh xôn xao. Sirut đồng dạng không dám tin tưởng nhìn về phía vua Riku, quốc vương bệ hạ, ta cái này tội phạm giết người, ta đã sớm hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi tại đấu ngưu trong sân đấu thu hoạch được 100 liên thắng, liền sẽ không truy cứu ngươi đã từng phạm phải qua chịu tội. Vua Riku cắt ngang Sirut lời nói, hiện tại ngươi thế nhưng là liên thắng 2999 không, là chỉnh một chút 3.000 trận a. Sirut muốn nói lại thôi nói, ê bệ hạ. Vua Riku làm bộ quặm mặt lại nói, đời thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý là quốc vương hiệu lực sao? Sirut cười khổ lắc đầu. Vua Riku biểu lộ lúc này mới nhiều mây chuyển tinh, hắn cười ha ha một tiếng, hướng phía trong tràn người xem tuyên bố, Resoso các cư dân, để cho chúng ta vì 3.000 liên thắng bất bại kiếm sĩ reo hò đi. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, mọi người nhao nhao chúc phúc vị này truyền thuyết anh hùng sinh ra, trên lôi đài bốn đám đống lửa cao cao nâng lên, chiếu đỏ hơn phân nửa bầu trời. Tuy nói vua Riku thực lực khiến cho 3.000 liên thắng nhiều một chút trình độ, nhưng hắn quốc vương thân phận, cũng khiến phần này vinh diệu bên trong nhiều một phần độc đáo truyền kỳ cảm giác. Tại cái này một mảnh náo nhiệt trong không khí, đấu ngưu sân thi đấu đẩy ra bọn họ hôm nay chăm chú chuẩn bị chúc mừng tiết mục. Vừa mới giới thiệu chương trình vị kia người chủ trì vô cùng nhiệt liệt thanh âm hô, để chúng ta hoan nghênh trứ danh ca sĩ, có tâm thanh thiên nhiên, thanh danh tốt đẹp Elizabeth Arden tiểu thư, Adrian lông mày nhíu lại, thình lình phát hiện giờ phút này lên đài diễn sướng, chính là trước kia tại cảng khẩu bên trên nhìn thoáng qua lễ phục nữ tử. Phối nhạc đoàn khúc nhạc dạo vang lên, Elizabeth Arden bắt đầu đầu nhập địa biểu hiện ra nàng này mỹ diệu ca hầu. Vô luận tại trên đại dương bao la chỗ kia, điệu binh luôn luôn trên yến hội giữ lại khúc mục đích. Làm có được âm thanh thiên nhiên, thanh danh tốt đẹp Elizabeth Arden, nàng đem cái này thủ nguyên bản liền dễ dàng khiến người kìm lòng không đặng thoải mái cười to từ khúc, càng là hát lên tiếng sắc bên trên điên phong cảnh giới. Trong sân đấu hoang thanh tiếu ngữ không ngừng. Cửi xe cút kiết xiết thú đoàn kịch tiểu sử lên đài biểu diễn tiết mục, khua tay gậy lửa biểu diễn phun lửa thuộc tuổi trẻ nghệ nhân hấp dẫn lấy mọi người vây xem, khi trong miệng hắn đột nhiên phun ra bay về phía không trung liệt diễm lúc, xung không ngừng truyền đến náo nhiệt tiếng hoan hô. Ăn mặc lễ phục các người hầu tay nâng khay bạc, vì trong tràng sở hữu người xem đưa lên sớm chuẩn bị thích ăn ngon cùng thuần tửu, khiến cho trên trận không khí tiến một bước tiến động lớn đằng. Mà tại cái này một mảnh phồn hoa ồn ào bên trong, Elizabeth Arden uyển chuyển ca hầu, vẫn dư âm chưa tuyệt, tại mọi người bên tai nhẹ nhàng vang trở lại. Dạng này kỹ xảo, cũng không phải chỉ là nhân loại có thể đến cảnh giới a. Adrian lông mày nhíu lại, có chút hăng hái nhìn về phía trên đài vị kia vẫn khuynh hướng đầu nhập diễn sướng ca sướng gia tiểu thư. Hệ Paramecia ác ma quả thực năng lực giả cùng thanh âm, hoặc là âm nhạc có quan hệ phương diện, tươi đẹp đến đâu âm nhạc cũng có nó dừng âm, vui sướng đến đâu yến hội cũng sẽ có nó kết thúc một khắc. Vào lúc đêm tối thời gian, đấu ngưu trong sân đấu chúc mừng hoạt động, tương đương quan tâm nhân tâm địa tuyên bố kết thúc. Dù sao đối với đại đa số yêu cùng kích tình đảo bên trên cư dân tới nói, muôn màu muôn vẻ sống về đêm, cũng là bọn hắn truy cầu mục tiêu một trong. Đang lúc Adrian chuẩn bị đi làm một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu điều tra hoạt động, tiêu hóa lương thực dư lúc. Resoso trên không bỗng nhiên vang lên gấp rút tiếng cảnh báo. Không ít vừa tới nơi đây các du khách nghi ngờ dừng bước lại, mà bản địa cư dân làm theo sắc mặt đại biến. Đúng, đúng hải tặc cảnh báo hải tặc đến, đồng thời, Resoso cảng khẩu chỗ thả neo một chiếc cự đại hải tặc thuyền. Trên bến tàu ta rất nhiều tàu thuyền đều bị hải tặc nhóm chỗ bắt cóc, bọn họ điên cuồng địa vơ vét lấy bên trong hết thảy đáng tiền đồ vật. Những thuyền này bên trên cũng không phải là không có lưu thủ hộ vệ, nhưng đều không ngoại lệ đều bị những cái kia cướp bóc hải tặc đánh gần chết. Một ít phản kháng so sánh kịch liệt gia hỏa, thậm chí bị đương chúng treo cổ tại cột buồm bên trên, lấy đó hải tặc nhóm hung bạo tàn lệ. Tất cả mọi người, không muốn chết liền mau đem đáng tiền đồ chơi đều giao ra chúng ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, vũ khí hải tặc đoàn, một tên thân thể mặc áo da màu đen quần da bạo tạc đầu hải tặc hướng phía các du khách lớn tiếng đe dọa, không sai chúng ta vĩ đại, Sato thuyền trưởng, cũng là trong truyền thuyết kia số tiền thưởng đạt tới 200 triệu 80 triệu berry vũ khí Sato, một số thuyền trưởng nhất thời dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Số tiền thưởng vượt qua 200 triệu berry mạnh đại hải tặc, hoàn toàn không phải dưới quyền bọn họ hộ vệ có thể chống lại đối thủ. Thực sự. Nặng nề tiếng bước chân truyền đến, mấy đạo hình thể chênh lệch bóng người to lớn xuất hiện tại trên bến tàu. Cầm đầu là một tên thân cao chí ít tại 3 mét trở lên cường tráng đại hán, đầu đầy hoàng đồng sắc bẩn biện, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện này cũng không phải là sợi tóc, mà chính là từng vòng vỏ đạn, nồng đậm râu quai nóng bao vây lấy hắn khuôn mặt. Thân thể bên trên mang lấy một kiện hắc sắc bằng da áo khoác, tùy thân có thể thấy được đủ loại vũ khí trang bị. Chính là vũ khí hải tặc đoàn thuyền trưởng Sato, Sato bên cạnh, đi theo mấy người cũng đều là vũ khí hải tặc đoàn thành viên, tới gần Sato tay phải tên kia cao gầy nam tử trên bờ vai, chính khi một cái không ngừng giãy giụa gầy yếu thân ảnh. Sato thuyền trưởng, vừa mới cái kia ca hát nhi đại minh tinh, lại thêm cái thế giới này chính phủ gia nhập liên minh quốc công người, chúng ta lần này là không phải muốn kiếm lời lật, cao gầy nam tử có chút hưng phấn mà nói. Cũng là đáng tiếc những cái kia mọc lông đám tiểu tể tử chạy, không phải vậy chúng ta còn có thể kiếm được càng nhiều. Tại mảnh này trên đại dương bao la, làm săn làm bẫy hải tặc vơ vét tài phú đường tắt không chỉ có riêng chỉ là cướp bóc thành trấn cùng thương thuyền, một số thời khắc, bọn họ cũng sẽ làm lên nhân khẩu mua bán, nô lệ giao dịch thấp kém hoạt động. Không cần nói nhảm, bên trong nạp, Resoso vệ binh chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Sato dùng dị thường trầm thấp mà thanh âm khàn khàn chậm rãi nói ra, tiếng nói chi thô lệ, phản phất giống như là hai mảnh kim chúc bạc phiến tại ma sát. Những này nô lệ, thế nhưng là đáng chết các quý tộc thích nhất phẩm loại, riêng là những này thân phận cao quý, cổ có danh tiếng nữ nhân. Nếu để cho các nàng kiều nộn da thịt nhận tổn thương gì, giá tiền nhưng là sẽ giảm lớn. Chương 179, tóc hồng xung đột, chương 180, tóc hồng xung đột, vũ khí hải tặc đoàn buồn nhỏ trên tàu trong nhà giam. Một bộ thịnh trang Elizabeth Arden thân hình chật vật co quắp tại góc tối bên trong, bị chuyên nghiệp nhân sĩ sử dụng Nhật hàng chuyên khu trói chặt thuộc trói lại, toàn thân trên dưới không thể động đậy. Giờ phút này Elizabeth không có chút nào ban ngày lúc này phần âm thanh thiên nhiên ca sướng gia ưu nhã cùng thông dong, một đôi màu nâu nhạt trong con ngươi toát ra nhàn nhạt bất lực mà kinh hoảng. Thân thể vì ác ma quả thực năng lực giả, lại dễ dàng như vậy địa liền bị bắt lại sao? Một đạo mang theo nhàn nhạt ý cười từ tính thanh âm trong hư không vang lên. Elizabeth đồng tử hơi hơi phóng đại, không khỏi hoảng sợ tại nàng trong lòng phun trào. Đúng, đúng người nào? Nàng thanh âm nghe vào có chút lắp bắp. Chẳng lẽ địa ngục ác linh đến tác thủ tính mạng của ta sao? Adrian chậm rãi hiển hiện thân hình, cúi đầu nhìn về phía vị này mỹ quan cùng nghệ thuật gồm nhiều mặt nhân loại con mái thể, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ác linh không, chỉ là nhìn không thấy u linh mà thôi nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại mảnh này chiến đấu chuyên tinh trên đại dương bao la, có thế có được phần này kiểu Nhật buộc chặt thủ nghệ hải tặc, thật đúng là mẹ hắn là cái đặc thù nhân tài. Cũng là vẻn vẹn chỉ sử dụng vàng dây gai tác, khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Không nói bịt mắt, tai che đậy, bó sát người nhựa cây áo, giác mã. Chí ít dây thừng áo, túi nhựa, khăn lụa, vải bố, cà vạt, thiết hoàng dây lưng. Bọn gia hỏa này đến lấy tới a. Nguyên bản nghe được Adrian lời nói, trong lòng tâm tình khẩn trương bỗng nhiên đắt đỏ Elizabeth, lại chợt thấy không trung không khỏi xuất hiện bóng người, nhất thời hai đùi rung động, kém chút không có rò rỉ ra chút. Sau đó, vị này ca sướng gia tiểu thư mới rốt cục thấy rõ ràng Adrian bộ dáng. Elizabeth nháy mắt mấy cái, nhớ lại một lát, sau đó có chút không xác định mà hỏi thăm, ngài. Ngài là ban ngày lúc xuất hiện tại cảng khẩu vị tiên sinh kia, ưng. Đạt được xác nhận Elizabeth, giống như là người chết chìm bắt lấy sau cùng một cọng cỏ, nhất thời nói, xin cứu cứu ta tiên sinh, Elizabeth tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không có hoài nghi thân phận ta sao? Adrian lông mày nhíu lại, ta xuất hiện thời gian trùng hợp như vậy, không chừng ta cũng là vũ khí hải tặc đoàn thành viên đâu. Elizabeth nhất thời sắc mặt trắng nhợt, có chút khó khăn nói ra, vậy ngài. Thật sao, tốt a, thực ta cũng không phải là. Adrian nhún vai, lấy ra dũng giả đoạn đao, ngồi xổm xuống, thay cả sướng gia tiểu thư một chút xíu địa cắt dây thừng. Dù sao loại này trói hình, quá thiếp thân cùng tư mật, không dễ dùng lắm dùng hắn công cụ vào tay thao tác. Liền xem như không có gì không trảm kiếm hào, cũng làm không tinh tế như vậy hoa việc a. Ân, phải làm không? Từ buộc chặt bên trong giải thoát Elizabeth, nhất thời thở dài ra một hơi. Tại ban ngày sân thi đấu hiến hát sau khi kết thúc, nàng liền trực tiếp trở về tới cảng khẩu bỏ neo tham quan trên thuyền. Không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến tập vũ khí hải tặc đoàn, không chỉ có bị nhận ra thân phận, mà lại bị trực tiếp trói lại, ném vào trong nhà giam mặt. Cho dù là dùng Nanako nghĩ, Elizabeth cũng biết những này hải tặc chuẩn bị đưa nàng xử trí như thế nào. Đơn giản là ném vào nô lệ phòng đấu giá, sau đó trở thành một ít cái đại nhân vật cưỡng chế lệ từ dưới chảy đồ chơi a. Vị tiên sinh này, gọi ta Adrian liền tốt. Tốt, Adrian tiên sinh. Elizabeth biết nghe lời phải, ngài biết vũ khí hải tặc đoàn Sato sao? Adrian khẽ lắc đầu. Elizabeth muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Adrian bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa ngón trỏ ra, chống đỡ miệng nàng môi. Ngay sau đó, Adrian thân ảnh liền lâm vào hoàn toàn cần rõ ràng trạng thái. Elizabeth hơi hơi mở to con mắt, đây là cái gì năng lực, vì cái gì hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng trên môi xúc cảm rõ ràng còn là như vậy rõ ràng. Tiến vào trong suốt u linh trạng thái Adrian, bỗng nhiên cảm giác được ngón trỏ đầu ngón tay truyền đến một cổ ấm áp ướt át cảm giác. Hắn vô ý thức nhìn về phía Elizabeth. Vừa vặn nhìn thấy ca sướng gia tiểu thư sắc mặt đỏ bừng địa hướng lui về phía sau mấy cái bước nhỏ, như làm tặc đưa nàng phạm sai lầm phấn nộn đầu lưỡi giấu đi. Chính mình làm sao lại làm ra lỗ mãng như vậy động tác, ca sướng gia tiểu thư trong lòng có chút ngượng ngùng, lại có chút ảo não. Adrian cũng không có mở miệng an ủi nàng này mẫn cảm tiểu tâm tư. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, nương theo lấy chi chi ô ô non nớt giọng mũi. Cũng không lâu lắm về sau, giám cửa phòng giam bị người mở ra, một đạo thân ảnh gầy nhỏ bị ném tiến đến, giống như là vải rách túi một dạng rơi xuống mặt đất, ném ra tiếng vang trầm trầm. Tiểu công chúa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa cho ta đợi ở chỗ này đi, đợi đến vị trí, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ra cái giá tốt. Ngươi dạng này tuổi tác hài tử, có chút biến thái thế nhưng là yêu gấp đâu. Nương theo loảng xoảng một tiếng, nhà giam lần nữa bị người khóa lại, vừa mới nói chuyện tên kia hải tặc đại đại liệt liệt nghênh ngang rời đi. Không khỏi nhìn quen mắt tràng cảnh, Adrian nội tâm im lặng, thế nào lại là một cái tinh bột lông. Không sai, vừa mới bị ném tiếng trong nhà giam chính là vũ khí hải tặc đoàn tóm lấy Dresoso vương quốc công chúa. Năm gần 13 tuổi, Riku Scarlet bị trói địa giống căn bánh chưng tiểu công chúa trên mặt đất ngọ ngoài thân thể, ý đồ thông qua chính mình nỗ lực cầm dây trói giải khai. Gặp công chúa của một nước lại ở trước mặt mình làm ra như thế hành vi, cả xướng gia tiểu thư không khỏi có chút không đành lòng. Elizabeth ép buộc chính mình quên mất vừa mới làm qua sự tình, nhìn xuống trong lòng ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi, Adrian tiên sinh, ngài còn ở nơi này sao? Tiểu công chúa bỗng nhiên nghe thấy trong nhà giam truyền đến lạ lẫm thanh âm, không khỏi thân hình cứng đờ, trong nháy mắt ngừng nàng này hổ thẹn cảm giác tràn đầy động tác. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Tuy nhiên không biết xả chết là khái niệm gì, nhưng đã tiếp cận xả tử trạng hình dáng tiểu công chúa, trong đầu cơ hồ lâm vào trống rỗng tư thái. Adrian tiên sinh, ngài có thể đem vừa mới này thanh đoạn đao tạm mượn một chút không? Elizabeth thấy mình vấn đề không thể đạt được đáp lại, không khỏi tiến lên mấy bước, phát hiện mình đụng vào cái nào đó người trong suốt. Ca sướng gia tiểu thư nhất thời kinh hô một tiếng, à thật có lỗi, Elizabeth tiểu thư, ta hiện tại cho ngươi cung cấp một cái tuyển hạng. Adrian hiện ra thân hình, biểu lộ nghiêm túc. Nếu không, ta hiện tại mang ngươi rời đi nơi này, nếu không, chính ta một người rời đi nơi này. Không có cái thứ ba tuyển hạng sao? Có chút đơn thuần, Elizabeth còn tưởng rằng Adrian năng lực chỉ có thể mang nàng đi một mình, bỗng cảm giác khổ sở nói. Adrian tiên sinh, ngài có thể hay không trước mang theo vị này tiểu công chúa rời đi, thực ta một người cũng có thể kiên trì một hồi nữa. Không được, Adrian cự tuyệt nói, ta gần nhất đến một loại, trông thấy tóc hồng liền muốn nôn mửa, quái bệnh. Nghe đến đó, nguyên bản nằm rạp trên mặt đất trang côn trùng Scarlet rốt cục nhìn không được. Trên thế giới làm sao lại có loại này kỳ quái bệnh a? Adrian lông mày nhíu lại. Ta không có nói sai a, tiểu muội muội. Ta gần nhất xác thực tóc hồng xung đột. Nhìn thấy hết thảy phấn nhan sắc đồ, vật, đều muốn mở ra đến xem. Đặc biệt là phấn phát nữ tính, muốn chết, thế mà còn có một canh. Chương 180, dù tin tức, chương 181, dù tin tức, tiểu công chúa không biết Adrian trong lời nói tóc hồng là đặc biệt là Big Mom, chỉ cảm thấy người xấu này hoàn toàn cũng là tại nhắm vào mình. Tức hỗn hển Scarlet, dưới cơn nóng giận, lại bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đáng yêu như thế nữ hài tử, nhất quyền đánh xuống liền sẽ oa oa địa khóc thật lâu, nhưng ta cái này rõ ràng còn chưa bắt đầu đánh quyền đây. Ngược lại luôn cảm thấy ta sẽ bị đánh quyền. Adrian đưa ngón trỏ ra, gãi gãi gương mặt, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn từ bên hông vung ra dũng giả đoạn đao, trực tiếp ném đến ca sướng gia tiểu thư trong ngực. Elizabeth tiểu thư, căn này như nước trong veo phấn rau giá liền giao cho ngươi đến xử lý, ta còn có chút sự tình muốn qua tư vấn một chút trên thuyền đám này hải tặc. Vung ra câu nói này về sau, Adrian lại tại nhà giam chung quanh bố trí chút mắt thường không thể nhận ra cảm giác trong suốt u linh, dùng làm phòng vệ, sau đó mượn nhờ u linh thân thế không nhìn chướng ngại đặc tính, trực tiếp từ trong nhà giam mặt lách mình biến mất. Elizabeth nhẹ nhàng xoa xoa bị dũng giả đoạn đao đâm đến hơi hơi thấy đau dưa hấu một dạng, không lo được phàn nàn Adrian tiên sinh không để ý phong tình, vội vàng ngồi xổm xuống, thay tiểu công chúa giải khai trên thân trói buộc. Oa oa. Oa, Scarlet khóc đến một nửa, chợt phát hiện chung quanh thân thể trói buộc trở nên nhẹ nhõm không ít. Nguyên bản chăm chú đóng lại hai mắt, hơi hơi mở ra một cái khe hở. Lúc này, nàng mới phát hiện nửa ngồi tại đầu mình trước mặt ca sướng gia tiểu thư. Bụi tóc tỉ tỉ, vì cái gì ngươi cái mông hội trưởng ở phía trước, không có thám thính đến trong nhà giam đến tiếp sau phát sinh liên quan tới ngự lớn nhỏ cùng đầy đặn trình độ kỳ diệu đề tài. Adrian sử dụng kiến văn sắc bá khí, tại trên thuyền hải tặc vừa đi vừa về tìm kiếm mục tiêu nhân vật. Vừa mới ở trong lao cùng ca sướng gia tiểu thư đối thoại thời điểm, hắn đồng thời cũng mở ra cảm giác ngoại giới kiến văn sắc. Nghe được cảng khẩu bên trên tên kia bị Sato thuyền trưởng xưng là bên trong nạp nam nhân lời nói. Vị kia hưng phấn không thôi, bên trong nạp tiên sinh, tự hồ có chút tiếc nuối không có thể bắt được Mọc Lông Quắc Con. Tại một đám yêu thích bắt buôn bán nô lệ hải tặc cặn bã bên trong, Mọc Lông Quắc Con chỗ đối ứng mục tiêu, tự nhiên chỉ có thể là trân quý đắt đỏ minh tộc thành viên. Luôn không khả năng thật là một đám vừa mới mọc lông nhân loại nam hài tử đi. Liền xem như tại phồn hoa quần đảo Sa Bao, phổ thông nhân loại giá cả cũng chỉ có thể đấu giá được 50 vạn berry khoảng chừng, hoàn toàn không đáng bị bọn này tổng số tiền thưởng vượt qua 5 ức berry hải tặc đoàn chú ý. Nếu như vũ khí hải tặc đoàn đã từng gặp được minh tộc, như vậy có lẽ bọn họ cũng biết du lớn nhất vị trí mới tin tức. Đây chính là Adrian đến đây Dresoso một trong những nguyên nhân. Bất quá vũ khí hải tặc đoàn, hệ Paramecia Amsam quả thực, theo Dresoso vẫn là rất có duyên. Một phen tìm kiếm về sau, Adrian thành công tìm tới mục tiêu nhân vật ở chỗ đó điểm. bọn này hải tặc tại thành công cướp giật đến chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc công người về sau, lúc này đang thuyền hải tặc bong tàu cử hành yến hội. Vô luận là Sato thuyền trưởng, cũng hoặc là ta hải tặc đoàn thành viên, giờ phút này đều tụ tập tại bong thuyền phía trên, hưởng dụng vừa mới cướp bóc mà đến mỹ tửu cùng thực vật. Đúng lúc này, một đạo từ trong khoang thuyền bộ cực tốc bắn ra trắng như tuyết lưu quang, đem mũi tàu bong thuyền từ vị trí trung tâm trực tiếp chém thành hai khúc, liên đới lấy phía dưới nước biển đều bị vạch ra một đạo tĩnh mịch khe rãnh. Vũ khí Sato nắm nâng chén rượu tay phải bỗng nhiên ngừng tại giữa không trung, hai mắt trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn trước mắt bỗng nhiên phát sinh hết thảy. Là ai dám can đảm phá hư lão tử vũ khí đại sư hào? Adrian từ trong khoang thuyền đi ra, cầm trong tay Yubashi, lạnh lùng nhìn lấy bong tàu tụ tập những này trợn mắt hốc mồm hải tặc, thanh âm băng hàn đến không có một tia nhiệt độ. Trên biển đám bỏ đi, các ngươi có lẽ có người biết Du vị trí ở đâu sao? Nghe được Adrian lời nói, một vị bên hông treo hải tặc loan đao thủy thủ nổi giận đùng đùng gào thét nói, ngươi cái này da mình thịt mềm tiểu tử là từ nơi đó đụng tới, chưa nghe nói qua vũ khí hải tặc đoàn đại danh sao? Mini U Linh khô héo xuyên tim. Adrian lười nhác theo những này ưa thích nói lời xã giao hải tặc tạp dịch câu thông, trực tiếp sử xuất mang tính tiêu chí U Linh năng lực. Nhìn thấy cái kia đem thuyền viên lồng ngực nổ ra cự đại vết nứt màu trắng hư huyễn U Linh, Sato thuyền trưởng bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai mắt ngưng trọng nhìn về phía Adrian. Ngươi là Bạch U Linh, thuyền hải tặc dài, trực tiếp nói cho ta biết, ngươi đến có biết hay không Du vị trí? Sato hai tay trong nháy mắt giơ lên, hóa thành hai tôn bốc lên khói lửa sắt thép đại bác, hướng phía Adrian không ngừng oanh ra đạn pháo. Không trung số đường ánh đao lướt qua, khí thế hung hung đạn pháo bị sắc bén lúc lương khoái đao từ đó tâm bộ vị cắt thành đều đều hai nửa, rơi đập tại tàu thuyền bong tàu, hoàn toàn tịt ngòi. Không đợi Sato phát ra vòng tiếp theo công kích, Adrian trực tiếp lách mình tiến lên. Một trận mơ hồ ánh đao lướt qua. Đại danh đỉnh đỉnh, vũ khí Sato, số tiền thưởng đạt tới 200 triệu 80 triệu berry thuyền hải tặc dài, trực tiếp bị chẻ thành chỉ còn thân thể nhân côn. Sato thuyền trưởng đại nhân, chung quanh hải tặc nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Một lần cuối cùng, vị Adrian ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lùng như cũ vô cùng, vì ai biết Du vị trí, một tên dáng người cao gầy nam nhân cắn răng đứng ra, để ta biết nói cho ngươi về sau, có thể tha cho ta hay không, tên nam tử này người, chính là mới vừa rồi Sato thuyền trưởng trong miệng, bên trong nạp. Adrian nói, ngươi không có cùng ta bàn điều kiện tư cách, chỉ biết là lừa bán nhân khẩu chánh thức trác rưỡi. Vậy ta, vụt, lại là một cái phi tường cảm kích, nương theo một trận cao cao tóe lên tinh hồng huyết dịch, bên trong nạp cánh tay trái trực tiếp thoát ly thân thể của hắn. Vị này vũ khí hải tặc đoàn phụ tá, đưa tay phải ra che thân thể bên trái máu tươi không ngừng tuôn ra chỗ đứt, phát ra thống khổ kêu rên. Ta xưa nay không ưa thích tra tấn người, thật không có cái gì bí mật trọng yếu đến nhất định phải nghiêm hình tra tấn cấp độ. Adrian nói. Cho nên, nói hoặc là không nói, quyết định lần tiếp theo trảm kích là rơi xuống ngươi cái cổ, vẫn là rơi xuống khác vị trí. Bên trong nạp cắn chặt răng, nói ra hắn biết rõ tình báo tin tức. Du vị trí là tại thủ trưởng đảo phụ cận, chúng ta cũng chỉ là vài ngày trước vừa vặn đi ngang qua nơi đó mà thôi. Rất tốt, Adrian lập tức nhìn về phía bong tàu dư hải tặc. Có người có ý hắn gặp sao? Nếu như có thể cho ra không động tình báo tin tức, ta hội xét cân nhắc chỗ hắn lý phương pháp. Xung một mảnh trầm mặc. Rất rõ ràng, không ai có thể cho ra sau bên trong nạp nói tới thủ trưởng đảo càng tinh xác vị trí. Bên trong nạp lập tức nhìn về phía Adrian, trong hai mắt tràn đầy cầu xin cùng chờ mong. Adrian hướng hắn gật gật đầu, lập tức nhấc đao đem bêu đầu. Sau đó hắn cũng đem vũ khí hải tặc đoàn dư hải tặc từng cái thanh quét sạch sẽ, bao quát trước đó liền bị chẻ thành nhân côn Sato, cũng bị lưu loát nhấc đao chém chết, không có một chút thống khổ. Đi ra lăn lộn chính là muốn coi trọng chữ tín. Đã ngươi nói ra chân tướng, vậy ta cũng phải tuân thủ ước định. Nói chặt đầu ngươi, liền tuyệt không chặt tay ngươi, cảm tạ thư hữu 22.012.30.18.005.6.902.600 Kidian tiền khen thưởng. Chương 181, ca sướng gia tiểu thư có cắt giảm. Chương 182, ca sướng gia tiểu thư có cắt giảm. Adrian tiên sinh, Elizabeth che miệng, có chút khó có thể tin thấp giọng kinh hô, còn có một chút điểm kinh hỉ ý vị. Vừa mới đẩy ra nhà giam cửa sắt, Adrian ngẩng đầu lên, hướng phía nàng lộ ra an ủi nụ cười. Elizabeth đi tới, đem dũng giả đoạn đao đưa trả lại cho đối phương. Cái này thanh đoạn đao còn dễ dùng sao? Ừm, rất lợi hại tiện tay. Elizabeth nhẹ nhàng gật đầu, lo lắng hỏi. Bên ngoài những vũ khí kia hải tặc đoàn người đâu? Bọn họ không có thương tổn đến ngài à? Bọn họ, coi như được thôi. Adrian không có làm qua giải thích thêm. Đã có thể chuẩn bị rời đi, Elizabeth tiểu thư. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy bên cạnh vị kia hai tay dùng lực nắm lấy ca sướng gia tiểu thư váy khẩn trương tinh bột lông. Ngươi cũng thế, Resoso tiểu công chúa. Elizabeth đang muốn mừng rỡ gật đầu, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, có chút khó khăn nói. Thế nhưng là, Adrian tiên sinh. Chúng ta đã rời đi Resoso rất xa một khoảng cách ra. Elizabeth giải thích nói, là năng lực ta. Đang bị vũ khí hải tặc đoàn nhân quan tiến trong nhà giam về sau, ta vẫn sử dụng năng lực thám thính thuyền chỉ phát ra âm thanh. Sớm tại mấy chục phút trước đó, ta liền nghe đến mỏ neo thuyền kéo thanh âm. Mà tại vừa mới, ta cũng nghe thấy thân thuyền gào thét xé rách âm thanh. Từng tiếng quả thực, ta là xưng hô nó như vậy. Đối với một vị ca sướng gia tới nói, đây đúng là hạng không bình thường không được năng lực, âm thanh thiên nhiên tiểu thư. Adrian từ chối cho ý kiến gật đầu, nhưng chúng ta còn có khác trở về phương pháp. Elizabeth chính là muốn hỏi cho ra nhẽ, chợt phát hiện nguyên bản có thể nghe đến đại hải ba lãng âm thanh, không khỏi dịu đi biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả mang theo chung quanh gió biển âm thanh, biển tiếng chim hót, cũng đều cùng một chỗ biến mất. Tự như là chiếc này thuyền hải tặc bị bỗng nhiên kéo vào đến một mảnh cùng trước kia thế giới hoàn toàn cô lập ra độc lập không gian một dạng. Một lát liền tốt. Adrian thân ảnh chậm rãi biến mất. Ước chừng nửa phút không đến về sau, hắn lại xuất hiện. Hoan nghênh đi vào Resoso. Tiếp theo trong nháy mắt, Elizabeth cùng Sally chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một trận mơ hồ. Nguyên bản âm u ám nhà giam hoàn cảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bóng đêm thâm trầm, hỏa quang điểm điểm Resoso bờ biển. Nhìn kỹ lại, những ngôi sao kia châm chút lửa ánh sáng, chính là một đám giờ bó đuốc, chờ xuất phát vương quốc binh lính. Cầm đầu vị kia, chính là mới vừa rồi thu hoạch được đấu ngưu sân thi đấu 3.000 liên thắng truyền thuyết Sirup. Tại binh lính đối diện, một mặt nghiêm túc cùng bi thương vua Riku chính hướng bọn họ tuyên bố chút thấp không thể nghe thấy mệnh lệnh. Elizabeth cùng Scarlett bên người, còn có không ít hắn bị vũ khí hải tặc đoàn cướp giật mà đến nô lệ. Ô ương ương một bọn người bầy bỗng nhiên xuất hiện tại biển trên bờ, trong nháy mắt gây nên đám kia vương quốc binh lính chú ý. Sale kinh hô một tiếng, trực tiếp hất ra bên cạnh cái mông tỉ tỉ, cực nhanh hướng phía vua Riku chạy tới. Adrian tiên sinh, rất xin lỗi, đây cũng là ngươi năng lực sao? Elizabeth có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Giống như là thúng gian di động cái gì? Elizabeth tiểu thư, tại dạng này ban đêm, tại dạng này bãi biến, hai chúng ta cô nam quả nữ nói quả thực năng lực đề tài, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút không thú vị sao? Adrian nghiêng người sang đến, chỉ từng làn sóng đập đánh tới đại hải nói ra. Cái này có cái gì? Đang nhắc nhở dưới, Elizabeth lúc này mới ý thức được hiện nay chỗ ngồi là cái gì, ăn mặc đơn bạc nàng tại ban đêm gió biển thổi lướt nhẹ qua dưới, trong nháy mắt cảm giác được hàm răng đều đang phát run, kìm lòng không đặng chăm chú y phục trên người. Ngay tại Resoso có nơi ở địa phương sao ta đưa ngươi trở về đi? Elizabeth vội vàng đáp ứng. Trở lại lúc trước dự định hảo tửu cửa hàng, cảm thụ được trước đài này ấm áp lò sưởi trong tường bên trong phát ra nhiệt lượng, Elizabeth lúc này mới buông lỏng một hơi, một cổ ấm áp chậm rãi nổi lên trong lòng. Adrian tiên sinh, hôm nay đa tạ ngài. Adrian khẽ gật đầu, đang lúc hắn chuẩn bị cách trước khi đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Elizabeth lại cắn môi, nói khẽ. Adrian tiên sinh, đêm nay không có trăng sáng đây. Adrian lông mày nhíu lại, phẩm ra trong những lời này tiềm tàng bạo động cảm giác. Yên tĩnh đêm, từng vệt chập chờn ánh nến. Nơi đây tỉnh lược 904 cái chữ, sau đó. Elizabeth quất ra mềm mại đầu giường giấy, chà chà cái mũi. Adrian sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí còn muốn đốt lên một điếu nhớ lại lúc trước thuốc lá. Từng có một vị họ Lữ tên tiểu bố lão sư dạy bảo qua, nam nhân u buồn là hữu hiệu nhất đại quy mô sát thương tính vũ khí, muốn tinh tế tỉ mỉ, phải sâu thúy. Vừa lúc đoạn này tinh tế tỉ mỉ mà thâm thúy sau đó u buồn, đem Elizabeth ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Bên nàng nằm tới, dựa vào Adrian trên lồng ngực. Một đôi mắt đẹp hiện ra ôn nhuận quang mang, ngữ khí nhu hòa. Adrian, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào, không cần nhớ quá nhiều, hai người cùng một chỗ, chỉ cần vui vẻ cùng khoái lạc là được, như cái gì ngươi là ta là ngươi quan hệ thế nào, cái này nhiều mệt mỏi a. Adrian phát biểu nghe vào thanh tĩnh vô cùng. Giữa nam nữ lẫn nhau hấp dẫn, vốn là giống như là một trận không biết đại hải mạo hiểm, chỉ cần hưởng thụ quá trình liền tốt. Elizabeth khẽ cắn môi. Chẳng lẽ đây không phải nhất kiến chung tình ái tình cố sự sao? Nhất kiến chung tình. Y Adrian phủ sờ một chút ca sướng gia tiểu thư sợi tóc, nhưng không được cười lên nói, đây ta chỉ là gặp sắc khởi ý mà thôi. Thoáng hiểu biết một chút nam nhân này nội tâm thái độ, Elizabeth không lại tiếp tục nói lấy chút chán lời nói. Không biết sao, nàng bỗng nhiên nói tới Sally tiểu công chúa. Adrian, ngươi vì cái gì không thích tóc hồng nữ tính? Adrian tình tử nghẹn lời, lúc này theo ca sướng gia tiểu thư đàm biết mong tướng mạo, hắn tùy ý qua loa tắc trách cái lý do. Chỉ là ta không quá ưa thích tiểu hài tử mà thôi. Nguyên lai là thế này phải không? Elizabeth đôi mắt nhất chuyển, cười khẽ nói, ta hội tận lực cẩn thận. Adrian lông mày nhíu lại, nhìn về phía ca sướng gia tiểu thư. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Vừa mới ta liền phát hiện, ngươi kỹ xảo thường thường. che đậy sau sửa đổi phiên bản. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182, Băng Hải Tặc Râu Trắng. Chương 183, Băng Hải Tặc Râu Trắng. Tại Resoso, cùng Elizabeth tiểu thư phát sinh bị che đậy một chương. Adrian căn cứ từ vũ khí hải tặc đoàn nơi đó thu hoạch đến tình báo, tiếp tục suy nghĩ lấy mới mục đích xuất phát. Mấy ngày sau, Minh Nguyên Hào phía trước triển khai hoàn toàn hoang lương nhiều biển thiên thạch bờ, trụi lủi, không có bất kỳ cái gì lục sắc thảm thực vật tồn tại, lộ ra tịch mịch mà khó coi. Adrian ngừng chân mũi tàu bông thuyền lên cao trông về phía xa. Thủ trưởng đảo, có khi cũng bị mọi người gọi là năm ngón tay đảo. Nơi này là thạch đầu nhạc viên, nhằm sườn núi cố hương, sinh tồn độ khó khăn chi ác liệt, có thể so với qua bích sa mạc. Nơi xa âm trầm màn trời dưới, lẳng lặng đứng lặng lấy một tòa cổ xưa vô danh toại thạch tháp lâu, sóng lớn tại nó phía dưới nham thạch bên trên đập ra mảnh vỡ. Nơi này đã không có ánh đèn lấp lóe, cũng không có khói bếp bốc lên, lộ ra nhưng đã hoang phế hồi lâu. Rất khó tưởng tượng, cái này cái hải đảo tương lai lại sẽ trở thành băng hải tặc Râu Trắng tại tân thế giới địa bàn một trong. Mặn hàm Hải Phong duỗi ra thật dài ngón tay, nắm chặt tiểu hồ ly lỗ tai, khiến cho nàng kìm lòng không đặng sát co rúng người lại. Dù cho bờ biển đang nhìn, nhưng này phó cô quạnh hoang vu cảnh tượng vẫn làm cho La Phu cảm thấy lo sợ bất an. Adrian Sama, nơi này thực biết là du dừng lại vị trí sao? Adrian vươn tay ra, lột lột tiểu hồ ly đầu. Ta đi trước ở trên đảo hỏi một chút, nhìn xem thủ trưởng ở trên đảo nhiều người ngày trước đó có chưa từng nhìn thấy Yunisa tồn tại. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mấy chục phút về sau, lại lần nữa xuất hiện. La Phu, nơi này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? La Phu mài răng, thăm dò tính nói, để tin tức tốt. Adrian mỉm cười. Tin tức tốt là, đoạn thời gian trước du đúng là thủ trưởng đảo phụ cận dừng lại qua, cho dù là ở trên đảo thấp bé nhất thâm trầm phương, cũng có người nhìn thấy cây kia thông thiên triệt địa hắc cây thịt tử cũng chính là Yunisa mổ một cái bắp đùi. La Phu hai mắt nhất thời sáng lên. Này tin tức xấu đâu? Adrian nhún nhún vai. Tin tức xấu là, vừa mới đều nói là đoạn thời gian trước, dù trước mắt vị trí cũng không nơi tay trưởng đảo phụ cận, còn cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm. La Phu có chút chờ mong mà hỏi thăm. Chúng ta sẽ đi tìm Long Xù công quốc vị trí, đúng không? Adrian có chút mỉm cười nói, dường như là đã lại tới đây, đương nhiên là muốn đi một chuyến du. Rumi, Dương buồn xuất phát, lại là một đoạn thời gian đi thuyền về sau, đi qua mini U Linh tinh giới đi dạo ngày đêm không ngủ điều tra, Minh Nguyên Hạo rốt cục phát hiện Yunisa vị trí chỗ. Dù cho Adrian đã sớm người yêu người tồn tại có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này hoàn toàn vượt qua sinh lý cực hạn tồn tại quái vật khổng lồ lúc, vẫn là không nhịn được tâm thần lắc lư. Không quan hệ tốt bao nhiêu đại Mỹ. Cái này là nhân loại thân thế đối với sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt bản năng hướng tới. Rumi, Adrian phát ra phách lối cùng cực tuyên ngôn. Đem thuyền cho ta ngang nhiên xông qua, La Phu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Adrian Sama, ngươi tại sao phải tại trên đầu cố ý giả làm xấu như vậy sửu ngưu sừng tạo hình? Đây là đang gửi lời chào một vị. Con người kiên cường đúng, con người kiên cường, tùy ý sau vài câu tán gẫu, Minh Nguyên Hào liền chậm rãi đi thuyền đến này đủ để xuyên qua chân trời cự đại tượng đủ bên chân. Adrian ngẩng đầu nhìn về phía này giống như thiên trụ hắc sắc tượng chi, trong lòng lặng yên nghĩ kỹ. Nếu là cái thế giới này cũng gặp được cái gì thiên tháp địa hãm thần thoại truyền thuyết, Yunisa hẳn là lúc đó bị chặt qua tứ chi, để mà chèo chống thiên địa tứ cực thần quy a, không khỏi dịu suy nghĩ phát tán ra, nhưng cũng may kịp thời thu liễm lại. Adrian sờ sờ La Phu đầu, nhẹ nói, ê tốt, La Phu, để Rumi mang theo ngươi cùng một chỗ đi lên xem một chút đi. Từng Adrian Sama, ngươi không cùng lúc qua du nhìn xem sao? Ta, Adrian khẽ lắc đầu. Ta thế nhưng là nghe nói Minh tộc người cũng không quá hoan nghênh nhân loại tộc quần khách nhân. Giống như có nghe đồn nói, ở trong mắt Minh tộc, nhân loại chỉ là không có mọc lông hầu tử. Nói nhăng gì đấy, La Phu có chút mất hứng quét một chút cái đuôi, rõ ràng người ta liền rất lợi hại ưa thích Adrian Sama, cho nên nói, La Phu chỉ là La Phu à. Adrian tùy ý cười cười. Mà lại, tại các ngươi tiến về du thời điểm, ta cũng vừa dễ dàng chiếu cố này cùng nhau tìm tới hải tặc khách nhân. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân thuyền A, ba đào hung dũng trên mặt biển. Giống như thâm hải cá voi trắng cự đại trên thuyền hải tặc, hắc thập tự giao nhau hài cốt, mang theo màu trắng nguyệt nha hình sợi râu cờ đầu lâu xí tại nghênh gió vù vù tung bay. Râu trắng Edward Newgate giờ phút này chính hai mắt nhắm lại, ngồi tại bông thuyền chính vị trí trung tâm bao quát sofa lớn bên trên cầm thùng rượu uống rượu. Uống rượu tư thái chi hào phóng, hoàn toàn không giống như là uống, mà dứt khoát cũng là rót. Marco, để lão cha như thế uống hết thật không có vấn đề sao? Thân hình cao lớn vai rộng nam tử có chút do dự hỏi. Hắn chải lấy đặc biệt bình tóc mái thêm nam sĩ bím tóc đuôi ngựa kiểu tóc, thân mang một kiện khai phóng thức màu xanh đậm áo sơ mi, đai lưng hai bên cắt đeo một cái vỏ kiếm. giữ lại kim sắc quả dứa bằng hữu khắc đầu Marco vỗ vỗ người nói chuyện bả vai, bất đắc dĩ nói. Vista, liền để lão cha nhiều uống chút rượu đi, lần này chúng ta đến du, đã với để lão cha không thoải mái, muốn ta nói, chúng ta dứt khoát liền trực tiếp tiến về vương quốc Wano, chất vấn này tên phản đồ là được. Vista, Marco thần sắc biến đổi, hắn đầu tiên là nhìn một chút trên ghế salon đang buông thả uống rượu râu trắng, sau đó nghiêng đầu lại, thấp giọng quát lớn một câu Vista. Tại lão cha không nói gì trước đó, Oden vẫn là chúng ta băng hải tặc râu trắng thuyền viên, vẫn là chúng ta băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Cái gì nhị phiên đội đội trưởng? Vista như cũ mặt có không ngờ, nhưng hắn cũng biết lão cha gần nhất hơn nửa năm qua này vẫn luôn tại vì này Koyuki Oden sự tình mà cảm thấy bất mãn, bởi vì này thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Ta nhìn hắn cũng là bị Roger hải tặc đoàn tên tuổi hoàn toàn hấp dẫn tới, quên chúng ta băng hải tặc râu trắng. Vista còn nói thêm, rõ ràng lúc trước ưng thuận ước định thời điểm, nói xong cùng Roger hải tặc đoàn cùng một chỗ hoàn thành đi thuyền về sau, liền trở về tới Moby Dick lên, hiện tại thế nào? Marco nhíu mày không nói, lúc này hắn cũng không muốn thay Oden nói cái gì cho phải lời nói. Lão cha cho hắn thời gian là một năm, Vista nói, lão cha cho hắn thời gian một năm cùng Roger hải tặc đoàn hoàn thành sau cùng đi thuyền. Roger hải tặc đoàn hao phí thời gian một năm hoàn thành đi thuyền thời điểm, hắn không có trở về, Roger hải tặc đoàn trèo lên đỉnh lại giải tán một năm, hắn không có trở về, bây giờ cách Roger bị xử tử đều hơn một năm, chúng ta nhị phiên đội đội trưởng như cũ chưa có trở về. Chỉnh một chút hơn ba năm thời gian, Koyuki Oden thậm chí một chút tin tức đều không truyền về, cứ như vậy người, còn tính là băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng sau chúng ta Moby Dick bên trên, lúc nào cần nếu như vậy không quan tâm người nhà thành viên, khiến cho ta có chút không quá chắc chắn. Ta bên trên chương đến có hay không phát ra tới vẫn là nói dứt khoát không có phát ra tới, liền bị trực tiếp che đậy vấn đề là ta một chút xíu lái xe cụ thể miêu tả đều không có a. Có đặt mua bên trên chương đồng thời nhìn qua bên trên chương thư hữu sao thậm chí đạo bản đều không có bắt lấy bên trên chương nội dung, bên trên chương tiêu đề là mặt trời mọc ve kêu có sửa chữa. Nếu như là bên trên chương không phát ra liền bị che đậy lời nói, vậy liền một lần nữa cảm tạ một cái đi. Cảm tạ Di Nam Sương Ngụy vò tốt, e 3000 Kidian tiền khen thưởng, PS, loại này che đậy chương tiết thao tác. Tốt ảnh hưởng tác giả lái xe tâm tình phiền, PS2, bên trên chương vừa mới xin giải cấm thất bại, muốn 48 giờ, không biết lúc nào mới có thể khôi phục, đến là có người báo cáo vẫn là sao thế, chương 183, nhất thời hưng khởi, chương 184, nhất thời hưng khởi, đang tấn uống rượu râu trắng bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vòng hồng quang. Bành, thế giới mạnh nhất nam nhân cầm trong tay cự thùng rượu lớn nện ở bong tàu, hét lớn một tiếng. Các con, chú ý. Có cái lén lén lúc lúc gia hỏa lên thuyền, đang thấp giọng nói chuyện với nhau Marco cùng Vista nhất thời ngừng câu chuyện, cùng băng hải tặc râu trắng hắn thành viên cùng một chỗ đề phòng, vừa đi vừa về đánh giá đến bong thuyền. Lão cha, ta không thấy được người a, ta cũng không thấy được, nơi này cũng không có lạ lắm mặt, cô lặp lặp á. Nhìn không thấy U Linh sao, râu trắng cao giọng cười một tiếng, quốc tra chui này uy chấn đại hải vô thượng đại khoái đao 12 công Murakumi, thu lực đạo, hướng nguyên bản trống rỗng một mảnh một chỗ bong thuyền giữa không trung bổ tới. Từ trong hư vô sáng lên một bôi tuyết ánh đao màu trắng, trên thân đao bao trùm lấy nồng như mặt ngọc vũ trang sắc bá khí, ẩn ẩn hiện ra cây hoa anh đào phấn hồng sắc thái. Keng, một tiếng vang động núi sông kim loại tiếng va chạm vang lên, kịch liệt sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Moby Dick bong tàu một số thực lực tương đối thấp thành viên bị cái này bỗng nhiên xuất hiện sóng xung kích đâm đến hướng về sau rút lui hai bước. Người nào ở nơi đó, là ai, bảo hộ lão cha, lấy Marco, Vista, Yoru, cầm đầu mấy vị phiên đội đội trưởng nhất thời hét lớn một tiếng. Ta phiên đội đội trưởng cũng đều đâu vào đấy an bài hải tặc đoàn yếu thực lực thành viên. Nhưng vào lúc này, trong tay nắm tay áo tuyết Adrian phù hiện ra thân hình, cái trán hơi hơi có thể thấy được mồ hôi. Hắn hướng phía râu trắng cười nhạt một tiếng nói. Râu trắng Edward Newgate, thật không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân a. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại đang tại Moby Dick bong tàu, đoán chừng ta đã bị đánh bay ra ngoài đi. Đối với giống râu trắng, Roger dạng này thực lực đỉnh cấp đại hải kim bài tuyển thủ, thân ở nhà mình trên thuyền hải tặc. Dạng này, sân nhà không những sẽ không cho bọn họ mang đến ưu thế, ngược lại sẽ hạn chế lại thực lực bọn hắn phát huy. Riêng là nắm giữ lấy quả chấn động lực lượng râu trắng, nếu như hắn tại vừa mới không chút lưu tình toàn lực xuất thủ, như vậy lúc này Moby Dick, đoán chừng đã bị quả chấn động lực lượng chấn động thành phân mảnh tàu thuyền toái phiến. Cô lặp lặp á. Tiểu quỷ, có thể tiếp được ta một đao kia, đã có thể ở trước mặt ta báo ra ngươi danh hào. Râu trắng phát ra một trận đặc biệt tiếng cười, hắn thu hồi thế đao Murakumi. Ở giữa không trung vạch ra một đạo tinh xảo đao hoa, soạt một tiếng đem xử tại Moby Dick bong thuyền phía trên. Edward Newgate, đối với thân phận ta, ngươi đã lòng dạ biết rõ, không phải sao? Adrian khẽ cười nói. Ngươi là ai dám tại lão cha trước mặt làm càn như vậy? Nương theo một tiếng gầm thét, kim sắc quả dứa bằng hữu khắc đầu tiểu mã ca nhất thời toàn thân giấy lên mảnh liệt ngọn lửa màu xanh lam, tiến vào bán thú hóa trạng thái. Sau một khắc, Marco cổ động hai cánh, bay đến không trung, hắn hai chân hóa thành vô cùng sắc bén vuốt chim. hướng phía bông tàu Adrian hung hăng tấn công mà đến. Adrian mặt không đổi sắc, thậm chí rất có dư lực địa thu đao trở vào bao, cũng đem giơ lên. Tay áo tuyết này màu trắng tinh vỏ đao đỉnh đầu, chỉ một thoáng nhiễm lên một vòng vũ trang sắc bá khí đen kịt hào quang, trực tiếp đón lấy tiểu mã ca vuốt chim trọng tâm. Bành, một trận không có chút rung động nào tiếng va chạm vang lên. Tay áo tuyết vỏ đao lại giống điểm huyệt, đem bán thú hóa mát cô định tại giữa không trung. Tiểu mã ca đồng tử hơi hơi co vào, cái này cảnh tượng đơn giản giống như hôm qua lại hiện ra. Mấy năm trước đó, băng hải tặc râu trắng tại tân thế giới bên trong gặp được Roger hải tặc đoàn lúc. Hai cái cùng là tân thế giới đỉnh cấp đại hải tặc đoàn ở giữa, bạo phát một trận 3 ngày 3 đêm liên miên đại chiến. Tại trong trận chiến ấy, Roger hải tặc đoàn người đứng thứ hai, tượng trưng cho bạc hải tặc vương no cổ tay phải Silver Rayleigh, cũng là dùng như thế một đầu ngón tay út đem hắn đâm chọc. Rất khó tưởng tượng, lúc ấy ở vào toàn thịnh thời kỳ Silver Rayleigh, đến tột cùng cho còn tại thực tập kỳ tiểu mã ca tạo thành bao lớn tâm lý. Nhưng dưới mắt Adrian bình mới rượu cũ xem trùng lập thao tác, lại làm cho Marco lại lần nữa hồi tưởng lại lúc trước bị Minh Vương Rayleigh chi phối hoảng sợ, mấy giọt mồ hôi lạnh từ hắn trên trán trượt xuống. Adrian thấy thế, trong lòng cười thầm. Tuy nhiên ta không có bá vương sắc bá khí, không thể giống tóc đỏ Sans gặp mặt băng hải tặc râu trắng lúc như thế, gặp mặt đến cái bá vương sắc trùng kích phiên bản y người yếu lui tán. Nhưng mát cấp vũ trang sắc cùng kiến văn sắc lại là thật mạnh, cô lặp lặp á. Marco, lui ra đi, ngươi còn không phải gia hỏa này đối thủ. Râu trắng lên tiếng, cái kia giống như bộ phiến kích cỡ tương đương thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve Murakami chui đao, dư vị một lát vừa mới cùng Adrian va chạm lúc cảm giác. Loại trình độ này vũ trang sắc bá khí, ta cũng vẻn vẹn chỉ là từ cái trong tay người khác trải nghiệm qua. Tuy nhiên thiếu gáp cổ này không gì không phá cảm giác, nhưng trên bản chất lại không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Làm sao có thể, lão cha nhất định là Marco giả uống nhiều rượu, mềm nhũn bất lực, lão cha để cho ta lên đi. Băng hải tặc râu trắng hắn thành viên nhất thời một trận xôn xao, quần tình xúc động địa mở miệng la lên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt vị này tuổi tác nhìn qua cũng không lớn nam nhân trẻ tuổi, vậy mà tại lão cha trong miệng có thể thu hoạch được có thể so với hải quân anh hùng gáp đánh giá. Râu trắng sầm mặt lại, dùng sức đem Murakami cuối cùng xử tại Moby Dick bông thuyền phía trên, vô hình uy nghiêm lan ra, một đám hô hô ồn ào các con nhất thời an tĩnh lại. Mã Nhĩ nghiên cứu cổ động cánh, phi thân triệt thoái phía sau, lui trở về râu trắng phía bên phải sau lưng. Tiểu mã ca mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, từ lão cha, là ta quá vô dụng cho ngài mất mặt, cô lặp lặp á. Marco, ngươi cái này là đang nói cái gì chim lời nói, râu trắng cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Lão cha tồn tại, chính là vì con trai của bảo hộ nhóm an toàn a. Vừa dứt lời, râu trắng hai con ngươi ngưng tụ, từ trong thân thể của hắn tản mát ra một cổ cường đại vô cùng uy hiếp lực. Một cổ cùng thế tranh phong vô song bá vương sắc bá khí, ngưng tụ lại cuồng bạo không so khí thế, hướng phía Adrian áp bách mà đến. Ngươi, cũng là cái kia trước đó cùng Sengoku tại quần đảo Sa Bao giao thủ Bạch U Linh, đối mặt râu trắng cường hãn vô cùng bá vương sắc bá khí, Adrian thần sắc tự nhiên đưa ngón trỏ ra, một con xinh xắn đáng yêu mini U Linh từ đầu ngón tay hắn chậm rãi bay ra, vòng quanh ngón tay nấn ná bay lượn. Nếu như trên thế giới không có cái thứ hai U Linh quả thực năng lực giả lời nói. Tiểu quỷ, có dũng khí, râu trắng nói. Ngươi đến Moby Dick bên trên làm cái gì? Trên thực tế, ta chỉ là vì tìm kiếm du tung tích, mới đi đến thủ trưởng đảo bên này, lại không nghĩ rằng gặp được băng hải tặc trâu trắng tàu thuyền. Adrian như nói thật nói. Đi vào Moby Dick bên trên, một phương diện, ta là muốn thỉnh giáo phải chăng có người biết hai tên họ tên vị Kurorimi vương quốc Wano nhân vật. Một phương diện khác. Nhất thời hưng khởi, muốn lĩnh giáo một thế giới bên dưới mạnh nhất nam nhân thực lực, chương 184, băng hải tặc trâu trắng mụ mụ, chương 185. Băng hải tặc râu trắng mụ mụ, Kurojimi, râu trắng cũng không vì Adrian đằng sau câu kia ẩn chứa nồng đậm khiêu chiến ý vị lời nói mà cảm thấy tức giận, ngược lại là lâm vào một bộ nhớ lại tư thái. Ngược lại là băng hải tặc râu trắng hắn hải tặc, đang nghe Adrian này kêu căng lời nói về sau, phần lớn sắc mặt khó coi, nhao nhao mở miệng quát. Lão cha, liền để cho chúng ta đến thay ngài giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tân nhân đi. Adrian thờ ơ, liền mí mắt đều không có nhấc, căn bản lười đi nhìn những này các con dù là liếc một chút. Cho dù là bất tử điểu Marco, hiện giai đoạn thực lực cũng bất quá vẻn vẹn như thế, ta băng hải tặc trâu trắng thành viên thực lực cũng liền không khó tưởng tượng. Đương nhiên, Adrian đối râu đen Masan dê tích vẫn có chút hứng thú. Dù sao là nguyên tác bên trong một cái duy nhất song trọng quả thực năng lực giả. Thậm chí tương lai còn có thể trở thành tam trọng quả thực năng lực giả thiên mệnh nhân vật phản diện đại bốt. Masan dê tích trên thân ẩn tàng bí mật tuyệt đối không ít, nhưng nếu như muốn tìm tòi hư thực, có lẽ cần đem tích lột da róc xương tài năng ra kết luận. Mà lại còn chưa nhất định thành công. Trước mắt Tiết vẫn chỉ là cái chưa trưởng thành cẩu thả vương chi vương. Tại băng hải tặc râu trắng bên trên nhiều năm như vậy, liền một chút xíu tiền truy nã đều không lăn lộn đến, liền hạ tay giá trị đều không có. Bất quá nói đến đây, Adrian vẫn có chút hiếu kỳ. bằng vào băng hải tặc trâu trắng loại này phối trí, bọn họ lúc trước đến là thế nào theo Roger hải tặc đoàn đại chiến 3 ngày 3 đêm. Roger hải tặc đoàn trừ ra y hoàng kim Roger ở bên ngoài, đệ bạch ngân Raylai, đệ thanh đồng Jabba, đệ hai vị tuyển thủ thực lực cũng là không thể khinh thường nga, thật sự cứng trắng bằng trâu trắng một thần mang nhiều hố. Vẫn là nói lúc ấy chưa rời đi băng hải tặc trâu trắng Koyuki Oden phát huy thần dũng, ngay tại băng hải tặc trâu trắng lâm vào một mảnh phấn khởi lúc, trâu trắng từ hắn trong hồi ức tránh thoát. Hắn phất tay ngăn lại các con bạo động, ánh mắt bình thản nhìn về phía Adrian. Cô lặp lặp á. U Linh tiểu quỷ, ngươi là từ chỗ nào nghe qua Kurojimi cái danh hiệu này? Adrian nhìn khắp bốn phía, thần sắc nghiền ngẫm, ánh mắt tại cái nào đó đầu đội màu nâu nhạt miếng vá đứa nhỏ phát báo mũ, có một đầu nổ tung tóc dài tuổi trẻ thân ảnh bên trên dừng lại chốc lát. Râu trắng, ngươi xác định tại trên chiếc thuyền này, công khai nói ra cái kia hải tặc đoàn tên thật không quan hệ sao? Masan Jetit bỗng nhiên có chút khẩn trương. Hắn vừa mới cảm thấy được vị kia số tiền thưởng vượt qua 6 ức berry đại hải tặc ánh mắt tự hồ ở trên người hắn tận lực dừng lại qua. Râu trắng thản nhiên phóng khoáng nói, trên một con thuyền người nhà ở giữa, có cái gì không thể nói bí mật, tốt a, đã ngươi vốn người đều không tại ý lời nói. Adrian nhún vai. Rốc hải tặc đoàn, râu trắng đôi mắt ngưng tụ, ngươi quả nhiên biết, đương nhiên, đây chính là từ trước tới nay cường đại nhất hải tặc đoàn. Adrian không nhanh không chậm nói ra tại băng hải tặc trâu trắng hắn trong thành viên nghe phản phất thiên thư tình báo tin tức. Râu trắng Edward Newgate, Kim sư tử Siki, Big Mom chát ló Linh Linh, Johan thuyền trưởng. Thậm chí, còn ở lại chỗ này bày danh chấn thiên hạ cùng nhân hải tặc phía trên thuyền hải tặc dài, Rốc Dê Sê Bét, về phần nói trước mắt vẫn chưa xông ra quá đại danh năm đầu nhẹ đáng yêu nhiều, một cách tự nhiên bị Adrian lừa qua không tính. Băng hải tặc râu trắng hắn thành viên nhất thời một trận xôn xao. Cái gì lão cha cùng Siki từng tại cùng trên một con thuyền đợi qua, còn có cái kia Big Mom, cái kia gọi Rốc đến tột cùng là nhân vật nào, vì tên là gì nghe như vậy kỳ quái mà lại cái này hải tặc đoàn thế mà còn là lấy tên hắn đến mệnh danh. Râu trắng trên thuyền hải tặc một cái duy nhất dê chi nhất tộc thành viên, mà sàn dê tích thần sắc cuồng biến. Đây là hắn hết hạn cho tới bây giờ, trừ ra Monkey dê gáp bên ngoài, đã nghe qua một cái duy nhất mặt khác dê. Mà lại, cái này dê lại còn là lão cha đã từng thuyền trưởng, quả nhiên, dê mới là thiên mệnh. Mà sàn dê tích cúi đầu xuống, một cái tay đè lại cái mũ, tận lực che lại trong mắt lộ ra không ngừng kịch liệt giả tâm. Bỗng nhiên nghe được cái kia hồi lâu chưa vang lên danh hào. Râu trắng trầm mặt một lát, U Linh tiểu quỷ, nói cho ta biết tên ngươi. Adrian. Adrian, cái quỷ gì Adrian, nếu là gọi cái tên này, ta tình nguyện đổi thành ác cái sữa, Adrian khoát tay nói. Không, ta không có ẩn danh, cũng không phải cái gọi là dê chi nhất tộc thành viên, chỉ bất quá đối trên đại dương bao la một số lưu truyền so sánh bí ẩn sự tình biết được đến tương đối nhiều mà thôi. Râu trắng nói, loại trình độ này tình báo, không chỉ có riêng chỉ là ngươi cái này vô cùng đơn giản hai ba câu nói có thể giải thích qua qua. Ta nói, ta chỉ là đối lưu truyền khá rộng sự tình biết được đến tương đối nhiều mà thôi. Adrian nhún vai, một bộ muốn tin hay không tư thái. Tự như ta cũng không xác định Kurojimi Tana cùng Kurojimi Semima lúc trước đến có phải hay không Rốc hải tặc đoàn thành viên. Nói lên hai vị này Kurojimi họ tên vương quốc Wano nhân vật, có ít người có lẽ sẽ cảm thấy lạ lẫm. Nhưng trên thực tế, bọn họ mới là đem Ikurorimi Orochi để thành công đẩy lên vương quốc Wano mới tướng quân ngai vàng chánh thức hậu trường hắc thủ. Cùng lúc đó, hai vị này còn có mặt khác một thân phận. Kurojimi Tana, thượng nhất nhậm hệ Paramecia bắt chước quả thực năng lực giả. Kurojimi Semima, thượng nhất nhậm hệ Paramecia bình chứng quả thực năng lực giả. Nhớ tới ở đây, Adrian bổ sung nói ra. Bọn họ lúc ấy có thể khiến dùng giả danh, nhưng có thể xác nhận là, hai vị này một vị là bắt chước quả thực năng lực giả. Có thể tùy ý bắt chước bất luận cái gì hắn đã từng tiếp xúc qua thân thể nhân vật tướng mạo, thân hình cùng thanh âm, một vị khác là bình chướng quả thực năng lực giả, có thể chế tạo tuyệt đối phòng ngự bình chướng. Đã từng bị dìm ngập tại trong lịch sử tin đồn thú vị, để băng hải tặc trâu trắng thành viên nghe được say sưa ngon lành, không có lại tiếp tục chen vào nói. Tại cái này một mảnh trong trầm mặc, râu trắng chậm rãi mở miệng nói. U Linh tiểu quỷ, người nói hai người này, xác thực đều từng là Rốc hải tặc đoàn thành viên, nhưng là tại lần kia sự kiện về sau, bọn họ liền hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Adrian chậm rãi gật đầu, nội tâm nghi hoặc đạt được giải đáp. Ngay sau đó, hắn liền hỏi ra dưới một vấn đề. Cho nên, Miss Bajin, quả nhiên là băng hải tặc trâu trắng mụ mụ sao? Mụ mụ, nguyên bản nghe cố sự nghe được mê mẩn băng hải tặc trâu trắng các thành viên, nhất thời làm cười ngất. Adrian nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay công chậm rãi hiện ra một cái mimicry u linh, cũng theo người tâm tư người không ngừng biến hóa. Sáng mái tóc dài màu vàng, tinh tế mày liễu, thủy trong mắt màu xanh lục, cùng nhiệt tình liệt diễm hồng môi. Không được mỹ nhân nha, sau một lát, một vị mỹ mạo diễm lệ nữ tử hình tượng liền xuất hiện tại Adrian trong lòng bàn tay. Râu trắng hai con ngươi ngưng tụ, bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước dài, giơ lên cao cao chui này thiên hạ vô song Murakumi. Một đoàn hơi mờ lực chấn động tại Murakumi trên lưỡi đao ngưng tụ, bốn phía không gian truyền đến nhỏ vụn mà dày đặc vỡ tan âm thanh. U Linh tiểu quỷ, ngươi thật sự là, nghe nói Miss Barin còn có đứa bé đây. Không gì sánh được lực lượng cường đại phối hợp với có một không hai chấn động chi lực hướng bầu trời khuấy động mà đi, tại đại khí không gian bên trên lan tràn ra mấy ngàn thước khắc sâu vết nứt, tựa như là bầu trời hoàn toàn nứt toát ra. Thật sự là quá tuyệt, chương 185, là ngươi yêu còn chưa đủ a, Edward Newgate, chương 186, là ngươi yêu còn chưa đủ a, Edward Newgate, mặc dù râu trắng tận lực tránh đi, nhưng quả chấn động năng lực lại không phải dễ dàng như vậy kiềm chế. Nhỏ vụn chấn động dư ba trùng kích tại Adrian trên thân, lại giống như là xuyên thấu trong không khí ảo ảnh, liền hắn góc áo đều không có thể rung chuyển một tia. Chấn động, đồng dạng thuộc về mát cấp U Linh thân thế có thể hoàn toàn miễn trừ công kích, cái U Linh này tiểu quỷ năng lực thật đúng là. Nhìn thấy Adrian vậy mà hoàn toàn coi nhẹ hắn công kích, râu trắng không khỏi khóe miệng hơi hơi co rúm. Loại chuyện này, thế nhưng là liền đại bộ phận tự nhiên hệ quả thực năng lực giả đều không thể làm đến. Quả nhiên là phiền phức lại khó chơi năng lực quả chấn động. Thật sự là tốt công kích đáng sợ lực cùng khuếch tán độ đâu. Adrian hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn lấy không trung này phản phất thiên tháp đen nhiên hình ảnh, phát ra lão diễn vượng mang tính tiêu chí tán thưởng. Băng hải tặc trâu trắng dư thành viên không kịp cảm khái trong mắt bọn hắn vô địch lão cha công kích, thế mà không có thể đối bạch U Linh tạo thành một tia thương tổn. Những này ở nhi tử ư nhóm chú ý lực toàn bộ bị bạch U Linh lời nói bên trong chỗ đề cập mụ mụ hấp dẫn tới. Con trai trưởng Marco dẫn đầu đặt câu hỏi, bạch U Linh, ngươi vừa mới nói Miss Barin đến tột cùng là ai? Con thứ ba Yoyu gấp hỏi tiếp, địa bạch U Linh, ngươi vừa mới nói Miss Barin hiện tại ở đâu? Tứ nhi tử Sachi đồng dạng hiếu kỳ nói, bạch U Linh, Miss Barin nữ sĩ trù nghệ thế nào? Hả? Băng hải tặc trâu trắng mọi người bị Sachi này không khỏi diệu kỳ hoa vấn đề cho làm cho không biết làm sao, nhao nhao không nói nhìn về phía vị này tứ phiên đội đội trưởng. Nhưng sau đó một khắc, bọn họ cũng đều nhớ tới Sachi thân phận chân chính là một trù sư. Liền có chút lý giải, cái rắm a, người bình thường ai sẽ ở thời điểm này chú ý y Miss Barin y trù nghệ đến thế nào a? Đúng lúc này, Masan Dê tích cười làm lành lấy đi tới. Hắn một cái tay thành thạo địa ôm vào Sachi trên bờ vai, một cái tay khác che cái sau miệng, đem dẫn đi. Adrian khẽ mỉm cười nói, đời cùng hỏi ta, chẳng hỏi hỏi các ngươi hảo ba ba, không phải sao? Một đám nhi tử nhất thời kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía nhà mình lão cha, mồm năm miệng mười hỏi ra. Râu trắng ngạch phun gân xanh, không biết là bởi vì phẫn nộ hay là bởi vì xấu hổ, cả khuôn mặt đều có vẻ hơi không khỏi hồng nhuận phơn phớt. Với đông, râu trắng sắc mặt trầm xuống, đem Murakumi nặng nề mà xử tại Moby Dick bông thuyền phía trên, lực đạo khổng lồ, thậm chí đem cứng cỏi vô cùng bông thuyền ném ra một cái thật sâu lõm hầm động. Nhưng bình thường khiếp sợ lão cha uy nghiêm một đám nhi tử nhóm, lúc này nhưng căn bản không có cố kỵ lão phụ thân tức giận. Liên tiếp không ngừng vấn đề, vẫn như cũ giống như thủy triều hướng phía râu trắng dũng mãnh lao tới. Sắc mặt đỏ lên, tức hỗn hển râu trắng lúc này hận không thể nhất quyền một cái nhi tử ngốc, đem bọn này quắt con miệng tính cả đầu cùng một chỗ ấn vào Moby Dick bông thuyền bên trong. Bạch U Linh nhức đầu không thôi, râu trắng nhất thời hung tợn trừng mắt về phía y kẻ cầm đầu. Râu trắng, cần ta hỗ trợ sao? Adrian cười híp mắt đưa ngón trỏ ra, mấy cái màu trắng U Linh quay quanh lấy hắn chỉ bụng tung bay vừa đi vừa về. Cam đoan làm cho bọn này không biết lễ phép hài tử không đau nhức vô bi điện ngậm miệng lại. Râu trắng không phiền chán địa phất phất tay. Đạt được đồng ý, Adrian thân thể bốn phía trong nháy mắt nhảy ra lít nhà lít nhít màu trắng U Linh, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, cơ hồ đem buồng nhỏ trên tàu bông tàu chư vị băng hải tặc râu trắng thành viên toàn bộ xuyên qua. Mỗi người đều gánh vác đến tối thiểu nhất hai cái trở lên U Linh. U buồng U Linh hiền giả thời khắc. À, nguyên bản lắm mồm, nhi tử, nhóm, tại tâm tình U Linh quấy nhiễu phía dưới, nhất thời thần sắc chợt biến. Từng cái trở nên sắc mặt bình tĩnh giống như là vừa vặn thế đi chùa người một dạng, mất đi đối thế tục dục vọng sở hữu hào hứng. Râu trắng cái này mới rốt cục buông lỏng một hơi. U Linh tiểu quỷ, không thể không nói, ngươi năng lực tại một số thời khắc vẫn là dùng rất tốt. Adrian thản nhiên tự đắc địa tiếp thế giới bên dưới mạnh nhất nam nhân khích lệ. Sau một khắc, râu trắng thần sắc đột biến, múa động trong tay thế đao Murakumi, sắc bén đao nhận chỉ hướng Adrian, toàn thân trên dưới mang theo nhiếp nhân tâm phách uy hiếp lực. Hiện tại, có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại biết Miss Barin sự tình, nhưng mà vừa mới rất là làm một phen nghiệt Adrian. Như thế nào lại hoảng sợ bị hắn khứu đến râu trắng đâu, chỉ gặp hắn tùy ý miệng hồ đạo, đại khái là một loại nào đó sinh ra đã biết năng lực tiên đoán đi. Không nghĩ tới dạng này tùy hứng thuyết pháp, thế mà nhận râu trắng tán thành. Năng lực tiên đoán sao? Râu trắng âm thầm cô một tiếng, theo lúc năng lực có vẻ như không sai biệt lắm. Ăn ngay nói thật, hải tặc thế giới bên trong thần thần đạo đạo tiên đoán, thực vẫn là thật nhiều. Râu trắng liền đã từng từ đến Erohathel Roger chổi, biết được qua liên quan tới Ijechi nhất tộc y kỳ diệu truyền thuyết. Tuy nhiên vị này tại trên đại dương bao la bằng dựa vào một đôi quyền đầu cùng một thanh Murakumi đánh ra thình lình danh tiếng thế giới mạnh nhất nam nhân, tịnh không để ý những hư vô mờ mịt đó tiên đoán. nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không tôn trọng những này tiên đoán tồn tại. Adrian nhưng không biết trâu trắng nội tâm ý nghĩ, lúc này hắn đang không có chút nào tâm lý áp lực địa thả lên chủy pháo. Cùng cân nhắc ta là làm thế nào biết Miss Bajin sự tình, không bằng suy nghĩ kỹ một chút nên ứng phó như thế nào ngươi bọn này các con đi, đại lão cha. Vì cái gì băng hải tặc trâu trắng những thành viên này đối không khỏi dịu xuất hiện mụ mụ cảm thấy khẩn trương như vậy, rõ ràng các ngươi Moby Dick bản thân cũng là một cái hòa thuận đại gia đình, không phải sao, đây hết thảy nguyên nhân. Còn là do ở ngươi yêu còn chưa đủ A.S. Wood Newgate, những hài tử này lo lắng vô duyên vô cớ mà bốc lên đến mụ mụ, sẽ đoạt cướp đi này phần ban đầu vốn thuộc về bọn hắn, đến từ phụ thân Gil, cho nên bọn họ mới có thể biểu hiện được khẩn trương như vậy. Ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu. Hả, có lẽ râu trắng thẳng hiểu cái gì gọi là yêu, dù sao hắn cùng Miss Ba riêng hình thể kém đừng như vậy lớn, liền. Khụ khụ, ta này ba qua gia môn mà không vào tiểu huynh đệ a, không nên nói nữa những này không quan hệ đau khổ nói nhảm. U Linh tiểu quỷ, râu trắng hơi không kiên nhẫn địa cắt ngang Adrian lời nói. Tuy nhiên ta không biết ngươi từ nơi nào biết được trốc hải tặc đoàn tin tức, cũng không biết ngươi từ nơi nào biết được Miss Bajin tồn tại, nhưng ngươi tìm tới Moby Dick lên, luôn không khả năng chính là vì nói những lời nhảm nhí này à. Khụ khụ, Adrian ho nhẹ một tiếng, đối thế giới mạnh nhất nam nhân thả chủy pháo cảm giác, thoải mái độ đơn giản vượt qua chân trời. Sau một khắc, hắn nghiêm mặt nói. Thực, ta còn có một chút điểm tư nhân thỉnh cầu. Liền xem như là lần này cáo tri Miss Bajin cùng hài tử tồn tại thù lao đi. Cảm tạ, nước sâu mèo chết, 1.500 Kidian tiền khen thưởng, cảm tạ dấu vết chảy, 500 Kidian tiền khen thưởng, hẳn là còn có một chương đi. Chương 186, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, râu trắng, chương 187, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, râu trắng, gây thạch đá lởm chẩm thủ trưởng ở trên đảo, băng hàng gió biển tại trong hoang dã gào thét tiếng vọng. Adrian cầm trong tay tay áo tuyết, thần sắc tỉnh táo nhìn về phía cách không đối lập thế giới mạnh nhất nam nhân, bên tai đột nhiên vang lên màn hình nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Người đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, râu trắng, nhiệm vụ này tên, mà lại vẻn vẹn chỉ là cấp S khiêu chiến nhiệm vụ sao? Adrian trong lòng cảm thấy một chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là yên lặng lựa chọn xác nhận nhiệm vụ. Tại lúc trước hắn trong dự đoán, mượn từ Miss Bajin cùng Edward Weaver tồn tại, hướng râu trắng khởi xướng khiêu chiến, hẳn là có thể với phát động đến cấp độ SS nhiệm vụ. Tỷ như cấp độ SS khiêu chiến nhiệm vụ, thế giới mạnh nhất. Nhưng không nghĩ tới là, màn hình ban bố nhiệm vụ vẫn như cũ là như là tao ngộ chiến nước cùng Big Mom lúc như thế cấp S khiêu chiến nhiệm vụ. Mấu chốt nhất cũng là có giá trị nhất, vẫn như cũ là kiên trì sau 30 phút, có thể ngẫu nhiên rút ra đến từ Edward Newgate một hàng sở trường hoặc là kỹ năng. Mà lại như lần trước tao ngộ Big Mom lúc như thế, điểm kinh nghiệm khen thưởng không có phát sinh biến hóa, lại đồng dạng không có truyền thuyết độ khen thưởng. Tổng thể tới nói, nương theo lấy cấp bậc lên cao không ngừng. Nguyên bản tại đẳng cấp thấp lúc nhìn qua phong dày vô cùng nhiệm vụ khen thưởng, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, có thể ngẫu nhiên rút ra địch nhân sở trường hoặc là kỹ năng, hoàn toàn như trước đây địa hương chính là. Adrian thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mang theo hải dương mùi tanh khí tức băng hàng tràn vào xoang mũi, để hắn không khỏi mừng rỡ. Sau một khắc, hắn thân ảnh trong nháy mắt từ trong hoang dã biến mất. Thật là nhanh tốc độ, râu trắng trong hai mắt hồng quang lóe lên. Tại hắn kiến văn sắc bá khí cảm giác phản hồi bên trong, truyền đến một đạo tốc độ di chuyển vượt mức bình thường mau lẹ thân ảnh, để hắn kìm lòng không đặng liên tưởng đến cái kia trước đó tại hải quân bên trong ngoi đầu lên thiểm quan tiểu quỷ. Thế giới mạnh nhất nam nhân không nhanh không chậm múa động trong tay Murakami, vừa đúng điện ngăn cản được từ chính diện đánh tới đột tiếng cảm kích. Murakami cùng tay áo tuyết đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy giao minh âm thanh. Bang, vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này lực lượng à, U Linh tiểu quỷ. Cái này có thể theo trước ngươi tự tin biểu hiện không quá tương xứng a. Thân hình cao lớn râu trắng múa động trong tay Murakami, giống như là khu đuổi mũi một dạng, dễ như trở bàn tay đem Adrian nhất đao tung bay. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Râu trắng Edward Newgate tên vàng, đẳng cấp, LV-118, thuộc tính, năng lực, quả chấn động, bá vương sắc bá khí, mức độ nguy hiểm, cực độ trí mạng, bay ngược trên không trung. Adrian mượn nhờ U Linh thân thế đặc thù tính, rất nhanh liền chưởng khống thân hình. Nhìn thấy màn hình hiển lộ ra thông tin cá nhân, không khỏi hai mắt hơi hơi nheo lại. Từ khi quần đảo Sa Bao gặp được Sengoku Đức Phật bắt đầu, hắn liền đã mấy lần gặp phải với hắn mà nói là cực độ trí mạng siêu nhân vật cao cấp. Nhưng là tại này lác đác không có mấy người bên trong, râu trắng đẳng cấp vẫn như cũ là riêng một ngọn cờ cao, một cấp 18, đã tiếp cận màn hình đẳng cấp hạng mức cao nhất, quả nhiên nên tán thưởng một câu không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân sao, Adrian trong lòng yên lặng nói. Đúng lúc này, râu trắng trái tay nắm chặt Murakami. Tay phải nắm tay, quyền đầu mặt ngoài hiện ra một đạo chạm rỗng hình tròn viên tráo, nhắm ngay Adrian phương hướng, đột nhiên oanh ra. Công chấn động, nương theo lấy một trận thanh thúy vỡ tan âm thanh, cự chấn động mạnh sóng xung kích thúc khô lập hủ địa đánh nát phạm vi công kích bên trong hết thảy sự vật, thủ trưởng đảo khắp nơi trực tiếp bị chấn động thành toái phiến, khối lớn tri chu võng hình dáng rạn nứt dấu vết hướng về xung lan tràn ra. Tòa này cô quạng hoang vu tiểu đảo mặt đất, thậm chí mắt trần có thể thấy lòng đất hàng nửa mét nhiều, đây cũng là hệ Paramecia quả chấn động lực lượng, có thể tùy thời gây nên chấn động lực lượng, để đại khí chấn động, để đại hải nứt ra, uy lực mạnh mẽ đến đủ để tại trong nháy mắt hủy diệt một tòa tiểu hình hòn đảo, bị thế nhân công nhận là đủ để hủy diệt thế giới năng lực, hệ Paramecia quả chấn động, đồng thời cũng danh xưng lấy mạnh nhất hệ Paramecia quả thực, nhưng là, đơn thuần chấn động, đối với ta mà nói có thể không hiệu quả gì à. Adrian tiến vào u linh hóa trạng thái, bay tới giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới râu trắng. Vừa mới thăm dò tính lực lượng liều đánh, đã để hắn hoàn toàn minh bạch một sự kiện. Coi như mát cấp vũ trang sắc bá khí, tại thiếu khuyết đầy đủ trụ cột thuộc tính điểm chèo chống trước đó, vẫn không thể nào là râu trắng đối thủ. Như vậy, liền tiến vào đến đã từng tư thế chiến đấu bên trong tới đi, Adrian giơ cao lên tay phải, trùng điệp vung xuống. Mini U Linh tia lửa đại hội, hàng ngàn hàng vạn con mini U Linh hội tụ thành cự đại chùm sáng, hướng về phía dưới râu trắng bay ra mà đi, phản phất khói lửa rơi xuống, cùng phong sậu vũ đồng dạng hướng về vị này thế giới mạnh nhất nam nhân triển khai không khác biệt dày đặc quanh tạc. Cô lặp lặp á. U Linh tiểu quỷ, ngươi thả những này pháo hoa vẫn là rất đẹp. Râu trắng cởi mở cười một tiếng, Murakumi đao nhận phía trên bao trùm lên một đoàn hơi mờ màu trắng bóng che đậy, hướng về phía trước mini U Linh phóng thích mà ra. Trùng trùng điệp điệp chấn động chi lực, đem những này trong khoảnh khắc liền sẽ nổ tung lên mini U Linh quét sạch sành sanh. Nhưng thừa dịp trâu trắng làm ra phản ứng đoạn này thời gian ngắn ngủi, Adrian đã hoàn thành năng lực trải trận. Màu trắng U Linh mê vụ kịch trang, U Linh tiểu quỷ, ngươi cái này lại là cái gì sức tưởng tượng năng lực, râu trắng nhìn về phía tòa này từ màu trắng U Linh hội tụ biến hình mà cấu thành hình tròn kịch trang. Ngươi vì chính mình chuẩn bị diễn xuất sân khấu sao, hoàn toàn tương phản, râu trắng, đây là ta vì ngươi chăm chú chuẩn bị chào cảm ơn sân khấu. Mang theo chồng lên tiếng vang trong sáng thanh âm, từ mê vụ kịch trang các ngõ ngách truyền đến. Cái này đến cái khác, Mimicry U Linh Adrian, phản phất khán giả đồng dạng tràn vào mê vụ trong rạp hát, này từng trương hiện ra ống ánh oánh bạch sắc vi quan gương mặt, thần thái lãnh đạm nhìn về phía râu trắng. Sau một khắc, những này, Adrian, nhóm đồng thời giơ hai tay lên, trước người lũng ra nửa khối hình bầu dục khu vực, từng khỏa màu xanh thâm thẳm hạt ánh sáng tại bọn họ trong lòng bàn tay bỗng dưng sinh ra, bỗng nhiên bành trướng, tách ra lóa mắt quang hoa. Từng đạo bàn bạc dài nhỏ màu u lam quang trụ, mang theo không gì không phá khí thế, bắn ra, râu trắng trên mặt nhẹ nhõm thần sắc thu liễm, hai con ngươi ngưng tụ, hùng hồn vô cùng đen nhánh vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm tại Murakumi phía trên. Râu trắng chuyển động thế đao, cơ hồ đem xoáy thành một đạo tản ra đen như mực hào quang cứng cỏi bình chướng, tới trước người. Dày đặc như mưa u năng chùm sáng đánh vào màu đen như mực bình chướng bên trên, nương theo lấy lốc bốc tiếng nổ đùng đoàn, giữa không trung nổ tung một đoàn lại một đoàn hào quang óng ánh. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, râu trắng rốt cục phát giác được loại trình độ này công kích phản phất vô cùng vô tận. Trong lòng nhất thời mạch suy nghĩ chuyển biến. Hắn duy trì huy động Murakumi tư thế, hai chân hơi hơi uốn lượn. Sau một khắc, hùng hồn quái lực tại râu trắng dưới chân bộc phát ra, to lớn vô cùng thân ảnh nhất thời xông lên chân trời, trong tay Murakumi cao cao giơ lên, màu đỏ thẫm hồ quang điện ở trong hư không xuyên toa vừa đi vừa về, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Râu trắng cùng mê vụ kịch tràn giữa lẫn nhau cấp tốc rút ngắn khoảng cách, ầm vang đụng nhau. Bành, giống như sao chổi va chạm địa cầu. Đánh trúng tâm điểm chỗ nhất thời nổ tung một đạo màu đỏ đen hình vòng sóng xung kích. Cảm tạ Thủy Thần Như Phong 500 Kidian tiền khen thưởng. Bởi vì 181 chương bị mặc định của hệ thống che đậy, cho nên hôm nay nhiều đổi mới một chương, đây là chương 6. Bị che đậy chương tiết đến tiếp sau sẽ còn thả ra, nếu như có thể sửa đổi quá quan lời nói. Chương 187, Adrian vs Râu Trắng. Chương 188, Adrian vs Râu Trắng. Tại Râu Trắng đạo này hỗn tạp cực mạnh bá vương sắc bá khí kịch liệt công kích phía dưới, nguyên bản từ màu trắng U Linh tổ cấu mà thành mê vụ kịch tràn cơ hồ tiêu tán không còn một mảnh. Dù sao những này từ Adrian tùy ý chế tạo ra U Linh pháo hôi, muốn chống cự ở đến từ thế giới mạnh nhất nam nhân bá vương sắc bá khí, khó tránh khỏi có chút quá mạnh quỷ chỗ khó. Mê vụ kịch tràn tiêu tán, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, bùn đất cho bụi lôi cuốn lấy đại lượng đá vụn hướng lên bầu trời bên trong phun ra ra, chung quanh mặt đất trong nháy mắt bị bụi mù chỗ bao phủ lại. Đợi khói bụi tan hết về sau, nguyên bản màu trắng U Linh mê vụ kịch tràn chỗ ngồi, thình lình xuất hiện một cái vài trăm thước vuông tròn bên trong lõm hãm sâu hố lớn, biên giới chỗ bày biện ra quy tắc hình tròn đường vòng cung. Nhưng mà, vừa mới còn dung nhập vào mê vụ trong rạp hát Adrian, giờ này khắc này lại không biết biến mất ở nơi nào. Cơ hồ là tình thế bắt buộc nhất kích thất bại, râu trắng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Liên tưởng tới cái U Linh này tiểu quỷ tuần tự cùng Sen Gút Đức Phật, biết mong giao chiến mấy lần, đồng thời từ trong tay bọn họ thông dong trở ra, muốn đến khẳng định là có chút tự vệ thủ đoạn. Điểm ấy không khó lý giải. râu trắng sắc mặt ung dung nắm chặt Murakami, hắn đứng ở hố trong động điểm chỗ, ngàn cái đầu nhìn hướng lên bầu trời, song trong mắt tinh hồng quang mang lấp lóe, đồng thời phát ra bá khí lộ ra ngoài tuyên ngôn chiến đấu. U Linh tiểu quỷ, thực lực ngươi có lẽ tiến bộ rất nhanh, là mấy năm qua này lớn nhất ngoi đầu lên hải tặc tân nhân, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, thử một chút mới biết được. Thân hình không biết biến mất ở nơi nào, Adrian thuận miệng đáp lại một câu, hắn tiếp tục duy trì hết sức chuyên chú chiến đấu thái độ, trong lòng đấu chí phồn vinh mạnh mẽ. Đúng lúc này, râu trắng mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong lộ ra một tia khó được lãnh ý. U Linh tiểu quỷ, đã thật lâu không có người mới dám khiêu chiến ta. Nhưng thực lực ngươi lại không giống như là đồng dạng hải tặc, đáng giá ta lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Vừa dứt lời, râu trắng bỗng nhiên đầu gối khẽ cong, hai chân đạp một cái, cự đại trùng kích sóng lấy hắn làm tâm điểm, hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Oanh, nguyên bản liền thật sâu lõm khắp nơi lại lần nữa bị cái này hung mãnh quái lực một chân dẫm thành khe nứt. Sau một khắc, râu trắng cả người như tên lửa xông lên trời, hắn trong ánh mắt chớp động lên lạnh thấu xương hàn ý, giống như một đạo quán nhật bạch hồng, ầm vang hướng phía trên bầu trời một chỗ kích bắn đi. Đó là râu trắng vừa mới kiến văn sắc bá khí bên trong, cảm giác được Adrian ẩn thân xứ sở tại, đối mặt đến từ thế giới mạnh nhất nam nhân trùng kích, Adrian ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, phát động chuẩn bị đã lâu chiêu số. Trên bầu trời, chỉ gặp cuồng bạo mãnh liệt màu trắng u linh từ hư giữa không trung nhảy ra, trong lúc nhất thời càng đem cả mảnh trời tế phủ lên thành gần như thương màu trắng, bọn này màu trắng u linh bỗng nhiên lao xuống, hướng về phía dưới râu trắng đối trùng mà đi. Màu trắng lưu tinh cùng mini u linh đụng vào nhau, lít nha lít nhít mini u linh lập tức giống như là bom một dạng ầm vang nổ tung, liên tiếp tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, huyên náo náo nhiệt quanh tạc khí lãng bốn phía tiêu xạ, phanh phanh phanh, theo thời gian trôi qua, từng con màu trắng u linh vỡ vụn tiêu tán, mà màu trắng lưu tinh tăng lên trạng thái nhưng không có nhận mảy may chậm lại, như cũ như một thanh trùng thiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén dâng trào. Adrian cũng không nghĩ tới có thể sử dụng chỉ là mini u linh oanh tạc liền có thể giải quyết hết râu trắng. Chỉ gặp hắn tâm niệm nhất động, nguyên bản chỗ tại bào tạc dây hậu phương rất nhiều mini u linh cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tụ tập ra mấy cái hình thể to lớn cự đại u linh tới. Cùng lúc đó, bị một lần nữa chế tạo ra mê vụ kịch tràn cao lập với thiên tế, từng cái Adrian ló đầu ra đến, liếc nhà liếc nhít màu u lam quang pháo lại lần nữa từ trong tay bắn ra, vô số u năng chùng sáng từ bốn phương tám hướng không chút nào gián đoạn địa bắn hướng phía dưới râu trắng. Ngay tại lúc giờ phút này, một phát cực lóa mắt màu trắng chấn động sóng ánh sáng từ phía dưới bắn nhanh mà ra. Mấy cái cự đại u linh liên hợp đón lấy công kích, chấn động sóng ánh sáng tại đụng vào chúng nó bề ngoài thể xác đồng thời, bỗng nhiên nổ tung một đoàn bành trướng chấn động năng lượng nổ tung, cự đại oanh tạc uy lực nhất thời đem những này vốn là rất lợi hại không ổn định to lớn u linh từng cái dẫn bạo. Cự đại u linh theo sát đến phát sinh nhị đoạn nổ tung, lại khiến cho này cổ chấn động sóng ánh sáng uy lực lại lần nữa mở rộng mấy phần, bắn ra một vòng khuấy động vô cùng năng lượng trùng kích sóng, cũng cấp tốc khuếch tán ra đến, đông, kịch liệt dư âm năng lượng đem chung quanh hết thảy sự vật đều đẩy đi ra thật dài một khoảng cách, thủ trưởng đảo mặt đất tự như là bị người dùng radio hung hăng phá qua một tầng, liền liền bên trên bầu trời đại khí vân tầng, cũng bị cổ này sóng xung kích chấn động ra một khối trống không chi địa, lộ ra đằng sau thuần túy sạch sẽ xanh đậm chân trời. Giờ này khắc này, thủ trưởng đảo chung quanh hải vực Moby Dick bên trên. Một đám từ u buồn u linh khắc sâu ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần băng hải tặc râu trắng thành viên, chính bao quanh tụ tập tại Moby Dick bông thuyền phía trên, ánh mắt vững vàng đi theo hòn đảo phía trên bạo phát chiến đấu. Vista hai tay vòng ngực, thần sắc lạnh nhạt nói, địa bạch u linh không có mảy may tỷ số thắng, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ là lão cha thắng, thật sao tuy nhiên ta cũng cho là như vậy, nhưng là bạch u linh biết bay. Tứ phiên đội đội trưởng Sachi cẩn thận từng ly từng tí phát biểu. Tựa như Vista ngươi cùng Marco giao thủ đối luyện thời điểm, chẳng phải tổng bởi vì đánh không đến bay đến trên trời Marco mà cảm thấy buồn rầu không chịu nổi sao? Sachi lời nói, nhất thời dẫn tới một trận tiếng phụ họa. Vista tận lực tạo nên tới trang bức tư thái, bị cái này hoàn toàn xem không hiểu ánh mắt đầu bếp trưởng phá hư đến không còn một mảnh. Vì vãn hồi chính mình bức cách, Vista trên mặt vẫn duy trì bộ kia lạnh nhạt tư thái, làm bộ trầm tư, thấp giọng thì thào. Cũng không biết Bạch U Linh thực lực đến như thế nào, chẳng lẽ hắn đã sờ đến đại kiếm hào môn hàm sao không có khả năng nhanh như vậy đi. Nói, Vista trong lúc bất tri bất giác lại có chút thất lạc đứng lên. Thế nhưng là lúc này không có người để ý Vista tâm tình đến tột cùng như thế nào, một đám người chính vội và cuống cuồng mà nhìn xem Bạch U Linh cùng lão cha ở giữa xảy ra chiến đấu. Adrian không chút nào biết rõ Moby Dick bên trên phát sinh tiểu nội dung cốt truyện, tiếp tục điều khiển U Linh quân đoàn cùng U Năng, cùng phía dưới râu trắng triển khai kịch đấu. Rầm rầm rầm, thủ trưởng đảo mặt đất cấp tốc trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Quả chấn động dư ba cùng thất bại u năng pháo thỉnh thoảng địa hội rơi xuống mặt đất, nổ tung vô số cái lõm sâu hố lớn. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, thủ trưởng đảo khắp nơi cũng biến thành phân mảnh đứng lên, thậm chí gần phân nửa hòn đảo hình dáng đều phát sinh cải biến. Đối mặt với Adrian bộ này cự ly xa u năng pháo cánh diều, khoảng cách gần u linh banh tạc biển, bị rút ngắn khoảng cách về sau, lại dùng quỷ vũ giả Onimusa kéo ra cánh diều đều xem trọng phục đặc thù chiến thuật. Trong lúc nhất thời, râu trắng lại có vẻ hơi không khỏi bị động. Giờ này khắc này, ở trong mắt râu trắng, đối diện U Linh tiểu quỷ hoàn toàn cũng là trên biển lớn khác loại tồn tại. Coi như tại mảnh này tôn trọng chiến đấu cùng nhiệt huyết, kích tình cùng chém giết tân thế giới bên trong. Hải tặc ở giữa xảy ra chiến đấu phương thức, bình thường cũng chỉ sẽ dùng đao thương kiếm pháo đến giải quyết, sẽ rất ít vận dụng đến hắn năng lực. Liên liên lúc trước phi không hải tặc đoàn đề đốc kim sư tử Shiki, cũng rất ít hồi vẻn vẹn chỉ sử dụng hắn phiêu phiêu quả thực năng lực đến cùng người khác giao chiến. Đại bộ phận thời điểm, Shiki vẫn là sẽ sử dụng hắn kiếm thuật, cùng dung hợp quả thực năng lực các loại để sư tử cắt kề tới nghênh địch. Mà đối diện U Linh tiểu quỷ, trừ ra ban đầu đụng chiêu lúc sử dụng tới một lần kiếm thuật, liền căn bản chỉ là tại vận dụng hắn đặc biệt U Linh năng lực để chiến đấu, đặc biệt là cái kia quỷ dị năng lượng màu U Lam thương tổn còn không thấp, gặp lâu như vậy cuồng phong bạo vũ tập kích, dù là râu trắng thân thể lại cứng cỏi, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút không chịu đựng nổi. Nói đến, những này có thể bay ra hỏa, thật sự là tương đương chán ghét a, đối mặt loại bọn tiểu bối này, lại để cho sự xuất chánh thức bản lĩnh giữ nhà, cũng không biết bị những tên kia biết có thể hay không trò cười ta. Râu trắng từ bỏ trên không trung cùng này U Linh tiểu quỷ rút ngắn khoảng cách ý nghĩ, thẳng tắp hướng về khắp nơi, quả thực là ném ra một cái hình tròn hố lớn. Sau một khắc, hắn cầm trong tay vô thượng đại khoái đao Murakumi cắm trên mặt đất, hai tay nâng lên, mười ngón tách ra mở ra trảo hình, giống như là xé rách lấy màn che, bỗng nhiên chỉ bắt y ở không gian tồn tại. Râu trắng hai tay bỗng nhiên dưới rồi, trước mặt hắn đón lấy không khí cùng cảnh tượng nhất thời triển khai tầng tầng sai chỗ. Này cao lập với thiên tế mê vụ kịch tràng, cũng bị đạo này vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động xé rách thành mấy cái đại hình toái phiến. Mà từ mê vụ trong rạp hát bắn ra u năng trùng sáng, bởi vì phát xạ điểm sai chỗ duyên cớ, công kích quỷ tích nhất thời phát sinh cải biến, trong không khí không ngừng nổ ra từng đạo sáng chói pháo hoa. Mà vẫn giấu kín tại mê vụ trong rạp hát Adrian, tại râu trắng xé rách công kích phía dưới, cũng rốt cục lộ ra chân dung. Cô Lạp Lạp a, U Linh tiểu quỷ, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt, lên giá 13 ngày, đổi mới hơn 14 vạn chữ, rốt cục cầm tới thói quen bạo phát huy chương. Sau đó liền phát hiện, tổng số lượng từ thế mà đột phá 400.000 chữ. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Chương 188, đến từ thế giới mạnh nhất nam nhân đỉnh cấp sở trường. Chương 189, đến từ thế giới mạnh nhất nam nhân đỉnh cấp sở trường. Adrian thần sắc tự nhiên, giọng mang ý cười nói, ê đúng vậy a, râu trắng, còn muốn tiếp tục không? Râu trắng đôi mắt ngưng tụ, bộc phát ra vô hình bá vương sắc bá khí, ngưng tụ ra vô cùng cường đại khí thế, hướng phía không trung Adrian ép tới. Tại dạng này cao thấp chênh lệch cách xa địa lợi so sánh phía dưới, lại lộ ra là râu trắng cao lớn hơn mấy phần. U Linh tiểu quỷ, ngươi cảm thấy ngươi những quỷ ảnh đó trò xiết có thể bị thương ta? Ta đương nhiên sẽ không như vậy nghĩ. Adrian tùy ý cười cười, bất quá, ngươi muốn tại ta chỗ này chiếm thượng phong, lại không phải một lát có thể làm đến sự tình. Trên thực tế, Adrian đã mát cấp U Linh thân thế, thật không bình thường khắc chế giống như là quả chấn động, phong phong quả thực dạng này siêu cường phạm vi tính công kích năng lực. Đại bộ phận năng lực giả căn bản là không có cách tại loại trình độ này phạm vi công kích bên trong bám vào bên trên vũ trang sắc bá khí. Râu trắng trầm ngâm một hồi, tại này linh hoạt đa dạng U Linh quả thực phụ trợ phía dưới, muốn phải nhanh một chút cầm xuống tiểu quỷ này, đúng là một kiện thật khó khăn làm được sự tình. Huống hồ, vừa mới đang chiến đấu trước đó, chúng ta thế nhưng là lập qua ước định. Adrian từ trong ngực lấy ra một khối dự bị đồng hồ quả quyết, nhẹ nhàng đánh mấy lần đồng hồ quả quyết đồng hồ kim loại sát. Lần này khiêu chiến, vẻn vẹn sẽ chỉ tiến hành 35 phút chung thời gian. Adrian là vì hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng mới có thể hướng râu trắng khởi xướng khiêu chiến, cũng không phải thật muốn vào lúc này theo râu trắng phân cái thực lực cao thấp. Tâm tư linh hoạt hắn, tự nhiên sẽ đem lợi ích bảo trì tại tối đại hóa. Xuất từ đây trước báo ra Miss Bajin cùng Edward Weaville tồn tại trên mặt mũi, râu trắng cũng chính diện đáp ứng trận này cổ có thời gian hạn chế đặc thù khiêu chiến thi đấu. U Linh tiểu quỷ, nguyên lai ngươi sớm trước khi bắt đầu chiến đấu liền đánh tốt loại này chủ ý, y râu trắng nói, đây hiện tại, ngươi liền là cái thứ nhất thành công khiêu chiến râu trắng hải tặc tân nhân. Adrian cười ha ha một tiếng nói, liền một ngày nào đó, ta hội đem cái này khiêu chiến, biến thành quyết đấu, cô Lập Lập á. Râu trắng phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Ta ngày hợp đợi ngày đó đến, U Linh tiểu quỷ. Chiến đấu giữa hai người tại lúc này tuyên cáo hoàn toàn kết thúc. Râu trắng trở lại Moby Dick bên trên, hình thể bàn đại kình ngư thuyền chậm rãi lái rời thủ trưởng đảo. Tại băng hải tặc râu trắng thành viên mãnh liệt yêu cầu phía dưới, râu trắng từ bỏ nguyên bản liền rất làm cho người khác không thoải mái du hành trình, hướng về gần nhất lòng đất tình báo giao tiếp hòn đảo phương hướng chạy tới. Bọn họ sẽ tại nơi đó tìm kiếm trốn đông trốn tây Miss Bajin cùng Edward Weaville tung tích. Băng hải tặc râu trắng, khả năng trong tương lai trong một đoạn thời gian, hội nghênh đón một vị chánh thức con trai của thuyền trưởng. Adrian một mình sừng sững nơi tay trưởng đảo nham sườn núi phía trên, mắt nhìn râu trắng cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, đã cho thấy đã hoàn thành trạng thái. Hắn duỗi ra hai tay, hướng trong lòng bàn tay a ra một thanh nhiệt khí, vừa vò động mấy lần, lựa chọn nhiệm vụ kết toán. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ râu trắng đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.3 ước điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng Edward Newgate hình thể cùng năng lực quá khác biệt, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Làm nhi tử ta đi kỹ năng, sắc mặt hòa ái địa xuề bàn tay ra, đối người khác nói ra, làm nhi tử ta đi. 20. Bị tác dụng mục tiêu sẽ trực tiếp nhận ngươi làm cha. Kỹ năng xác suất thành công nhận tâm lý trạng thái, đẳng cấp áp chế, trí lực thuộc tính, truyền thuyết độ cùng nhiều phương diện ảnh hưởng. 2. Vô song quái lực sở trường, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng thuộc tính ngoài định mức 5, sức chịu đựng thuộc tính ngoài định mức 3. 3. Vũ trang sát bá khí kỹ năng, lược. 4. Truyền kỳ cấp thế đao chuyên tinh kỹ năng, bị động kỹ năng, sử dụng thế đao lúc công kích, lực lượng thuộc tính nổi lên 10, lực công kích gia tăng 20, phát động ngoài định mức công kích số lần tỷ lệ đề cao 20. 5. Nhân loại biến dị thể sở trường, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng, sức chịu đựng thuộc tính ngoài định mức 4, thân cao cố định vì 666 cm. Ta qua bạo bạo hai hạng sở trường, ba loại năng lực mà lại lần này rút ra chất lượng đều rất cao a. Nhìn kỹ liếc một chút, Adrian đầu tiên bài trừ rơi chính là vũ trang sát bá khí. Vốn là cùng tự thân năng lực trùng hợp, mà lại đã tăng lên tới mát cấp vũ trang sát bá khí, hoàn toàn không cần lại bao trùm lên râu trắng vũ trang sát, căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Theo sát sau bị bài trừ, chính là truyền kỳ cấp thế đao chuyên tinh. Tuy nói Adrian là cái kiếm sĩ, nhưng hắn năng lực theo thế đao hoàn toàn không dính nổi nửa điểm quan hệ. Mà lại là hắn đối thế đao cái gì hoàn toàn không cảm giác a. Cái này cũng không phải Mao Blay thời Trung Cổ, trường binh khí cái gì vẫn là tỉnh lại đi, xuất hiện hai hạng sở trường, tất nhiên là hai chọn một. Vô song quái lực trưởng thành độ thiên hướng về lực lượng. Râu trắng khủng bố quái lực, tại mảnh này trên đại dương bao la đồng dạng không bình thường nổi danh. Trong tương lai cuộc chiến thượng đỉnh lúc bộc phát đợi, tuổi già tàn huyết râu trắng thậm chí còn có thể làm đến một tay ngừng thuyền, khủng bố thao tác, cái này cũng từng hấp dẫn qua mẫu kích cỡ sắc tóc màu quả quyết thiếu niên ý đồ bắt chước, kết quả trực tiếp bị kiên thành tan bánh xích ép thành bánh bánh. Nhân loại sao có thể xông tan đâu, nhân loại biến dị thể trưởng thành độ làm theo càng thêm cân đối một số, đồng thời chú trọng lực lượng, sức chịu đựng thuộc tính tăng trưởng. Tự như là Adrian đã có được thân hình cường tráng sở trường 3 độ thăng cấp vốn liếng. Làm cho người có chút lo lắng là, nhân loại biến dị thể còn cố định chạm đất. 66 gạo thân cao hạn chế. Cái này nguồn gốc từ tại râu trắng cường đại sở trường, dù cho bị màn hình rút ra lấy ra, đồng dạng bảo trì cùng nguyên chủ nhân nhất trí thân cao độ cao. Nếu như không cân nhắc đến hai cái cường đại sở trường tồn tại, Adrian vẫn có chút muốn tuyển cái kia làm nhi tử ta đi kỹ năng. Xa nhớ ngày đó, hắn đã từng đối một đám các con hô lên qua những lời này đến. Chỉ từ kỹ năng giới thiệu đến xem, điều này không nghi ngờ chút nào là cái không bình thường nghịch thiên kỹ năng. Cưỡng chế cùng người khác kết thành cha con quan hệ, thỏa thỏa có thể nói tới bên trên là một cái cha hoang thần kỹ. Nhưng là nhất cả trứng chính là, nó còn nhận mọi phương diện nhân tố ảnh hưởng. Nếu như là phát ra tất trúng nhân quả luật năng lực, Adrian khẳng định không nói hai lời trực tiếp tuyển nó, tự như đã từng cái nào đó, 100% bị không thủ tiếp bạch nhận, kỳ lạ thiết lập, bất luận cái gì tiếp không đến giao sắc tồn tại, trực tiếp hết thảy miểu sát, mặc cho sao không gọi ta ba người, đều muốn đi chết, nhưng cũng tiếc ngay tại ở cái này kỹ năng không là nhân quả luật thần kỹ. Suy tư một lát sau, Adrian hít thở sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt đồng thời, cũng làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường, vô song quái lực, Adrian thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Một cổ băng lãnh cùng hỏa nhiệt hỗn hợp cảm giác tại thể nội ầm vang nổ tung. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, toàn thân cao thấp các nơi đầu dây thần kinh đều tại đêm này cổ phản phất đứt gãy lại nặng liền, trọng liền lại đứt gãy kịch liệt đau nhức cảm giác truyền lại cho đại não trung tâm, cả người cơ hồ muốn đau đến co rút quá khứ. Thống khổ thời gian phản phất tiếp tục một thế kỷ dài như thế. Adrian rốt cục cảm thấy kịch liệt đau nhức cảm giác đang không ngừng giảm bớt bên trong, hắn trùng điệp thở hổn hển, toàn thân trên dưới đều là ướt sũng. Giống như là vừa trong nước mới vớt ra một dạng. Lực lượng 817, sức chịu đựng 469, có loại lại cho ta đến cái nguyên bộ a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.